Thẩm Quốc Đống trở về sau, Chu Vãn Vãn thân thể cũng khôi phục, này bốn cái đại nam hải mỗi ngày ở trong nhà làm ầm ĩ đến gà bay chó sủa, toàn bộ Nhị Long Sơn làm hưu sở đều bởi vì bọn họ đã đến mà náo nhiệt đến không được. Không phải bọn họ cố ý quấy rối, mà là tuổi này đại nam hải thiên tính cho phép. Bọn họ bốn cái, lớn nhất Chu Dương 18 tuổi, nhỏ nhất Chu Thần 15 tuổi, hơn nữa một cái giải khởi hoan nhi tới có thể đem trên đỉnh cái lỗ thủng tiểu ông, tưởng không náo nhiệt đều không được. Mấy ngày này, trong núi điểu đều tao hương, trong viện treo một hàng lồng chim, bên trong cơ hồ bao gồm Nhị Long Sơn sở hữu có thể nhìn đến loài chim, mỗi ngày ríu rít kêu đến Quách Lao tiên sinh náo nhân nhi đau. Hắn còn không thể đem mấy thứ này cho bọn hắn ném, nhân ra là trộm tới cấp muội muội giải buồn nhi. Khó khăn ban đêm hoặc là sau giờ ngọ chim chóc nhóm đánh cái ngủ gật nhi, Quách Lao tiên sinh nghĩ cũng có thể đi theo bổ cái giác, tiểu ông ở lồng sắt phía dưới trừng mắt mạo lục quang đôi mắt phịch vài cái, lại bắt đầu chăm điểu tề minh. Quách Lao tiên sinh bởi vì cái này đều mất ngủ vài thiên. Thẩm gia gia luôn luôn thân thể hảo, không biết mất ngủ là vật gì, chính là vẫn là làm này mấy cái đào tiểu tử cấp tức giận đến dầm chân. Thẩm Quốc Đống thế nhưng đem trộm tới không lồng sắt trang điểu quan đến hắn trong thư phòng, chẳng những đánh nát bài trí lộng loạn văn kiện, còn ở bảo bối của hắn quân tử lan thượng kéo ngâm hy phân. Nay vẫn là tiểu đánh tiểu nháo, Chu Thần thế nhưng không biết khi nào giáo hội chung quanh vài vị lao thủ trưởng cảnh vệ viên sử dụng cung nỏ, chờ tiểu Trương thúc thúc phát hiện thời điểm. Đã ở toàn làm hưu sở bảo vệ nhân viên nhấc lên một cổ học tập, chế tác cung tiễn nhiệt chiều. Dương thủ trưởng cảnh vệ viên còn cấp tiểu Trương thúc thúc làm mẫu, kinh Chu Thần cải tiến quá nỏ tiễn, dùng phi thường đoạn thời gian là có thể luyện đến phi thường cao xạ kích trình độ, lực sát thương không thể so thương kém. Đặc biệt là ở không thể phải đối tay mệnh, lại muốn cho hắn đánh mất sức chiến đấu dưới tình huống, phi thường dùng tốt. Tiểu Trương thúc thúc hít hà một hơi. Mũi tên, nỏ. Đây chính là bốn cũ. Nay vạn nhất nếu như bị này đó người có tâm cấp theo dõi, không chỉ Chu Thần muốn tao hương, liền Thẩm Gia Gia đều đến chịu liên lụy. Chu Thần cũng không biết chính mình ngẫu nhiên cùng Thẩm Gia Gia cảnh vệ đội trưởng khoa tay múa chân hai hạ. Như thế nào liền như vậy nhanh chóng cấp truyền khai. Chắc không được kia tiểu tử mấy ngày nay đuổi theo hắn hỏi đông hỏi tây, nguyên lai là muốn đi giáo đồ đệ. Biết được tin tức này, Chu Dương không đành lòng quái đệ đệ, giữ gìn chi tâm lại nháy mắt bạo lều. Lập tức hóa thân Chu Thần tin tức người phát ngôn, đối cung nỏ sự nhà bọn họ Chu Thần không dạy qua. Sẽ không dùng, không hiểu biết, cái khác sự càng là không biết, không có hứng thú. Không đáp lại. Thẩm Gia Gia cũng chạy nhanh áp dụng thi thố, liên hợp cái khác vài vị thủ trưởng, chỉnh đốn cảnh vệ ban. Lại là giáo dục lại là hù dọa, cà rốt đại bổng cùng nhau thượng. Đêm này cổ cung nỏ nhiệt chiều bóp chết ở nảy sinh giai đoạn. Chu Thần vài người cầm một phen cải tiến quá bỏ túi nỏ quan trọng thư phòng môn cấp vài vị lao thủ trưởng làm mẫu, một mũi tên bắn xuyên qua, gần 10 mét khoảng cách, 2-3 cm hậu tấm ván gỗ trực tiếp bắn thủng. Không có cỗ máy xe linh kiện, đây đều là đối phó ăn mặc, nếu có thể ấn tiểu thần thiết kế làm tinh chuẩn linh kiện cùng thêm cương mũi tên. Uy lực cùng xạ kích chuẩn xác tính sẽ so cái này lớn hơn nhiều. Thẩm Quốc Đống tiêu ngạo mà cấp vài vị thủ trưởng giải thích. Một vị về hưu trước ở đặc thù chiến tuyến thượng công tác cả đời lao thủ trưởng kích động đến đôi tay thẳng run. Này nếu là cấp chấp hành đặc thù nhiệm vụ nhân viên trang bị thượng cái này, kia năng lực tác chiến một mình đến có bao nhiêu đại đề cao a? Đáng tiếc, mấy thứ này hiện tại thuộc về cũ văn hóa, cũ tư tưởng phạm trù, đã bị phán tử hình, là phải bị tiêu diệt bị vứt bỏ. Vài vị lao thủ trưởng lắc đầu thở dài. Hoán giận bóp cổ tay, bất đắc dĩ tiếc hận, đầy đầu tóc bạc đều đi theo ảm đạm lên. Chu Vãn Vãn cũng bất đắc dĩ, Chu Thần ở máy móc thượng vẫn luôn phi thường có thiên phú, từ hắn khi còn nhỏ làm ná nghiên cứu que diêm tay nhỏ thương bắt đầu, Chu Vãn Vãn liền đã nhìn ra. Mấy năm nay nàng lục tục mà cho hắn nhìn một ít máy móc chế tạo phương diện thư, trong đó liền có cổ đại cung nỏ chế tác phương diện nội dung, Chu Vãn Vãn hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Thần thế nhưng bằng bản thân chi lực liền nghiên cứu đến sâu như vậy tinh. Chu Vãn Vãn không đành lòng bóp chết Chu Thần thiên phú cùng hứng thú, đám chìm ở máy móc nghiên cứu cùng cổ binh khí chế tác chung Chu Thần là như vậy hạnh phúc mà chuyên chú, giống toàn thân đều sẽ sáng lên minh châu. Chu Vãn Vãn lại không dám quá duy trì hắn nghiên cứu, nàng sợ cho hắn quá nhiều tư liệu, cho hắn biết càng nhiều, hắn nghiên cứu đến quá sâu quá tinh, cuối cùng sẽ cho hắn mang đến tai nạn. Chu Vãn Vãn thật sâu thở dài, thời đại này ở các mặt tra tấn mỗi người, không chỉ là khảo vấn lương tri đơn giản như vậy. Này mấy cái đảo tiểu tử khó khăn không làm này đó làm tiểu Trương thúc thúc kinh hồn táng đảm đồ vật, lại bắt đầu đầy khắp núi đồi mà lăn lộn đi săn, nói phải cho muội muội làm nướng bờ bờ cờ. Thủ trưởng nhóm cảnh vệ viên ngày thường cũng không thiếu ở trên núi nhảy, này Nhị Long Sơn chiếm địa diện tích không nhỏ, đại bộ phận cây cối lại là kiến quốc sau tài nhân công lâm, ngẫu nhiên có thể đánh cái gà rừng, con thỏ liền không tồi, căn bản không có đại động vật. Tiểu Trương thúc thúc tịch thu bọn họ súng lục cùng cung nỏ, an tâm thoải mái thả bọn họ đi ra ngoài, đây khắp núi đổi mà theo bọn họ lăn lộn đi thôi. Chỉ cần bọn họ không gặp rắc rối, ở trên núi sao lăn lộn đều được, tổng so ở nhà thai hỏa lao thủ trưởng muốn hảo. Đáng tiếc, Tiểu Trương thúc thúc xem nhẹ này mấy cái ra hỏa trong lòng ngực sủy Chu Văn Vãn, cái này chính là cái gì đều so ra kém vũ khí bí mật. Cho nên, khi bọn hắn nâng một đầu đại áo choàng xách theo một chuỗi gà rừng trở về thời điểm, toàn bộ làm hưu sở đều sôi trào. Trên núi còn có một đầu lộc không nâng trở về đâu. Thẩm Quốc Đống cười hì hì hướng mãn viện tử tới xem náo nhiệt người khoe ra. Hôm nay buổi tối, Nhị Long Sơn làm hưu sở nhà an đại viện tử cử hành một lần toàn thể nhân viên đều tham gia nướng bờ bờ cờ đại hội, lộc thịt, heo bào thịt, gà rừng thịt dốc hết sức ăn. Làm hưu sở phục vụ nhân viên cùng thủ trưởng nhóm bên người tùy tùng nhân viên phần lớn là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, đại gia vây quanh lửa trại gần cổ lên tận tình mà gào cách mạng ca khúc, tận tình mà mồm to ăn thịt, tận tình mà cười to đại náo, khát mệt mỏi còn có Chu Vãn Vãn cùng tiểu mã A Di bí chế nước trái cây đồ uống, quản đủ. Thẩm Quốc Đống chơi đến cơ hồ điên rồi, hắn đem Chu Vãn Vãn ghế rửa dọn đến một cái trên đài cao, làm nàng xa xa mà nhìn, chạy ra đi cầm nửa tiểu thùng dầu đi hê gen. Xôn xao một chút bắt đến lửa trại thượng, hô mà một tiếng phong vang, lập tức ngọn lửa tận trời, một đám người trẻ tuổi nhiệt tình bị hoàn toàn bập lửa, thét chói tai hoan hô, lại cười lại nhảy, điên rồi giống nhau phóng thích bọn họ thanh xuân cùng tình cảm mãnh liệt. Thú vị sao? Thú vị đi. Thú vị đi. Thẩm Quốc Đống chạy tới ôm Chu Vãn Vãn xoay quanh, không màng Chu thần ngăn trở, một hai phải mang theo nàng đi lửa trại biên cùng người kéo ca. Thịt nướng tiêu hương tràn ngập ở toàn bộ làm hưu sở trên không. Lửa trại nhiệt độ quay đến tất cả mọi người đầy mặt nhiệt năng, mọi người đều chơi điên rồi. Tiếng ca đã hoàn toàn mất đi điệu, mọi người đều thẳng giọng nói tận tình chu lên, sướng đến là cái gì không ai để ý, bọn họ muốn chính là cuồng hoan, là phát tiết, là tận tình vui chơi. Cái này buổi tối làm cái này áp lực âm u thời kỳ duy nhất có sắc thái một khắc, vĩnh viễn mà lưu tại mọi người trong trí nhớ, vài thập niên sau còn bị lấy ra tới nói chuyện say xưa. Mọi người nhớ rõ đều là cười vui, mỹ thực, tận tình ca sướng. Vui sướng uống thả cửa, tuy rằng uống chính là nước trái cây, nhưng giống nhau say lòng người. Tất cả mọi người đã quên ngày hôm sau quầng thâm mắt cùng mấy ngày không thể nói chuyện giọng nói. Tiểu Trương thúc thúc ngày hôm sau cũng không thể nói chuyện. Liên Thẩm Gia Gia đều có chút kinh ngạc, Tiểu Trương là cái cỡ nào ổn trọng thành thuộc hài tử, hơn nữa hắn đều hơn 30 tuổi, sao có thể cùng những cái đó người trẻ tuổi giống nhau, như vậy không quan tâm mà hạt hồ nháo đâu. Tiểu Trương thúc thúc uống Quách Lao tiên sinh cố ý cho bọn hắn nấu nhuận hầu trà, cúi đầu không nói lời nào, hắn cũng không biết chính mình trúng cái gì tà, thế nhưng đi theo đám hải tử này làm ầm ĩ thành cái dạng này. Chu Vãn Vãn lại một chút đều không kỳ quái, trận này màu đỏ sóng chiều đánh úp lại, càng là thành thục ổn trọng có đảm đương có trách nhiệm cả người, trong lòng áp lực càng là không người có thể nói, không người có thể hiểu, Tiểu Trương thúc thúc người như vậy càng cần nữa một lần phát tiết cùng thả lỏng cơ hội. Nàng thật cao hứng có thể cho Tiểu Trương thúc thúc cùng sở hữu cùng hắn giống nhau mọi người một cái cơ hội như vậy. Cùng hoan qua đi, làm hưu sở bảo vệ chỗ lại nhiều một cái tân án kiện, trong sở kéo dự phòng máy phát điện động cơ dầu ma rút mãn bình xăng dầu đi hê gen đều bị người trộm sạch. Thẩm Gia Gia điểm Thẩm Quốc Đống đầu giáo hấn, Thẩm Quốc Đống rung đùi đắc ý mà cười, một chút cũng không biết hối cải, ta đây cũng là thế bọn họ làm diễn luyện, bảo vệ thi thố nơi nơi đều là lỗ hổng, tùy tùy tiện tiện là có thể bị trộm, này nếu là thời gian chiến tranh. Khẩn cấp dưới tình huống hậu bị máy phát điện tê liệt, đến chậm trễ bao lớn chuyện này. Thẩm Gia Gia tức giận đến thổi dâu trừng mắt, lại vẫn là bên vực người mình, không chịu thật sự đem Thẩm Quốc Đống cấp giao ra đi, chỉ có thể lấy trợ giúp làm hưu sở xây dựng dành nghĩa cho bọn họ cũng đủ mua một đại thùng dầu đi hê gen tiền. Đương nhiên, còn phải tìm quan hệ cho bọn hắn lại đặc phê một thùng dầu đi hê gen cung cấp, nếu không có tiền bọn họ cũng mua không tới dầu đi hê gen. Cho nên, Quách Lao tiên sinh đuổi đi này mấy cái tiểu tử thúi về nhà. Thẩm Gia Gia cử đôi tay tán thành, đi thôi đi thôi. Chúng ta hai cái lão nhân không chịu nổi các ngươi như vậy lan lộn, hồi các ngươi tự mình ra làm ầm ĩ đi thôi. Tiểu nha đầu đến cho chúng ta lưu lại. Cái kia số độc trò chơi chính chơi đã có thú thời điểm đâu. Thẩm Gia Gia thiết tưởng quá tốt đẹp, Thẩm Quốc Đống mấy cái phải về nhà, sao có thể không đem muội muội mang theo. Cho nên Chu Vãn Vãn sáng sớm đã bị đóng gói mang đi. Thẩm Gia Gia tức giận đến ở trong thư phòng không ra. Đưa đều không nghĩ đưa này mấy cái không lương tâm tiểu tử thúi. Quách Lao tiên sinh chỉ huy cảnh vệ viên đem trong viện một hàng lồng chim đều cho bọn hắn mang đi. Hắn rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn giấc. Quách Lao tiên sinh đã chính thức đem quan hệ điều đến Nhị Long Sơn làm hưu sở. Hiện tại hắn trên danh nghĩa là làm hưu trong sở một người tiếp thu cải tạo lao động thợ trồng hoa. Trên thực tế lại ở tại Thẩm Gia Gia tiểu lâu dưỡng lao. Tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không nhìn thấy. vẫn là Thẩm Gia Gia câu nói kia, chỉ cần có ta ở, ai cũng không dám động ngươi một chút. Trên thế giới này cầu nguyện Thẩm Gia Gia sống lâu trăm tuổi người lại nhiều một cái. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị nhị tam trương về nhà. Tiểu trương thúc thúc cùng tiểu mã A Di tất cả không tha, một cái ôm Chu Vãn Vãn vành mắt đỏ bừng, từng bước kính nhi mà hướng trên xe cho bọn hắn trang đồ vật. Trường bối cấp, không cần phải cũng đến thu. Nếu không thủ trưởng càng không yên tâm. Các ngươi cho rằng thủ trưởng là thật sự ở sinh các ngươi khí nha. Hắn là luyến tiếc các ngươi, không nghĩ nhìn các ngươi đi. Thủ trưởng ngày hôm qua dặn dò ta hơn nửa ngày, ăn dùng gì đều thế các ngươi nghĩ tới, liền sợ trở về điều kiện không tốt, ủy khuất các ngươi mấy cái, này đó đều là hắn phân phó cho các ngươi mang. Dương Hạo lại bắt đầu bắt lấy cửa xe giận dỗi, không nói lời nào cũng không buông tay, gấp đến độ tiểu du xoay quanh, ta tiểu tổ tông. Ngươi không thể đi theo đi. Ngươi đều ở làm hưu sở như vậy lao thời gian dài, lại không trở về nhà mẹ ngươi liền vội muốn chết. Nàng ngày hôm qua gọi điện thoại như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi đã quên. Dương Hạo căn bản không nghe, chỉ bướng bỉnh mà thủ xe dịp không chịu đi, một bộ ai nói cái gì đều không nghe tư thế. Chu Vãn Vãn ngồi trên xe nhìn cái này biệt nữ tiểu thí hài nhi, ngày thường gặp mặt tốn đến 258 vạn bộ dáng, cùng ngươi nói chuyện đều là một bộ ta miễn cưỡng lý một lý ngươi biểu tình, hiện tại khiêng không được đi. Tiểu Nam Hải Nhi đều là nguyện ý cùng một đám đại Nam Hải chơi, đặc biệt là nhà bọn họ kia bốn cái làm lên lại đặc biệt có sang ý. Nay tiểu thí Hải Nhi lại túm không cũng tung ta tung tăng trên mặt đất vội vàng muốn tới đương trùng theo đuôi. Chu Vãn Vãn lại vì nàng kia bốn cái làm lên nghiêng trời lệch đất đặc biệt không theo cách cũ ca ca kiêu ngạo một phen. Hơn nữa, nhà bọn họ còn có một cái đặc biệt có lực hấp dẫn tiểu vông đầu. Đừng nhìn ngày thường tiểu vông ở nhà bị các loại ghét bỏ khi dễ, ra cửa thời điểm cũng là thực được hoan nghênh thực phong cách. Hiện tại nó đã vinh thăng làm hưu sở đệ nhất manh sủng, đi bộ đến chỗ nào đều có người vô nó đầu to cho nó ăn ngon. Đáng tiếc tiểu ông bị huấn luyện cự thực, không phải chính mình trong nhà người, ai cho nó đổ vật đều là không ăn. Chu Vãn Vãn xem mọi người đều lên xe. Dương Hạo rốt cuộc chịu đựng không nổi, nâng tiểu cầm cùng Chu Vãn Vãn vấn tội, ngươi vì cái gì không hòa ta? Ta, vì cái gì muốn hòa ngươi? Chu Vãn Vãn kỳ quái, này tiểu thí Hải Nhi ý tưởng nàng vĩnh viễn đều không làm rõ được. Ta ở ngươi trước mặt ngồi lâu như vậy, ngươi cũng chưa họa ta. Ta so với kia cái phá bình đẹp nhiều. Ngươi như vậy không ánh mắt, còn họa cái gì họa? Dương Hạo càng nói càng sinh khí. Khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Càng có vẻ mắt to hắc bạch phân minh, thủy nhuận sáng ngời. Chu Vãn Vãn một chút liền cười, nguyên lai này tiểu hài nhi là ở để ý cái này. Ngươi quá không ánh mắt. Dương Hạo tiếp theo giáo huấn nàng. Về sau như thế nào thành đại họa gia? Không có việc gì liền chạy nhanh cút đi. Bé có được hay không đại họa ra là ngươi cái này tiểu tử thúi định đoạt. Lại hồ liệt liệt tiểu tâm ta tấu ngươi. Thẩm Quốc Đống đối Dương Hạo luôn luôn không có ấn tượng tốt, vốn dĩ liền phiền hắn cả ngày âm dương quái khí mà ở trong nhà đợi không đi, hiện tại lại dám nói như vậy Chu Vãn Vãn, hắn lập tức liền không đáp ứng. Dương Hạo, ta không phải không nghĩ họa ngươi, là ta hiện tại còn họa không người tốt giống. Ngươi lại quá đẹp, ta sợ đem ngươi họa xấu, liền quá đáng tiếc. Chu Vãn Vãn chạy nhanh hống Dương Hạo. Này tiểu hài nhi hôm nay có thể hỏi ra lời này tới. Nhất định là ở trong lòng cân nhắc thật lâu, nếu là làm hắn hiểu lầm chính mình không có một cái phá bình đẹp, lại lưu lại bóng ma tâm lý liền không xong. Ngàn vạn không thể bỏ qua tiểu hài tử nội tâm cảm thụ. Những cái đó đại nhân cảm thấy dâu ria đồ vật, khả năng đối hài tử tới nói là phi thường quan trọng. Đặc biệt là đối Dương Hạo loại này biệt nữ tiểu hài tử tới nói. Dương Hạo quả nhiên không biệt nữ, dơ lên tiểu cầm làm thanh cao trang. Khỏe miệng khống chế không được mà hướng lên trên tiểu, ngươi nếu là tưởng họa, ta liền kiên nhẫn một chút làm ngươi họa hảo. Chu Vãn Vãn chịu đựng đầy đầu hắc tuyến chạy nhanh gật đầu, kia lần sau ta liền họa ngươi đã khỏe. Lần sau là khi nào? Dương Hạo chạy nhanh truy vấn. Hỏi xong lại cảm thấy chính mình không đủ rụt rè, ném phần, chạy nhanh tiểu cầm dương lên, lỗ mũi hướng lên trời mà hừ một tiếng. Thẩm Quốc Đống hướng tiểu trương thúc thúc đánh cái thủ thế, đem Dương Hạo chộp vào cửa sổ xe thượng tay một ném. Diêu khởi cửa sổ xe chạy lấy người. Tên tiểu tử thúi này, mỗi lần thấy hắn đều có chịu hắn một đốn xúc động. Xe dịp mới vừa khai đi, Thẩm Gia Gia liền đi ra, nhìn trống rông sân thở dài một hơi. Tiểu tử thúi nhóm thế giới ở bên ngoài, không thể cùng chúng ta này đó tao lão nhân hoa tại đây vùng núi hẻo lánh đương cầu hùng. Làm cho bọn họ đi ra ngoài dốc hết sức lăn lộn đi. Quách Lao tiên sinh hít sâu một hơi, trong mắt vô hạn cô đơn, lại luyến tiếc cũng phải buông tay. Thẩm Gia Gia phe phẩy nửa năm liền toàn bạch đầu chậm rãi ngồi xuống ghế mây thượng, thật dài mà thở dài một hơi, hiện tại thế đạo, so với chúng ta khi đó còn gian nan a. Trở lại hướng Dương Chuân, xe mới vừa chạy đến 7 đội 2 đầu bờ ruộng quốc lộ thượng, trên mặt đất bẻ cùi bắp Hưởng Linh tỷ cùng Triệu Ngũ Thẩm liền trước sau theo lại đây. Chu Vãn Vãn ngày đó bỗng nhiên phát sốt hôn mê, đi thời điểm quá cấp, ai cũng không biết, chờ bọn họ phát hiện thời điểm trong nhà đã không ai hai ngày, mấy ngày này bọn họ vẫn luôn ở lo lắng này mấy cái hài tử, xem bọn họ đã trở lại, đều chạy nhanh theo đi lên. Tiểu Trương thúc thúc dừng lại xe, làm Chu Dương mấy cái xuống xe cùng Hưởng Linh tỷ cùng Triệu Ngũ Thẩm nói chuyện, Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn không cho nàng xuống xe. Mùa thu phong quá lạnh, đặc biệt là ở không có ngăn cản giã ngoại, hiện tại tiểu nha đầu như vậy nhược, hắn nhưng không yên tâm phóng nàng đi thổi gió lạnh. Hưởng Linh tỷ cùng Triệu Ngũ Thẩm hai người vừa nghe là Chu Vãn Vãn bị bệnh kéo đi cấp cứu, đều chạy nhanh lại đây xem nàng. Nhìn đến Chu Vãn Vãn nguyên bản thịt hô hô hồng nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt gầy ốm, Hưởng Linh tỷ vành mắt một chút liền đỏ, đây là gì bệnh a? Sao như vậy mấy ngày liền đem bé cấp lăn lộn thành như vậy? Hưởng Linh tỷ năm nay 21 tuổi, dáng người hiểu điệu, ngũ quan tú mỹ, đặc biệt là một đôi đen lúng liếng mắt to, cả ngày ý cười doanh doanh, đặc biệt nhận người thích. Nàng hiện tại là công xã Trạch Đông tư tưởng tuyên truyền đội đài cây cột, giọng nói trong trẻo điểm mỹ, diện mạo xuất chúng, vóc người lại đẹp, chỉ cần có nàng diễn xuất, nhất định từng buổi chấn ních, làng trên xóm dưới tiểu tử đều chạy tới xem. Mùa hè thời điểm, Hưởng Linh tỷ cứu cứu cho nàng giới thiệu một cái đối tượng, nói là ở bộ đội tham gia quân ngũ, 28 tuổi, đã là phó liên trưởng, hai bên đều nhìn ảnh chụp, liền chờ vị kia phó liên trưởng mùa đông nghỉ phép trở về định ra tới đâu. Chu Vãn Vãn không biết kiếp trước Hưởng Linh tỷ gả cho ai, càng không biết nàng hôn nhân hay không hạnh phúc, cho nên chỉ có thể cầu nguyện xinh đẹp thiện lương Hưởng Linh tỷ có thể được đến hạnh phúc. Xem Hưởng Linh tỷ khổ sở, Chu Vãn Vãn chạy nhanh móc ra khăn tay nhỏ cho nàng sát nước mắt. Mấy năm nay, Hưởng Linh tỷ giống thân tỷ tỷ giống nhau đau bọn họ huynh muội mấy cái, mỗi đến đổi mùa thời điểm, nàng tổng nhớ thương lại đây xem bọn hắn quần áo dày vớ. Cho dù không cần nàng cấp làm, nàng cũng sẽ bớt thời giờ cho nàng trên và táo thêu đóa tiểu hoa, hoặc là cấp Chu Thần qua mùa đông dày bông lại thêm một đôi hậu miên vớ, liền sợ hắn dậy sớm lái xe đi học lạnh. Liên tiểu bông trong ổ tiểu đệm giường, Hưởng Linh tỷ đều có thể nghĩ định kỳ cho nó tháo giặt. Hưởng Linh tỷ không có nuốt lời, nàng là thật sự ở thế Lý Tú Hoa cẩn thận tỉ mỉ mà ở quan ái bọn họ. Triệu Ngũ Thẩm cũng trước sau như một mà chiếu cố bọn họ, nàng trong lòng cũng đừng thích này mấy cái hài tử. Triệu gia huynh đệ ba cái là Chu gia khách quen. Này mấy cái hài tử có bao nhiêu thông minh hiểu chuyện không có người so Triệu Ngũ Thẩm rõ ràng hơn. Cho nên, cho dù huynh muội mấy người đều tận lực hồi báo này các nàng như mẹ như tỷ giống nhau quan ái, ở ăn mặc thượng chiếu cố bọn họ hai nhà không ít. Chu Thần càng là đem trong nhà đặc biệt có thể đẻ trứng tiểu kê mỗi năm đều đưa cho bọn họ mười mấy chỉ. Làm cho bọn họ hai nhà chỉ dựa vào bán trứng gà là có thể nhiều kiếm ra một cái tráng lao động tiền, sinh hoạt điều kiện có rất lớn cải thiện, bọn họ huynh muội trong lòng vẫn là đối Hưởng Linh tỷ cùng Triệu Ngũ Thẩm tràn ngập cảm kích. Tình cảm là tiền mua không tới, từ nhỏ thể hội quá nhiều nhân tình ấm lạnh mấy cái hài tử tràn ngập cảm ơn chi tâm mà quý trọng người khác cho hết thể ôn nhu. Cũng chỉ mình lực lượng lớn nhất hồi báo. Nói mấy câu, Hưởng Linh tỷ cùng Triệu Ngũ Thẩm cũng sợ gió lớn thổi bệnh nặng mới khỏi Chu Vãn Vãn. Chạy nhanh làm vài người lên xe về nhà. Chu Dương lên xe trước, Triệu Ngũ Thẩm lại nghĩ tới một sự kiện, lôi kéo hắn dặn dò, người mãi ra bên kia xảy ra chuyện nhi. Nhân gia huyện thành cục công an đều người tới. Chúng ta cũng không dám đi phía trước thấu, không biết là chuyện gì, ngươi trong lòng có điểm số. Cũng đừng làm cho kia toàn gia cấp liên lụy. Chu Dương cảm tạ Triệu Ngũ Thẩm lại cùng Hưởng Linh tỷ chào hỏi, lên xe về nhà. Chu gia những người này đã sớm đạm ra bọn họ huynh muội sinh hoạt thật lâu. Có đôi khi chính bọn họ đều có điểm không thể tin được. Bọn họ ba cái thế nhưng ở cái kia áp lực lạnh nhạt lại nơi trốn tính kế trong nhà đãi như vậy nhiều năm. Chu gia mọi người, bao gồm Chu Xuân Lượng ở bên trong, đã hoàn toàn ảnh hưởng không được bọn họ huynh muội. Vô luận bọn họ phát sinh chuyện gì, vô luận bọn họ lại ở đánh cái gì chủ ý, Chu Vãn Vãn đều tin tưởng, Chu Dương có thể giải quyết hảo. Vài người khác cũng là như thế này cho rằng. Cho nên về chuyện này đại gia thương lượng đều tỉnh. Chu gia xảy ra chuyện gì nhi đều cùng bọn họ không quan hệ, dám đem chủ ý đánh tới bọn họ mấy cái trên đầu tới, vậy làm cho bọn họ lại thể hội một lần phân ra khi thảm thiết. Tới rồi ra, Chu Thần làm Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn ở trong sân phơi trong chốc lát thái dương, hắn đi mở cửa sổ để thở, quét tước trong phòng này hơn 10 ngày phù hôi, lại nấu nước, thiêu giường đất, Chu Dương cùng đôn tử giúp đỡ Tiểu Trương thúc thúc đem tràn đầy một cốp xe đổ vật dọn tiến vào. Tiểu ông vui sướng mà ở trong nhà khắp nơi đi dạo một vòng, không biết từ nào ngậm một con tiểu kê tới cùng Chu Vãn Vãn khoe khoang. Kia chỉ tiểu kê gầy đến mau đều chi lăng đi lên, buồn bã hiểu sự bộ dáng, bị tiểu ông ngậm, phịch cánh sức lực đều không có, miễn cưỡng hơi hơi đặng một chút chân liền tính là ý tứ mà dãy rủa. Tiểu ông nhận thức chính mình ra gà, chưa bao giờ quấy rầy bọn họ, có đôi khi trong nhà kia chỉ gà trống ngồi xổm nó trên đầu nó đều không để bụng, còn mang theo nó ở trong sân đi tới đi lui. Nhưng nếu là bên ngoài gà tiến vào, tiểu ông liền tới tinh thần, lại phát lại cắn, không hủ chết thể không bỏ qua. Đúng vậy, nó không cắn chết chúng nó, cắn chết là muốn ai phạt, hơn nữa cũng không thú vị, nó sẽ vẫn luôn đuổi theo nó chơi, đuổi theo phát một chút, sau đó thả lại phát, giống nhau gà trải qua như vậy vài lần, không mệt chết đều trước hủ chết. Phòng trưng này chỉ đáng thương tiểu gầy gà lập tức liền phải bị hủ chết. Lưu nhị thúc ra gà, như thế nào chạy nhà của chúng ta tới. Thẩm Quốc Đống một chân đem tiểu ông đá đi, không cho nó mang theo kia chỉ xui xẻo gà dựa lại đây. Lưu lão nãi đã từng ôm này chỉ gà lại đây làm Chu Thần cho nó ăn vài miếng thuốc giảm đau, phi nói nó không đẻ trứng là trên người có bệnh, nói không chừng cùng nàng giống nhau, là chỗ nào đau chịu không nổi. Cả nhà đều đem chuyện này trở thành chê cười cười nửa ngày, thuận tiện cũng liền nhận thức này chỉ tiểu gầy gà. Nhà bọn họ cùng Lưu Nhị Thúc ra tường hoa năm đó kẹp thời điểm liền đặc biệt ra cố mã hóa, đừng nói một con gà, hiện tại một con chuột đều khó chui qua tới. Cho bọn hắn ném trở về, đừng lại chơi cái gì tâm nhãn tử. Không phải Chu Thần đem người hướng chỗ hỏng tưởng, mà là sinh hoạt giáo hội hắn cần thiết phòng bị, nếu không cuối cùng có hại chính là bọn họ chính mình. Lưu Nhị Thúc một nhà trước kia là thành thật phúc hậu, Lưu Nhị Thẩm đối bọn họ cũng hảo, chính là trải qua quá trứng gà sự kiện, về sau sẽ là thế nào, ai cũng không dám bảo đảm. Đôn Tử cầm lấy kia chỉ gầy gà vung lên tới liền ném trở về, kia chỉ gà rơi xuống cách vách sân kêu cũng chưa kêu một tiếng, sinh tử không rõ. Đôn Tử luôn luôn là không dễ dàng ra tay, nhưng hắn nếu là ra tay, ai đều đừng nghĩ ở hắn này chiếm được tiện nghi. Đừng nhìn hắn ngày thường không thế nào nói chuyện, chính là trong lòng so với ai khác đều minh bạch. Nhà bọn họ hàng rào như vậy kín mít, kia chỉ gà căn bản không có khả năng từ phía tây chính mình chui vào tới. Lưu lão mãi coi trong nhà hai chỉ gà như bà bối. Mỗi ngày lấy đôi mắt nhìn chằm chằm, càng là không có khả năng làm chúng nó chạy ra đi từ địa phương khác tiến vào. Cho dù là sở hữu trùng hợp đều tiến đến cùng nhau, vì cái gì chạy ra chính là này chỉ lại gầy lại nhược còn không thế nào đẻ trứng gà. Này cũng quá xào đi. Còn không phải là tính kế kia mấy trăm cái trứng gà sao. Bọn họ đã sớm nói được danh mạch, lại không có làm cho bọn họ ra còn, đến nỗi theo chân bọn họ chơi như vậy tâm nhãn từ sao. Nếu bọn họ không có hảo ý, Đôn Tử cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chu Dương vài người thở dài một hơi cái gì cũng chưa nói. Thiện lương người cũng sẽ có tư tâm, đặc biệt là quan hệ đến tự thân ích lợi mà bọn họ lại sinh hoạt quẫn bách thời điểm, không ai sẽ hoàn toàn công chính bình thản, này không có gì hảo kỳ quái. Chu Thần phao trà, lại lấy ra Thẩm Gia Gia cho bọn hắn mang bánh kem cùng kẹo, Đôn Tử vô thanh vô tức mà tiến sân hái được dưa lê cùng dưa hấu, Thiết Hảo đoan đến hoa dưới tảng cây bàn dài thượng chiêu đãi Tiểu Trương thúc thúc. Vài người một bên ăn cái gì uống trà, một bên thương lượng về sau sự. Chu Dương cùng Đôn Tử vẫn là hảo hảo đi đội sản xuất bắt đầu làm việc, Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống lưu tại trong nhà, Chu Thần muốn chiếu cố muội muội, phơi khô đồ ăn, sửa sang lại vườn rau, dưỡng đầu khỉ mộc nhĩ, dưỡng gà nuôi heo, đọc sách học tập, trộm nghiên cứu chế tác hắn cổ đại binh khí, vội vô cùng. Thẩm Quốc Đống cấp Chu Thần trợ thủ. Thẩm Quốc Đống đối chính mình công tác phi thường không hài lòng, ta mang theo bé, tiểu nhị như vậy nhiều chuyện nhi nào chiếu cố được bé, ta liền giúp hắn làm cái này là được. Tất cả mọi người không phản ứng hắn. Ngươi tới chiếu cô bé, kia đến cấp quán thành cái dạng gì nhi a? Thẩm ca ca còn phải cho ngươi kiếm tiền vào đại học đâu. Chuyện này nhưng nhiều. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn tìm tồn tại cảm. Chu Vãn Vãn hàm chứa một ngụm sữa bò muốn nuốt không nuốt mà cau mày dãy rủa, nàng nhị ca vội chung làm lỗi, đã quên phóng đường, có điểm khó uống. Thẩm Quốc Đống nhìn lén liếc mắt một cái Chu Thần, lấy quá Chu Vãn Vãn trong tay cái ly đem sữa bò một ngụm xử lý. Lại lập tức đem cái ly nhét trở lại nàng trong tay. Sau đó liệt một miệng bạch nha hướng Chu Vãn Vãn cười. Chu Vãn Vãn chạy nhanh móc ra khăn tay nhỏ cấp Thẩm Quốc Đống sát miệng, hủy diệt rất sở hữu chứng cứ phạm tội. Thấy như vậy một màn Chu Dương khỏe miệng chịu một chút, túi đầu đi ăn dưa hấu, cái gì cũng chưa nói. Một bên là đệ đệ, một bên là muội muội, hắn cái nào đều luyến tiếc làm cho bọn họ không cao hứng, vẫn là câm miệng hảo. Vài người mới vừa tiến đi tiểu trương thúc thúc. Chu Hồng Hương mang theo tiền mới vừa cùng tiền yến liền tìm tới cửa tới. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị nhị 4 chương 3 năm. Chu Hồng Hương một nhà này 3 năm có thể nói nhiều tai nạn. Đầu tiên là Chu Hồng Hương bị bắt lấy trộm kiến trúc công trường vật liệu gỗ về nhà nhóm lửa, thiếu chút nữa bị khai trừ rồi công chức. Kỳ thật cái gọi là vật liệu gỗ, chỉ là công trường dùng dư lại bản ra cùng biên biên rắc rác phế liệu, kiến trúc công ty công nhân nhóm tùy tiện hướng ra lấy. Một ít tiểu đầu mục hoặc là nhân duyên tốt lão công nhân đều là định kỳ dùng xe hướng ra kéo đường tiêu xài. Ai đều có thể lấy đồ vật, Chu Hồng Hương không thể lấy. Bởi vì Thẩm Quốc Đống theo dõi nàng. kia vẫn là 63 năm mới vừa phân ra thời điểm, Thẩm Quốc Đống lúc ấy nói hắn muốn cho Chu Hồng Hương phiên bội còn hắn kia 130 đồng tiền, sau lại thật sự từ nàng kia lấy tới một chiếc xe đạp, mọi người đều cho rằng chuyện này liền tính xong rồi, nhưng đối Thẩm Quốc Đống tới nói, nay chỉ là cái bắt đầu. Tiền hắn đương nhiên sẽ cả vốn lẫn lời mà cùng nhau phải về tới, hắn nhất tức giận là bọn họ cũng dám cân nhắc đem Chu Vãn Vãn cơ bán. Đây là tuyệt đối không thể tha thứ sự. Bị Thẩm Quốc Đống cấp theo dõi, Chu Hồng Hương một nhà không hề trì hoãn mà quá thượng làm gì gì xui xẻo, tránh ở trong nhà không ra đi đều có thể họa trời giáng nhật tử. Tiền mới vừa cùng tiền thiết nơi trốn vấp phải trắc trở, liền đi nhặt ve chai đều bị đuổi đi đến đầy đường chạy, tiền thủ nghĩa uống say mơ hồ ngủ ở nhân ra cổng to vò, tỉnh lại kia ra liền nói ném cùng tháng mới vừa phát tiền lương, liền tiền yến đi học đều bị trong ban hai cái nam đồng học khi dễ, mỗi ngày ai một đốn tấu xem như nhẹ. Chu Hồng Hương bị ghi lại vi phạm nghiêm trọng một lần, lãnh đạo lại ghét bỏ nàng làm không được việc nặng, không nghĩ làm nàng tới thay ca, hoặc là tiền thủ nghĩa tới đi làm, hoặc là đơn vị liền phải khắc tìm người thế thân nàng. Đây là biến tướng muốn chỗ tốt đâu, Chu Hồng Hương về nhà một cân nhắc liền minh bạch. Nàng ở trong nhà lăn qua lộn lại suy nghĩ một đêm, tiền thủ nghĩa mỗi ngày uống rượu mượn rượu làm càn, hơn nữa tuổi so nàng lớn mười mấy tuổi, thân thể đã không được, kiến trúc công trường cái này ban là lên không được. Nàng tổng như vậy thay ca. Liên luôn có nhược điểm trộm vào lãnh đạo trong tay, khi nào muốn chỗ tốt nàng đều đến cấp. Cùng với như vậy, không bằng khiến cho tiền thủ nghĩa sớm một chút làm về hưu, làm tiền thiết nhận ca. Nhận ca, quy phạm cách gọi là con cái thế thân vào nghề chế độ, đây là kiến quốc mới tới thập niên 80 quốc gia của ta xí sự nghiệp đơn vị công nhân con cái quan trọng nhất một loại vào nghề hình thức. Cha mẹ về hưu hoặc là từ chức về sau, không xuống dưới biên chế danh ngạch từ con cái thế thân. Tiến vào cha mẹ nguyên đơn vị đi làm. Tiền thủ nghĩa cái này ăn cung ứng lương chính thức công tác là bọn họ người một nhà sinh hoạt toàn bộ hy vọng. Chu Hồng Hương cần thiết đem nó bảo hạ tới. Không tiếc hết thể đại giới. Tiền thủ nghĩa không tới về hưu tuổi, tiền mới vừa lại là nông thôn hộ khẩu, muốn làm nhận ca khó khăn thật mạnh. Chính là Chu Hồng Hương bất cứ giá nào. Giữ không nổi công tác này, bọn họ cả nhà liền hoàn toàn xong rồi. Chu Hồng Hương lại một lần tìm được rồi Chu Lão Thái Thái. Phân ra về sau Chu Lão Thái Thái trong tay quyền lực đã rất lớn yếu bớt. Tiền, lương càng là bị từ một đao một nhà cùng từ mạnh mẽ cướp đoạt không còn, có thể cho Chu Hồng Hương phi thường hữu hạn. Bất quá cũng may nàng trong tay còn gắt gao mà bắt lấy ba cái nhi từ đâu. Chu Xuân Phát bởi vì tham ô tội bị phán 15 năm ở tù về sau, Chu Lão Thái Thái đối ba cái nhi tử khống chế càng khẩn. Trải qua Chu Lão Thái Thái một phen khóc cầu. Lại chính đuổi kịp năm trước nông nhàn thời điểm, Chu Hồng Hương lén lút mà dẫn dắt Chu Xuân Hỷ huynh đệ ba người cùng Lý Quý Chi vào thành. Bọn họ bắt đầu vụng trộm cấp rau dừa công ty khiêng đại bao, cấp kiến trúc công ty kéo gạch kiếm tiền. Đây đều là chính thức công nhân không muốn làm việc nặng việc dơ, có người tới làm. Tiền công lại tốt so bình thường ở bên ngoài mướn lâm thời công thiếu một nửa, quản hiện trường tiểu đầu mục nhóm đương nhiên cao hứng, liền mở một con mắt nhắm một con mắt mà làm cho bọn họ tới làm. Mùa đông khắc nghiệt. Bọn họ bốn người lo lắng hãi hùng khởi đại sớm tham đại ruộng lậu làm hơn 10 ngày, tránh gần 30 đồng tiền. Cũng đủ Chu Hồng Hương tặng lễ tìm quan hệ. Chu Hồng Hương còn không thỏa mãn, tính toán làm cho bọn họ lại làm một ít nhật tử, đem trong nhà ăn tết tiền cho nàng tránh ra tới, mấy cái hài tử áo đông cũng nên thay đổi, nếu có thể cùng nhau tránh tới liền càng tốt. Đáng tiếc, nàng bàn tính mới vừa đánh xong, Chu Xuân Hỷ mấy cái trộm đi ra tới kiếm tiền sự đã bị trong đội đã biết. Bốn người lập tức bị trảo trở về phê đấu, nếu không phải Thẩm Quốc Đống sợ Chu Xuân Lượng cấp khấu thượng mũ ảnh hưởng Chu Dương huynh muội mấy cái, trước thời gian cùng công xã lãnh đạo thông khí. Bọn họ mấy cái khẳng định sẽ bị khấu thượng làm tư bản chủ nghĩa chủ mũ. Mũ có thể không khấu, phê đấu là trốn không thoát, Thẩm Quốc Đống đều lười đến ám chỉ, không cho bọn họ điểm giáo huấn không thể trường chi nhớ, hung hăng mà thu thập. Chu Xuân Hỷ bốn người bị như thế nào hung hăng mà thu thập Chu Hồng Hương căn bản là không quan tâm, nàng đến chạy nhanh đem tiền mới vừa nhận ca sự làm xuống dưới. Nàng ngay từ đầu chạy quan hệ, liền có người tới cùng Thẩm Quốc Đống nói, Thẩm Quốc Đống cười xấu xa, làm nàng lăn lộn đi. Lan lộn đủ rồi lão tử lại một cây gậy đánh chết nàng, kia mới có ý tứ đâu. Tiền mới vừa nhận ca sự rốt cuộc làm xuống dưới, Chu Hồng Hương thở dài một cái, bọn họ toàn ra bắt cơm bảo vệ. Tiền mới vừa đi làm về sau, Thẩm Quốc Đống xoa tay hầm hẹ chuẩn bị cấp Chu Hồng Hương một nhà đón đầu thống kích, sự tình biến hóa lại ra ngoài mọi người dự kiến. Tiền mới vừa nói đối tượng. Cái này đối tượng thực khôn khéo, đem tiền mới vừa ảnh hưởng đến cũng khôn khéo lên. Lấy hắn tiền lương dưỡng cả nhà, bọn họ lấy cái gì kết hôn? Kết hôn về sau còn phải dưỡng cha mẹ đệ muội, kia chính bọn họ tiểu gia làm sao bây giờ? Tiền mới vừa dọn ra tới trụ vào trong xưởng độc thân ký túc xá, tiền lương cũng bắt đầu tích cóp chuẩn bị kết hôn, không hề cấp trong nhà một phân tiền. Không thể không nói, tiền mới vừa rất được Chu Hồng Hương chân truyền, ở đối thân nhân nhận tâm điểm này thượng rất có trò giỏi hơn thầy xu thế. Chu Hồng Hương khí điên rồi, tìm được tiền mới vừa đơn vị đại náo một hồi, chuyện gì cũng chưa giải quyết, đảo làm tiền mới vừa thái độ càng thêm kiên quyết. Chu Hồng Hương đã khóc, cầu quá, thậm chí thôi tiền lẻ mới vừa đối tượng giải quá bác, đều không thay đổi được gì, con lớn không nghe lời mẹ, nàng nhi tử hiện tại là không nhận nương, nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Chu Hồng Hương thật sự không có biện pháp, đã không có tiền lương cùng cung ứng lương, bọn họ một nhà năm người ở huyện thành căn bản sống không nổi, chỉ có thể mang theo hai đứa nhỏ hồi Tam Gia Chuân làm việc tránh công điểm. Tiền thủ nghĩa là nói cái gì đều sẽ không hồi nông thôn trồng trọt, làm một cái người thành phố, hắn ném không dậy nổi cái kia mặt, cũng chịu không nổi cái kia khổ. Tiền Thiết cùng một đám tiểu lưu manh hôn đến hô mưa gọi gió, đương nhiên càng sẽ không theo nàng hồi nông thôn. Chu Hồng Hương mang theo Tiền Yến cùng Tiền Lôi trở lại Chu gia, hai đứa nhỏ muốn đi học, còn phải cung phụng huyện thành Tiền Thủ Nghĩa cùng Tiền Thiết tiêu tiền ăn cơm, giữa nàng chính mình về điểm này công điểm đương nhiên không đủ. Cũng may nàng có Chu Lão Thái Thái đâu, Chu Lão Thái Thái trong tay nắm chặt ba cái nhi tử đâu. Chu Hồng Hương mẫu tử ba người đi vào Chu gia, mỗi ngày cùng tẩu tử, đệ muội đấu trí đấu dũng. Tiền Yến mang theo Tiền Lỗi cùng Chu Hà, Chu Hoa Mai cùng Chu Linh véo đến gà bay chó sủa, trong lúc nhất thời Chu gia mỗi ngày đều hài tử khóc đại nhân xảo. Náo nhiệt cực kỳ. Mấy tháng về sau, Chu Hồng Hương con phân tới tay tân lúa mạch về nhà xem nhi tử, vừa đến ra trận tròn mắt, các nàng ra phòng ở trụ thượng chú em một nhà. Ngươi mấy tháng đều không về nhà, Thủ Nghĩa liền khẩu nóng hổi cơm đều ăn không được. Ta liền cấp tiếp đã trở lại. Tự mình nhi tử ta tự mình đau. Chu Hồng Hương bà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kia phòng ở không cũng là không, liền cấp lão nhị một nhà ở sao điện. Lúc trước kia vẫn là nhà của chúng ta lão nhân mua đâu. Ta con thứ hai sao liền không thể ở. Ở ác gặp ác. Chu Hồng Hương bà cũng là xa gần nổi tiếng lao điêu bà. Vì cấp âu yếm tiểu nhi tử tranh phòng ở, là tính toán hảo muốn cùng Chu Hồng Hương hảo hảo làm ồn ào. Tiền Thủ Nghĩa cả ngày say đến mơ mơ màng màng, chính mình khi nào đem phòng ở sang tên đến đệ danh nghĩa cũng không biết. Tiên Thiết cùng tiểu huynh đệ nhóm đánh đến đúng là lửa nóng thời điểm, Chu Hồng Hương bóng người đều tìm không ra, căn bản tìm không thấy người tới giúp nàng. Ở hơn 20 năm phòng ở cứ như vậy thành chú em ra, Chu Hồng Hương hoàn toàn há hốc mồm. Chỉ có thể xám xịt mà hồi Tam Gia Chuân tiếp tục trồng trọt tránh công điểm. Nàng còn có hai đứa nhỏ đến nuôi sống đâu. Hiện tại, nàng có thể trông cậy vào cũng chỉ có này hai cái tiểu nhân. Cho nên, vô luận nhiều khó, nàng cũng chưa từ bỏ làm Tiền Yến cùng Tiền Lôi đi học. Đương người thành phố ăn cung ứng lương nàng chính mình đời này là không cần suy nghĩ, chính là nàng hài tử đến làm nhân thượng nhân. Dựa vào này một cổ khí, nặng nghề lao động chân tay cùng Chu gia gà chó không yên sinh hoạt nàng đều có thể nhịn qua tới. Chính là, lần này chuyện này nàng chịu không nổi tới, Tiền Thiết bởi vì đầu cơ trục lợi phiếu gạo bị cục công an bắt lại. Nghe nói Tiền Thiết phạm sự kêu gì đội gây án. Là cái đại án, nhân gia công an đồng chí vì hoàn toàn điều tra còn tới Tam gia Chuân thẩm vấn nàng. May mắn lao đội trưởng cấp làm chứng. Nàng này hơn nửa năm đều ở làng hảo hảo lao động, một ngày công cũng chưa chậm trễ, Tiền Thiết này 2-3 năm liền không có tới quá làng, lại đây điều tra công an mới không chảo nàng đi cục công an tiếp tục thẩm vấn. Nàng không có việc gì, chính là Tiền Thiết sự nàng lại không thể mặc kệ, Chu Hồng Hương vội vội vàng vàng mà chạy về huyện thành đi thăm hỏi, mới biết được cùng Tiền Thiết cùng nhau bị chảo người đều một mực chắc chắn hắn là chủ mưu. Nhưng Tiền Thiết lại cùng nàng nước mũi một phen nước mắt một phen mà kêu hoan. Nói hắn ngày thường chính là đi theo chạy lung tung hỗn cái yên chịu, một phân tiền chia hoa hồng cũng chưa lấy quá. Chu Hồng Hương nhìn nhi tử trên người 2 năm trước y giải phục cũ, tin hắn nói. Cái này tiểu nhi tử nhất hảo mặt mũi, trong tay hắn nếu là có tiền, cơm không ăn xiêm y giải cũng đến đổi tốt xuyên. Chu Hồng Hương tưởng đem Tiền Thiết cứu ra, nhưng nàng một không quan hệ nhị không có tiền, một bước khó đi. Tiền mới vừa đã kết hôn sinh con, cũng sớm biết rằng Tiền Thiết sự, thấy Chu Hồng Hương liền trốn, lời nói đều nói với hắn không thượng một câu. Càng đừng nói lấy điểm tiền ra tới cứu đệ đệ. Tiền Thủ Nghĩa uống rượu uống đến ngồi ở kia tay chân run cái không ngừng, cơ bản xem như một phế nhân, càng trông cậy vào không thượng. Chu gia bên này, Chu Lão Thái Thái cùng Chu Xuân Hỉ mấy năm nay làm cho bọn họ mẹ con mấy cái cướp đoạt đến sạch sẽ, Chu Xuân Lượng cùng Chu Xuân tới ra có tức phụ năm lấy, Chu Hồng Hương lại cùng hai cái đệ muội đánh ra thâm cừu đại hận, đừng nói không có tiền, chính là có cũng lấy không tới. Hơn nữa muốn cứu Tiền Thiết, đó là đến muốn đồng tiền lớn cùng đặc biệt ngạnh quan hệ. Chỉ có Chu Dương này mấy cái hài tử cùng nhà bọn họ ở cái kia thẩm thủ trưởng tôn tử có thể làm đến. Chu Hồng Hương lần này lại đây là nghĩ kỹ rồi, nói gì cũng phải nhường bọn họ đáp ứng cứu Tiền Thiết, khóc cầu không được liền khổ nhục kế, lại không được liền lì lợm la liếm quỳ nhà bọn họ cổng lớn không đi, các nàng nương ba không được còn có Chu lão thái thái cùng Chu Hồng Anh đâu, thật sự không được liền đem Chu lão nhân nâng tới. Dù sao bọn họ này toàn ra liền ăn vạ bọn họ. Mặc kệ sao nói bọn họ là này mấy cái hài tử trưởng bối, bọn họ cũng không tới ngạnh, như vậy quỳ xuống dập đầu, cũng không tin bọn họ có thể bỏ được ra cái này mặt mặc kệ. Dù sao Chu Hồng Hương lúc này là tính toán hảo không biết xấu hổ, vì cứu nhi tử, nàng gì đều có thể khoát phải đi ra ngoài. Đáng tiếc, nàng căn bản là chưa đi đến tới Chu Dương gia đại môn, mới vừa đẩy cửa ra há mồm gào một tiếng, sớm nghe thấy tiếng bước chân canh giữ ở cổng lớn tiểu ông liền nhào tới. Tiểu ông thật sự muốn cắn người thời điểm chưa bao giờ kêu, cho nên Chu Hồng Hương mẹ con ba cái một chút chuẩn bị đều không có, hắc ảnh chật lóe, Chu Hồng Hương đã bị phát gục, kêu khóc biến thành kêu thảm thiết. Tiền Yến cùng Tiền Lỗi sợ tới mức nhanh chân liền chạy, cứu cũng không dám cứu nàng. Thẩm Quốc Đống hướng tiểu ông phất tay, vớt đi ra ngoài cắn. Đừng ô uế nhà ta địa phương. Chu Dương mấy cái đều ngồi ở cái bàn biên không nói lời nào. Chu Hồng Hương mở cửa liền xả giọng nói khai gào, này rõ ràng là tới la lối khóc lóc, bọn họ nếu là con nàng, mặt sau còn không biết muốn chỉnh ra cái gì làm giận chuyện này đâu, kéo đi ra ngoài tốt nhất. Tiểu ông ngậm Chu Hồng Hương cánh tay liền đem nàng kéo đi ra ngoài. Nàng cánh tay lập tức ra chóc thịt bong, huyết nhiễm hồng nửa bên ống tay áo. Chu Dương vài người chặt chẽ chú ý Chu Văn Vãn, thời khắc chuẩn bị nàng hơi có không đối liền chạy nhanh đem nàng ôm đi. Về nhà phía trước, Chu Văn Vãn thực nghiêm túc mà cùng bốn cái ca ca thảo luận một chút nàng lần này sinh bệnh nguyên nhân, mục đích chỉ có một, chính là nói cho bọn họ, nàng không phải bởi vì kinh hách bị bệnh, nàng không như vậy yếu ớt. Chu Văn Vãn thực nguyện ý làm vì một cái tiểu muội muội tới cùng mấy cái ca ca làm nũng làm nịu hống bọn họ vui vẻ. Lại không thể tiếp thu chính mình về sau nhân sinh đều quá bị quá độ bảo hộ sinh hoạt. Kia không phải nàng muốn. Cho nên nàng cần thiết cùng các ca ca đem chuyện này nói rõ. Nhất hiểu biết Chu Vãn Vãn tâm tình người là Chu Thần. Chu Vãn Vãn vừa nói xong, hắn lập tức liền minh bạch muội muội ý tứ, bắt đầu nghiêm túc mà cùng nàng nói điều kiện. Muốn chúng ta tin tưởng ngươi. Chỉ nói nhưng vô dụng, đến xem ngươi về sau biểu hiện, nếu ngươi thật có thể thiếu sinh bệnh, không sinh bệnh. Liên mắc kệ ngươi. Nếu ngươi còn giống lần này như vậy, làm chúng ta như thế nào yên tâm? Đương nhiên liền càng không thể buông tay. Chu Vãn Vãn cũng cùng Chu Thần muốn phúc lợi. Kia nhị ca cũng đến cho ta cơ hội rèn luyện, chuyện gì đều không thể gạt ta, trốn tránh ta, bằng không như thế nào biết ta có thể hay không chịu nổi. Thần Quốc Đống lại không cảm thấy đây là cái chuyện gì. Hắn quá tự tin, tiểu nha đầu đã đáp ứng hắn, về sau có chuyện gì đều nói với hắn. Kia còn có cái gì vấn đề? Nói với hắn. Hắn tự nhiên liền sẽ thế nàng giải quyết. Đương nhiên liền sẽ không giống lần này giống nhau. Đem chính mình cấp nghẹn ra bệnh tới. Hắn vẫn luôn đều tin tưởng, Chu Vãn Vãn không phải nhát gan, như Quách Lao tiên sinh lén nói thầm như vậy, này tiểu nha đầu chỉ là tâm tư quá nặng. Lo lắng nhất nhất không bỏ xuống được chính là Chu Dương cùng Đôn Tử, bọn họ trong mắt muội muội kiểu kiểu nhược nhược, đặc biệt là sinh trận này bệnh về sau, cả người nhu nhược tái nhợt đến ánh mặt trời một chiếu bọn họ đều lo lắng cấp chiếu hóa, sao có thể yên tâm mà chuyện gì đều làm nàng tham dự, còn không thể gạt nàng. Làm nàng cái gì lung tung rối loạn sự đều thấy, chính là doa không, nhà bọn họ sạch sẽ tiểu hoa nhi, làm những người đó cấp hơn, khi chứ bọn họ cũng đến đau lòng hỏng rồi a. Chính là cuối cùng biểu quyết kết quả là tam so nhị, Đôn Tử cùng Chu Dương chỉ có thể số ít phục tùng đa số, nhưng vẫn là cầm giữ lại ý kiến. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà ngồi ở Chu Thần trong lòng ngực, mùa thu ấm dương chiếu vào nàng tiểu quyển bao cùng con vút nồng đậm lông mi thượng, hình thành một vòng kim sắc vầng sáng, cho nàng không có bất luận cái gì biểu tình mặt bằng thêm một phần ấm áp. Giống nhất thuần tịnh vô tội tiểu thiên sứ, vô luận thế gian nhiều ít dơ bẩn hắc ám, nàng đều có thể cố thủ trụ chính mình kia phương thiên địa. Nhìn đến như vậy muội muội, Chu Dương cùng Đôn Tử mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Thần nhịn không được cong lên đôi mắt, ở muội muội bị thái dương phơi đến ấm áp dễ chịu tiểu quyển mao thượng hôn một cái. Thần Quốc Đống kiêu ngạo mà dương lên cằm, ta liền nói các ngươi bị mù nhọc lòng. Nhà của chúng ta bé sẽ sợ điểm này nhi tiểu phá sự nhi. Nàng lá gan lớn đâu? Chu Vãn Vãn trong lòng lại không bằng trên mặt biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Kiếp trước kiếp này, tiền thiết đều tham dự đầu cơ trục lợi phiếu gạo, chuyện này bọn họ đều tránh không khỏi. Bất quá lần này Chu Thần an toàn, ai cũng không dám lại đánh hắn chú ý, làm hắn đi thế tiền thiết gánh tội thay. Hiện tại, bọn họ có thể cười lạnh xem Chu Hồng Hương ở tuyệt vọng chung giấy rua, như nhau kiếp trước nàng đối bọn họ huynh muội làm như vậy. Tiểu ông, trở về. Đừng cho cắn chết còn phải nghe bọn hắn khóc tang. Tiểu ông bốn dĩ cũng không tính toán cắn chết Chu Hồng Hương, Chu Vãn Vãn đã sớm cho nàng đánh qua tay thế, nếu không này một lát sau, năm cái Chu Hồng Hương cũng chưa. Tiểu ông lon ton mà đã trở lại, Chu Hồng Hương cũng không kêu thảm thiết. Thẩm Quốc Đống muốn ôm Chu Vãn Vãn đi cổng lớn, Chu Thần do dự một chút, chính mình ôm muội muội đi qua. Loại này thời điểm, Chu Thần ai đều không tín nhiệm, hắn cần thiết chính mình nhìn muội muội mới yên tâm. Huynh muội 5 người cùng đi cổng lớn, Chu Hồng Hương hôm nay vừa thấy chính là có bị mà đến, không có khả năng liền như vậy hành quân lặng lẽ. Bọn họ không nghĩ làm nàng tiến ra môn làm ầm ĩ, tính toán có chuyện gì nhi liền ở ngoài cửa lớn giải quyết, dù sao bọn họ huynh muội mấy cái không có gì nhận không ra người chuyện này, cũng không sợ nàng nói bậy. Hơn nữa, ở bên đường, Chu Hồng Hương cũng không dám chơi cái gì đa dạng. Đối Chu ra người, như thế nào phòng bị đều không quá, đây là vài người đã sớm đạt thành chung nhận thức. Ra ngoài huynh muội vài người dự kiến, Chu Hồng Hương mẹ con ba cái thế nhưng không ở nhà bọn họ cổng lớn la lối khóc lóc chơi xấu, mà là động tác nhất trí mà quỳ trên mặt đất, thấy bọn họ ra tới, Chu Hồng Hương không rảnh lo máu chảy không ngừng cánh tay, đè nặng tiền yến cùng tiền lỗi liền không được mà dập đầu. Tam nhạc, bốn nhạc, các ngươi cứu cứu ngươi biểu ca đi. Chỉ cần các ngươi có thể cứu tiền thiết, các ngươi tưởng sao đối đại cô đều được. Chính là cho các ngươi ra cẩu cắn chết ta, ta cũng cam nguyện a. Đại cô cho các ngươi dập đầu. Chu Hồng Hương mẫu tử ba người một bên dập đầu, một bên khóc cầu. Hơn nữa máu tươi đầm địa cánh tay, thật là thê thảm vô cùng, thực có thể kích phát người khác lòng trắc ẩn. Đương nhiên là người khác lòng trắc ẩn, Chu Dương huynh muội mấy cái nhìn nàng như vậy chỉ có bài xích cùng phòng bị. Bọn họ quá hiểu biết Chu Hồng Thơm, hôm nay đây là muốn cho bọn họ ra đại lực khí đâu, nếu không nàng sẽ không hạ lớn như vậy tiền vốn. Đúng là giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, đội sản xuất làm việc nhi người trở về ăn cơm trưa. Từ phía đông trong đất hồi làng xã viên nhóm đều từ Chu Dương cửa nhà đi ngang qua. Chính đuổi kịp xem náo nhiệt. Chu Hồng Hương lựa chọn lúc này tới, khả năng cũng là đánh cái này chủ ý. Chu Thần cùng đôn tử xử cái nhan sắc, nhìn đôn tử vòng qua đám người ra cửa. Mới ngăn chặn muốn đi đá bọn họ Thẩm Quốc Đống, cảm thấy hứng thú hỏi Chu Hồng Hương. Tiền thiết làm sao vậy? Chúng ta mấy cái lão nông dân có thể giúp nàng cái gì? Đừng nói gì đến cứu cứu hắn. Ngươi như vậy không đầu không đuôi mà chạy nhà của chúng ta cổng lớn dập đầu, rốt cuộc là muốn làm gì? Tiền thiết. Tiền thiết bị bắt lại. Chu Hồng Hương nhìn xem chung quanh vây quanh một vòng mọi người, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiền thiết sự là người còn không biết, lão đội trưởng kín miệng, sẽ không tùy tiện nói ra đi, nhà bọn họ lại là không ai phản ứng hắc ngũ loại. Mấy cái tẩu tử đệ muội nghĩ ra đi nói cũng không ai phản ứng. Chu Hồng Hương vẫn là tưởng cho chính mình lưu lại một khối nội khố. Đáng tiếc Chu Thần không cho nàng cơ hội này. Tiền thiết bị bắt lại. Chu Thần cố ý phóng đại thanh âm, hắn làm gì chuyện xấu nhi làm người cấp bắt lại. Người không chạy nhanh nghĩ cách cho hắn chỗ tội, tới cầu chúng ta có gì dùng a? Nhân gia nói giao phạt tiền là có thể từ nhẹ xử lý. Chu Hồng Hương bị Chu Thần bức tới rồi ngõ cụt, cũng bất chấp việc xấu trong nhà ngoại dương. Chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp. Tam nhạc, bốn nhạc, ta là các ngươi thân đại cô, tiền thiết là ngươi thân biểu ca, các ngươi sao mà cũng không thể nhìn hắn đi chịu chết ta. Các ngươi là được giúp đỡ, cứu cứu hắn đi. Tiền thiết cùng chúng ta lại thân, kia cũng là bà con, hắn không phải còn có thân ca sao. Hắn thân ca vẫn là huyện kiến trúc công ty chính thức công nhân đâu. Kia không thể so chúng ta mấy cái tiểu hài tử có bản lĩnh nhiều. Ngươi không đi nhà bọn họ cửa lại khóc lại quỳ, đến nhà của chúng ta tới là ý gì? Chu Thần nói xong, vây xem người đều lắc đầu cười, Chu Hồng Hương ý gì mọi người không quá minh bạch, không có hảo tâm đó là khẳng định. Tam ca, thứ ca. Các ngươi cứu cứu ta nhị ca đi. Tiền Yến khóc lóc khái hai cái đầu, vẻ mặt đáng thương khẩn cầu, trước mặt mấy năm cái kia ương ngạnh kiêu ngạo tiểu cô nương khác nhau như hai người. Tiền Yến năm nay 12 tuổi, sớm không phải cái kia không dành thế sự một mặt biết ỷ lại bà ngoại cùng mâu thân ở Chu gia tác vai tác phúc tiểu cô nương, mấy năm nay tao ngộ sớm đem nàng tôi luyện đến hiểu được xem xét thời thế co được giãn được. Vì có thể sớm một chút thoát ly nông thôn, nàng nỗ lực học tập, vì lấy lòng Chu lao thái thái. Có thể làm nàng nhiều cho chính mình ra tránh một chút chỗ tốt, nàng cái gì lấy lòng nói đều có thể nói, vì làm Chu Dương mấy cái ra tiền xuất lực cứu tiền thiết, cũng vì chế tạo dư luận áp lực bức bách bọn họ, hôm nay đương nhiên cũng có thể dập đầu khẩn cầu. Tiền Yến không ngại làm chính mình lại đáng thương một ít, dù sao đều buông dáng người, đem eo cong đến lại thấp một ít, nhiều khái mấy cái đầu lại có thể thế nào đâu. Vì đạt tới mục đích nàng không ngại làm chính mình lại đáng thương một ít. Ngươi nói một chút, chúng ta có thể như thế nào cứu hắn? Chu Thần hỏi, các ngươi có tiền? Chúng ta không có tiền. Chu Thần đánh gãy nàng, lạnh nhạt mà ngắn gọn, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Các ngươi có căn phòng lớn. Tiền Yến một sốt ruột, đem bọn họ tính toán nói ra. Các ngươi muốn cho chúng ta bán phòng ở cứu tiền thiết. Chu Thần vẫn là không có biểu tình hỏi. Thần Quốc Đống ở bên cạnh nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Tiền Yến không dám gật đầu, hiện tại hình thức, nàng nói ra Chu Thần mấy cái cũng sẽ không đáp ứng. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng bọn họ hôm nay một cái khác mục tiêu, Thẩm ca ca nhận thức người nhiều. Thao! Ngươi mẹ nó! Tếu ai đâu? Tìm chết có phải hay không? Thẩm Quốc một chân đá qua đi, đem Tiền Yến đá đến trên mặt đất đánh vài cái lăn, sắc mặt trắng bệnh mà quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày nói không ra lời. Thẩm Quốc đống hoàn toàn bị này thanh thẩm ca ca chọc bao, quá mẹ nó ghê tởm. Hắn bị kêu đến toàn thân không thoải mái, ngươi mẹ nó. Tính cái gì? Cũng dám như vậy kêu ta. Đây là ngươi có thể kêu sao? Ta một chân đá chết ngươi. Chu Dương chạy nhanh ngăn lại Thẩm Quốc đống, thật phóng hắn qua đi, hắn thật khả năng đá chết Tiền Yến. Quá mẹ nó. Ghê tởm. Ngươi đừng ngăn đón ta. Ta không đá chết nàng ta nuốt không dưới khẩu khí này. Thẩm Quốc đống một phen đem Chu Dương đẩy ra, hắn là thật sinh khí. Chu Hồng Hương cũng không rảnh lo chính mình cánh tay thượng bị thương, thét chói tai liền hướng Tiền Yến nhào qua đi, thấy nàng sắc mặt xanh trắng mà nằm trên mặt đất, đầy mặt mồ hôi lạnh, sợ tới mức chân tay luôn cuống. Thẩm Quốc đống nếu là thật cùng người động thủ, Chu Dương mấy cái ai đều không phải đối thủ của hắn. Thực hiển nhiên, hôm nay hắn bị tức giận đến muốn động thật. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn chạy nhanh kêu hắn, Tiền Yến lại ghê tởm thảo người ghét, cũng tội không đến chết, như thế nào cũng không thể cứ như vậy nhìn Thẩm Quốc đống đá chết nàng. Thẩm Quốc đống hít sâu hai khẩu khí, một phen đem Chu Vãn Vãn từ Chu Thần trong lòng ngược đoạt lấy tới, lại kêu một tiếng. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn lại mềm mại mà kêu hắn một tiếng, tiểu cánh tay ôm cổ hắn làm nũng, Thẩm ca ca, Thẩm ca ca, Thẩm ca ca. Thẩm ca ca, ngươi không cần sinh khí, chúng ta không để ý tới nàng. Thẩm Quốc đống lập tức đã bị hống cao hứng. Biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, cười đến ánh mặt trời sáng lạ, hành. Chúng ta không phản ứng nàng. Không ở này nhìn bọn họ sốt ruột. Hai ta chơi bàn đu dây đi. Chu Vãn Vãn chỉ có thể trước đem phun hỏa long hướng đi. Mặt sau này mẫu tử ba người như thế nào lăn lộn Chu Vãn Vãn cũng không biết, chỉ biết lao đội trưởng bị đôn tử mời tới, đem Chu Hồng Hương cùng Tiền Yến đưa đi công xã vệ sinh sở. Chu Dương cũng cùng đi qua, hắn đến cùng qua đi phó tiền thuốc men, tiểu ông cùng Thẩm Quốc đống thương xong người liền chạy. Hắn cái này một nhà chi chủ đến phụ trách giải quyết tốt hậu quả a. Chu Dương thực mau từ công xã vệ sinh sở đã trở lại, Chu Hồng Hương mẹ con cũng chưa cái gì đại sự, về nhà dưỡng là được. Có lao đội trưởng trấn, lại có đại phu làm chứng, bọn họ tưởng hoa người cũng không có khả năng thành công, cho nên cũng không dám động cái này tâm tư. Đầu óc bình thường thời điểm này hai mẹ con vẫn là thực thức thời. Lần này đánh Chu Dương huynh muội mấy cái chủ ý, thậm chí theo dõi Thẩm Quốc đống, chỉ có thể nói là bọn họ cấp điên rồi. Đầu óc hoàn toàn hồ đồ. Chu Vãn Vãn hết bệnh rồi, đại gia cao hứng, hôm nay ăn sủi cảo chúc mừng. Làm khác cơm Chu Vãn Vãn cắm không thượng thủ, làm vần thắn nàng vẫn là rất lợi hại, một đám tiểu sủi cảo tinh tế nhỏ xinh, so mấy cái ca ca bao đến độ hảo. Nhân gia nói sủi cảo bao đến tốt hài tử trưởng thành đều đẹp. Đôn tử đem Chu Vãn Vãn bao tiểu sủi cảo đơn độc bày ở một cái nắp chậu nhi thượng, cười tủm tỉm mà mỹ đến không được. Còn có người nói sủi cảo bao đến hảo, về sau hài tử liền đẹp. Chu Thần một bên cắn ra một bên hướng Chu Vãn Vãn ngay mắt, vừa định nói về sau hắn tiểu cháu ngoại gái nhất định cũng đẹp, bị Thẩm Quốc đống đoạt lấy câu chuyện. Mẹ ngươi làm vằn thắn nhất định rất đẹp, ngươi xem bé lớn lên cái này đẹp, ai đều so không được. Chu Dương cùng đôn tử cười ha ha, Chu Thần ngấm lại cũng cười, ta mẹ làm vằn thắn sắc thật đẹp. Ăn sủi cảo thời điểm, Chu Dương bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Tiền Yến trộm cùng ta đòi tiền, muốn giao học phí. Nói về sau đọc sách tiền đồ nhất định báo đáp chúng ta. Lan mẹ nó. Chứng. Nhắc tới khởi Tiền Yến Thẩm Quốc đống liền sinh khí, đến bây giờ nhớ tới nàng kia thanh thẩm ca ca còn cả người không thoải mái, hận không thể quăng ngã chiếc đũa lại đi đá nàng một đốn. Đều không cho đi học, nàng còn giao cái gì học phí? Đôn tử nghĩ đến nhất thực tế. Nàng này còn tính toán làm chúng ta cung nàng nhiều ít năm. Còn phải đem nàng cung tiền đồ sao mà? Thật tự tin, nàng là có thể khẳng định tự mình có thể tiền đồ được. Chu Thần mãn nhãn châm trọc. Ta trực tiếp liền cùng nàng nói. Chúng ta không có tiền cung nàng, nàng ra không tiền đồ cũng cùng chúng ta không quan hệ. Chu Dương trấn an mà cấp Chu Thần gấp cái sủi cảo. Chính là, nàng có thể tiền đồ đến chỗ nào đi. Chờ chúng ta ra bé đi học, đem nàng so đến xó xỉnh khóc đi. Thẩm Quốc đống tin tưởng tràn đầy. Chính là, hôm nay ngồi ở trên bàn cơm người, ai cũng chưa nghĩ đến, chờ đến Chu Vãn Vãn đi học thời điểm sẽ là như vậy tình hình. 1969 năm năm nguyệt. Ta không đi học. Ta có thể chính mình ở nhà học tập. Ta lại ở nhà đãi một năm, sang năm nhảy lớp, sẽ không bị người khác kéo xuống. Chu Vãn Vãn ở Chu Thần trong lòng ngực đánh rất, nói cái gì cũng không chịu đi theo hắn đi trường học. Đệ nhị 25 chương lo lắng âm thầm. Ngươi năm trước liền nói ở nhà lại đãi một năm liền đi học, năm nay còn nói như vậy. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn không buông tay, một bên nói một bên đi ra ngoài, còn không quên ý bảo đôn tử đem hắn sáng sớm liền chuẩn bị tốt áo khoác, cặp sách, ấm nước, khăn tay. đồ ăn vặt, đệm từ từ một đống lớn đồ vật đều mang lên. Năm trước ta mới 8 tuổi, không tới đi học tuổi, không tính. Chu Vãn Vãn tiếp theo ở Chu Thần trong lòng ngực phịch, đáng tiếc người tiểu thể nhược, bị đã trưởng thành đại tiểu hỏa tử Chu Thần nhẹ nhàng chế trụ. 8 tuổi cũng có đi học, như thế nào liền không tính. Chu Thần đi đến trong viện, đơn giản ngồi vào tử đằng hoa hạ bàn dài biên, dùng cánh tay đem Chu Vãn Vãn gắt gao mà cô ở trong ngực, thử không biết đệ bao nhiêu lần mà cùng nàng giảng đạo lý. Ta chính là muốn 9 tuổi đi học, con nhà người ta đều là 9 tuổi đi học, vì cái gì ta muốn 8 tuổi. Chu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ uốn éo, không xem Chu Thần, cùng hắn giận dỗi. Vậy ngươi năm nay 9 tuổi, vì cái gì còn không đi đi học. Ta ở nhà đãi một năm, sang năm lại đi, ta có thể nhảy lớp, ta có thể cùng được với, bảo đảm hàng năm khảo đệ nhất, lấy một tường giấy khen trở về. Chu Vãn Vãn không thịt, mềm mại mà dựa vào Chu Thần trong lòng ngực, cùng hắn làm nũng, nhị ca, ngươi phải tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ giống ngươi giống nhau học tập hảo. Ân, ta tin tưởng ngươi, cho nên ngươi được với học đi. Nếu không như thế nào lấy một tường giấy khen trở về. Chu Thần một chút đều không chịu Chu Vãn Vãn lừa dối, thiết diện vô tư, một chút thương lượng không có. Chủ yếu là tiểu nha đầu chiêu này dùng 2 năm, chiêu thức dùng lão, Chu Thần đã có miễn dịch lực. Chu Vãn Vãn khó thở, nhị ca. Trưởng thành liền không đáng yêu, một chút đều không có khi còn nhỏ hảo lừa dối. Đi học đi. Chu Thần một bước cũng không nhường. Đại ca. Chu Vãn Vãn ở Chu Thần trong lòng ngực tiếp theo phịch, xoay đầu đi tìm viện binh. Đại ca. Ta không đi đi học. Ta muốn ở nhà bồi ngươi. Ta đi đi học ngươi cùng đôn tử ca ca về nhà liền không ai chạy ra đi tiếp các ngươi. Các ngươi cũng không thể ánh mắt đầu tiên liền thấy ta. Càng không ai cho các ngươi đoan rửa mặt thủy, nhiệt cơm, lấy dép lê. Ta không đi đi học. Nga ô. Tiểu ông ở bên cạnh gấp đến độ rỗi cổ thẳng tê. Chu Vãn Vãn này không mang theo thở dốc một hơi nói nhiều như vậy lời nói. Nhưng nghẹn chết nó. Chu Dương bị Chu Vãn Vãn nói chúng tâm sự, tưởng thế nàng cầu tình lại sợ Chu Thần phát giận, gấp đến độ cơ hồ muốn học tiểu ông ngửa mặt lên trời thét dài. Tiêu đại ca cũng vô dụng. Hôm nay ngươi cần thiết đi học đi. Ta đều cùng Lý Lao Sư nói tốt, ngươi trực tiếp đi bọn họ ban, nhảy một bậc, thượng năm 2. Chu Thần bế lên Chu Vãn Vãn liền đi, xem đều không xem Chu Dương. Không cần xem hắn cũng biết. Đại ca khẳng định lại bị tiểu nha đầu cấp thuyết phục. Chu Thần bất đắc dĩ. Cả nhà không một cái giúp hắn, đều bị tiểu nha đầu lời ngon tiếng ngọt cấp thu mua. Đôn tử ôm một đống lớn đồ vật đi theo Chu Thần, do dự dự mà tưởng thế Chu Vãn Vãn nói chuyện. Tiểu nhị. Chu Thần quay đầu lại liếc mắt một cái chừng qua đi, đôn tử câu nói kế tiếp đều nuốt đi vào, chạy chậm cấp tiếp theo phịch hai người đi khai đại môn. Tiểu ông một cầu khi trước nhảy đi ra ngoài. Ở bên đường đông nhảy một chút tây nhảy một chút chờ còn ở trong sân vật lộn hai người. Phảng phất sốt ruột xuất phát đi chơi xuân tiểu hải tử. Chu Thần năm nay 18 tuổi, đã trưởng tới rồi 1m82. Tứ chi thon dài, dáng người đĩnh bạc, nhìn có điểm gầy, trên thực tế lại phi thường mềm dẻo hữu lực. Mấy năm nay hắn tuy rằng không xuống đất trải qua một ngày việc nhà nông, lại mỗi ngày dậy sớm cùng Thẩm Quốc Đống chạy 5.000 mễ, trở về huynh đệ 4 người lại cùng nhau khoa tay múa chân một chút quyền cước. Luyện đến đổ mồ hôi đầm địa, mới tính bắt đầu tân một ngày. Ban đầu vài người đều là cùng Thẩm Quốc Đống cùng nhau luyện quân thể quyền. Chỉ do trai trai tiểu tử tinh lực quá thừa luyện chơi. Sau lại Chu Vãn Vãn cho bọn hắn tìm ra một quyển thái cực 36 thức, trong không gian đồ vật, đương nhiên là có nó tinh diệu chỗ, 3-4 năm thời gian, huynh đệ 4 người chậm rãi đem này bộ quyền pháp hiểu thấu đáo luyện thủ, theo duy nhất một cái dùng này bộ công phu cùng người khác đã giao thủ Thẩm Quốc Đống nói. Không cần tốn nhiều sức. Đánh tới 7 cái 8 cùng chơi dường như. Đương nhiên, Thẩm Quốc Đống không luyện này bộ công phu thời điểm cũng cùng nhau đả đảo quá 7-8 cái, phí không uổng lực cũng không biết. Sau lại, Chu Vãn Vãn lục tục lại cho bọn hắn tìm ra một ít tán đánh, đối kháng, lực lượng luyện tập phương diện thư, huynh đệ mấy cái tập thể dục buổi sáng thời gian liền càng chuyên nghiệp, trong viện cũng có xà đơn, cục đá tạ cùng tạ tay này đó đơn giản rèn luyện khí giới. Bọn họ 4 người thần khởi luyện võ đối ngoại là tuyệt đối bảo mật. Cái này niên đại vô luận làm sự hay không phạm hủy, có một chút không giống người thường đều là nguy hiểm, theo tuổi tăng trưởng, vài người càng ngày càng biết phải bảo vệ hảo tự mình cùng cái này ra. Cho nên Chu Thần nếu muốn chế trụ Chu Vãn Vãn quá dễ dàng, vấn đề là hắn không đành lòng. Tiểu nha đầu nguyện ý phịch liền phịch đi, mệt mỏi phải ngoan ngoãn làm hắn mang đi. Cho nên Chu Thần liền tùy ý Chu Vãn Vãn ở trong lòng ngực hắn lăn lộn, trừ bỏ không bỏ nàng đi, như thế nào lăn lộn đều từ nàng. Chu Vãn Vãn đem chính mình mệt mỏi đến thở hừng hực. Cũng không làm vô dụng công, ghé vào Chu Thần trên người không nói lời nào, đôi mắt lại chớp a chớp mà không thành thật. Ngươi cũng đừng tưởng ý đồ xấu. Thẩm Quốc Đống đi rồi, hôm nay không ai giúp ngươi. Chu Thần đem Chu Vãn Vãn cuối cùng một tia hy vọng cung cấp bóc tắt. Chu Vãn Vãn ghé vào Chu Thần trên vai thở dài, nhị ca, ta sang năm lại đi học không được sao? Ta có thể giống ngươi giống nhau nhảy lớp A. Không được. Tiểu hài tử tới rồi đi học tuổi phải đi học, ta khi đó nhảy lớp là bất đắc dĩ, ngươi hiện tại có điều kiện hảo hảo đi học, vì cái gì sẽ không chịu hảo hảo đi. Ta muốn ở trong nhà bồi đại ca cùng đôn tử ca ca. Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà nhìn Chu Thần. Chu Thần cấp khí cười, đây là lấy cớ, không tính. Ngươi lại không phải rời đi ra đi vào đại học, không phải mỗi ngày đều có thể bồi bọn họ. Chu Vãn Vãn bỏ đến Chu Thần trên vai thở dài. Nàng không nghĩ như vậy đi sớm đi học, nàng đi sớm một năm, rời đi ra đi vào đại học nhật tử liền sớm một năm, đại ca cùng đôn tử ca ca phải sớm một năm thương tâm. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần đều cao trung tốt nghiệp, Thẩm Quốc Đống bởi vì là liệt sĩ con cái, tốt nghiệp về sau trực tiếp tham gia công tác. Ấn hiện tại chính sách, Chu Thần như vậy nông thôn cao trung sinh tốt nghiệp về sau đến trước tham gia 2 năm lao động, mới có thể có tư cách tham gia chiêu công hoặc là chịu đề cử vào đại học. Cho nên năm trước mùa đông cao trung tốt nghiệp Chu Thần hiện tại ở huyện nhà văn hóa hỗ trợ, xem như đặc chiêu qua đi, thay thế ở đội sản xuất làm việc. Lúc này nông thôn cao trung sinh viên tốt nghiệp là một cái phi thường xấu hổ tồn tại, thành thị hài tử cao trung tốt nghiệp đều đến xuống nông thôn cắm đội làm thanh niên trí thức, bọn họ có thể bị chiêu công hoặc là đề cử thi đại học cơ hội liền càng thiếu. Cho nên tuyệt đại đa số nông thôn hài tử cao trung tốt nghiệp về sau đều là về nhà nghề nông, nhiều nhất là ở tiểu đội hoặc là đại đội làm kế toán, cũng không có gì trở nên nổi bật cơ hội. Đương nhiên cũng có trong nhà điều kiện tốt, có thể làm cho bọn họ đương cái thôn tiểu học lên lớp thay lao sư, tuy rằng không có giáo viên biên chế, lại có thể không cần xuống đất làm việc chịu khổ, cũng đã xem như thực tốt đừng ra. Giống Chu Thần như vậy, có thể bị huyện nhà văn hóa đặc chiêu qua đi, cho dù chỉ là cái hỗ trợ lâm thời công, chỉ dựa vào quan hệ cũng là không được. Bản nhân tất nhiên cũng đến có nhất nghệ tinh. Chu Thần không chỉ có nhất nghệ tinh, hắn là cái toàn diện tay. Ra bảng tin, viết khẩu hiệu, khắc chương làm cờ thưởng. Làm đạo cụ bố trí hội trường, thậm chí còn có thể thuần thục mà diễn tấu vài loại nhạc cụ, nếu là công tuyên đội nhân thủ không đủ, hắn đi lên sướng hai bài hát cũng có thể thắng được cái mãn đường màu. Thẩm Quốc Đống căn bản không cần cùng nhà văn hóa quán trường nói cái gì. Đem Chu Thần mang qua đi lộ mấy tay, nhà văn hóa cái kia mắt kính so bình rượu đế còn dày hơn lão quán trưởng liền không được gật đầu. Muốn muốn muốn. Tới tới tới. Chu Thần đi nhà văn hóa sự liền như vậy định ra tới. Ở huyện thành công tác, đương nhiên phải ở tại nhà văn hóa. Chu Dương mang theo cả nhà đi cấp Chu Thần thu thập ký túc xá, bất đồng với 2 năm trước đưa hắn thượng cao trung, lần đó là cao hứng đệ đệ học lên. Lần này lại có rất nhiều không tha. Đệ đệ trưởng thành, có chính mình công tác, rời nhà. Về sau sẽ càng đi càng xa. Tuy rằng thực thế hắn cao hứng, trong lòng mất mát lại không cách nào bỏ qua. Từ huyện thành trở về, trong nhà liền dư lại Chu Dương, đôn tử cùng Chu Văn Vãn. Một chút giống như không thật nhiều. Tuy rằng Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống ngày thường ở huyện cao trung đi học, cũng là chỉ có cuối tuần có thể trở về, chính là cùng hiện tại tâm tình lại hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại bọn họ đều rời nhà công tác đi, tuy rằng cuối tuần cũng sẽ về nhà, không biết vì cái gì, ngẫm lại trong lòng vẫn là vắng vẻ. Chu Dương ở trong nhà tìm kiếm xoay vài vòng, lại đã quên chính mình muốn làm gì. Đôn tử không rên một tiếng mà sửa sang lại giả Chu Thần làm thủ công vật liệu gỗ cùng công cụ, lặp đi lặp lại mà đuồng nghịch, bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, nhìn xem không hài lòng, lại một lần nữa bãi một bên, hoảng hốt đến cái gì đều làm không đi xuống. Ngày đó buổi tối cơm chiều Chu Dương đã quên phòng muối, ba người ai cũng chưa ăn ra tới. Bọn họ tâm tình cùng này đốn cơm chiều giống nhau, thất thần, không mùi vị nhi. Tuy rằng sau lại Chu Dương cùng đôn tử tâm tình đều chậm rãi điều chỉnh lại đây. Chính là bọn họ cái loại này tâm đều bị người mang đi mất mát cùng không biết theo ai làm Chu Vãn Vãn ngẫm lại liền tưởng rơi lệ. Nàng về sau cũng sẽ rời nhà, vô luận xuất phát từ loại nào nguyên nhân, nàng đều đến đi thi đại học, trở nên nổi bật, làm các ca ca yên tâm, làm cho bọn họ vì nàng kiêu ngạo. Chính là nàng tưởng đem rời nhà nhật tử sau này kéo một kéo, kéo dài tới đại ca cùng đôn tử ca ca đều thành ra lập nghiệp, có chính mình quy túc cùng ký thác, không hề vì nàng rời đi như vậy khổ sở thời điểm. Chu Vãn Vãn chính mình càng luyến tiếp rời đi ra, nàng trọng sinh trở về chính là vì bảo hộ thân nhân, có thể theo chân bọn họ nhiều đại ở bên nhau một ngày cũng là tốt. Cho nên nàng vẫn luôn ở tranh thủ vãn mấy năm đi học, vãn mấy năm thi đại học, cũng liền có thể vãn mấy năm rời nhà. Hơn nữa nàng không muốn đem thời gian lãng phí ở đối nàng tới nói hoàn toàn không ý nghĩa thôn tiểu học. Cùng một đám chảy nước mũi tiểu thí hài nhi hốn 5 năm, ngẫm lại nàng liền khởi nổi da gà. Nàng thiết tưởng, nếu có thể ở nhà nhiều kéo mấy năm, đến 13-14 tuổi thời điểm trực tiếp tham gia thăng sơ trung khảo thí, tỉnh học tiểu học quá trình thì tốt rồi. Đương nhiên, hiện tại còn không thể nói thẳng. Trước kéo quá một năm là một năm, nói không chừng lại quá mấy năm nàng ý tưởng là có thể thực hiện đâu. Chính là Chu Thần hoàn toàn không phối hợp. Hắn tại đây sự kiện thượng thái độ của hắn ngoài dự đoán mọi người mà cường ngạnh. Chu Vãn Vãn năm nay cần thiết đi học. Cho dù nàng đã có thể cùng trong nhà các ca ca giống nhau đọc tác phẩm vĩ đại tiểu thuyết, cho dù cả nhà trừ bỏ Chu Thần, Chu Vãn Vãn tự xem như viết đến đẹp nhất, cho dù nàng 2-3 năm trước là có thể đem cả nhà thu vào chi ra hàng ngày chi tiêu tính đến rõ ràng an bài đến gọn gàng ngăn nắp, Chu Thần vẫn là kiên trì muội muội cần thiết đi trường học tiếp thu chính quy trường học giáo dục. Hôm nay cần thiết đi học. Chu Thần nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn, dùng chính mình kiên định ánh mắt nói cho nàng, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Hôm nay trước không đi. Thẩm Quốc Đống trực tiếp đem xe đạp kỵ tiến sân, đều chờ không kịp đem nó chi lên, hướng tường hoa thượng đẩy, hướng về phía Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn liền chạy tới. Ta nói hôm nay buổi sáng đi thời điểm như thế nào có điểm hoảng hốt đâu. Nếu không phải ta không yên tâm nửa đường trở về, ngươi liền đem bé cấp trói trường học đi. Ở Chu Vãn Vãn đi học chuyện này thượng, Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần thái độ hoàn toàn tương phản. Tiểu nha đầu như vậy thông minh, không cần đi học gì đều sẽ, còn đi trường học chịu cái kia tội làm gì. Nàng không muốn đi liền không đi. Hôm nay vì không cho Thẩm Quốc Đống từ giữa quấy rối, Chu Thần sáng sớm đem hắn tống cổ đi làm mới muốn đưa Chu Vãn Vãn đi trường học, không nghĩ tới hắn thế nhưng nửa đường chạy về tới. Đi. Thẩm ca ca mang ngươi đi huyện thành xem điện ảnh. Thẩm Quốc Đống rỗi tay liền đi Chu Thần trong lòng ngược đoạt người. Hảo hảo hài tử, ngươi tổng chọc nàng không cao hứng làm gì. Thẩm Quốc Đống thật là không nghĩ ra Chu Thần rốt cuộc muốn làm gì. Chu Vãn Vãn đi học trừ bỏ bị một đám bùn con khỉ vây quanh xem, còn có thể làm gì? Những cái đó tiểu học lao sư liền nhà bọn họ bé một cái tay nhỏ đầu ngón tay đều không bằng, có thể giáo nàng cái gì? Thẩm Quốc Đống, ngươi đừng động chuyện này. Chạy nhanh trở về thượng ngươi ban. Chu Thần cũng nóng nảy. Một cái Chu Vãn Vãn liền đủ hắn lan lộn, lúc này lại trở về cái càng có thể quấy rối. Ngươi đem bé cho ta liền đi. Thẩm Quốc Đống đuổi theo Chu Thần muốn hài tử, bắt đầu chơi xấu. Bằng không hôm nay ngươi cũng không thể đưa nàng đi trường học, không tin ngươi liền thử xem. Chu Thần tức giận đến rỗi tay đi đẩy cái này tên ngốc to con. Thẩm Quốc Đống năm nay 19 tuổi, dài quá cái 1m88 người cao to, hàng năm rèn luyện, trên người cơ bắp thon chắc hữu lực, trên mặt đường còn cương ngạnh, đã hoàn toàn thoát ly nam hải tử hình thể cùng diện mạo, trở thành một cái phi thường dẫn người chú mục nam nhân. Thẩm Quốc Đống cười hì hì cùng Chu Thần một tay so chiêu, còn không quên khí hắn, làm ngươi 10 chiêu à. 10 chiêu qua đi ta đã có thể đoạt người. Thẩm Quốc Đống thân thủ Chu Thần hiểu lắm, hắn nói 10 chiêu qua đi đoạt người, kia đệ thập nhất chiêu chuẩn có thể đem Chu Vãn Vãn cướp đi. Ngươi có thể hay không hồ nháo? Chu Thần thật nóng nảy, bắt đầu hướng Thẩm Quốc Đống kêu. Đem bé cho ta, đôi ta lập tức liền biến mất. Ngươi gì thời điểm ngôi giận chúng ta gì thời điểm trở về, bảo đảm không chọc ngươi phiền lòng. Thẩm Quốc Đống vẫn là cười hì hì không đàng hoàng. Được rồi, Quốc Đống, đừng náo loạn. Đôn tử đi lên đem ngăn cách hai người. Chu Thần thật nóng nảy. Mỗi đến loại này thời điểm, đôn tử nhất định là vô điều kiện duy trì Chu Thần, luôn luôn như thế, Thẩm Quốc Đống kháng nghị nhiều ít hồi đô vô dụng. Nhị ca, ngươi không cần sinh khí, làm đôn tử ca ca thế ngươi thu thập Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn mới mặc kệ Thẩm Quốc Đống là vì ai chịu quá, dù sao đến trước hống Chu Thần không tức giận mới hảo. Hai ngươi thiếu ba phải. Chu Thần tới tính tình xem ai đều không vừa mắt. Đem đôn tử cùng Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống phóng cùng nhau cửa trách. Hai người cũng cho rằng ta là nhiều chuyện, cảm thấy tiểu tử này quấy rối đảo đến hảo, trở về đến kịp thời, đúng không? Hắn không trường đầu góc hai người cũng không trường sao. Thẩm Quốc Đống sờ sờ cái mũi không nói lời nào, lấp kín ra cửa lộ chính là không cho khai. Không trường đầu góc liền không trường đầu góc, dù sao hắn là sẽ không làm bé đi cái kia phá trường học chịu khổ. Bé cần thiết đi học, không đi học nàng như thế nào có thể giao cho bằng hữu? Như thế nào có thể có đồng học, sư trưởng? Chu Thần nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy chính mình là cả nhà nhất nhọc lòng người kia, nàng không phải đi học tri thức, mà là đi học thế nào dung nhập đám người, thích ứng xã hội. Nàng lớn như vậy, liền cái tiểu bằng hữu đều không có, chỉ cùng chúng ta mấy cái đại nhân chơi, cùng tiểu bông chơi, về sau vạn nhất chúng ta không ở bên người nàng, nàng tịch mịch làm sao bây giờ? Có tâm sự cùng ai nói? Ai bồi nàng chơi? Ai có thể làm nàng cao hứng? Này đó các ngươi nghĩ tới sao? Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 26 chương nhập học. Chúng ta như thế nào sẽ không ở bên người nàng? Thẩm Quốc Đống cảm thấy buồn cười, tiểu nhị càng lớn nghĩ đến càng nhiều, tính lo lắng này đó không có khả năng chuyện này. Chu Dương, đôn tử cùng Chu Vãn Vãn cùng nhau trừng lại đây, bọn họ chính cảm động đâu. Thẩm Quốc Đống ngươi cái này vô tâm không phổi đừng tới phá hư không khí. Thẩm Quốc Đống sờ sờ cái mũi không thể hiểu được, hắn nói cái gì? Nhị ca, ta nghe ngươi lời nói, hôm nay liền đi đi học. Chu Vãn Vãn ôm Chu Thần cổ, đầu nhỏ ở trên cổ hắn cọ nha cọ, muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan, không bao giờ làm ầm ĩ. Vì làm nhị ca an tâm, Chu Vãn Vãn chuyện gì đều có thể làm. Thi đại học nhật tử còn xa đâu, đến lúc đó nàng tổng có thể nghĩ đến biện pháp kéo cái 1-2 năm lại rời nhà, hiện tại nhất mấu chốt chính là làm mọi chuyện đều vì nàng tính toán nhị ca an tâm. Chu Thần chính mình lại do dự. Gia trưởng vẫn thường tâm lý, hai tử không nghe lời thời điểm, vì nàng hảo, nhất định đến ngạnh hạ tâm tới giáo dục. Chính là đương hài tử rõ ràng không thích không muốn, lại hiểu chuyện mà nghe lời, đi làm, gia trưởng liền bắt đầu đau lòng, thế nàng ủy khuất. Chu Thần vuốt muội muội mềm mại tiểu quyền bao, đôi mắt một chút liền ước, nếu không, hôm nay, đi, đại ca đưa người đi đi học. Hôm nay chúng ta cả nhà đều đi đưa bé đi học. Chu Dương không phát hiện Chu Thần do dự, hắn đôi mắt cũng ước, hổ thẹn lại cảm động, còn có tràn đầy kiêu ngạo. Đệ đệ trưởng thành, suy xét đến so với hắn cái này đương đại ca đều lâu dài. Muội muội càng hiểu chuyện, biết là vì nàng hảo, nhiều không muốn cũng chịu đi đi học. Chu Dương trong lòng có một cổ nóng hừng hực dòng nước gấm phồng lên, mãnh liệt, hơn đến hắn tưởng rơi lệ, tưởng ôm chặt lấy này hai cái hiểu chuyện tiểu gia hỏa, giống khi còn nhỏ giống nhau kén vài vòng. Đôn Tử càng vì hắn vừa rồi lập trường không kiên định, ý đồ vì Chu Vãn Vãn cầu tình mà hổ thẹn. Người thành thật sẽ không nói dễ nghe xin lỗi, chỉ biết dùng thực tế hành động tỏ vẻ, cho ta ôm đi. Ngươi đều lăn lộn sáng sớm thượng. Không cần. Ta ôm đi. Chu Thần ôm muội muội không buông tay, hiện tại hắn chính cảm thấy ủy khuất tiểu gia hỏa, hận không thể cho nàng hái được ngôi sao ánh trăng tới bồi thường, đâu chịu đem nàng giao cho người khác ôm. Ta chính mình đi. Ta đi học. Về sau muốn chính mình đi tới đi trường học. Ra cửa cũng không cần ôm. Đi học cũng không phải toàn vô chỗ tốt, ít nhất có thể nhân cơ hội đem các ca ca đi đến nào đều ôm nàng thói quen sửa đổi tới. Hiện tại ngươi còn không có đi học đâu, vào trường học mới tính. Lần này nhị ca liền trước ôm ngươi đi. Trừ bỏ đi học chuyện này, Chu Thần sủng muội muội trình độ không thua trong nhà bất luận kẻ nào. Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ, 6 tuổi thời điểm Chu Thần nói nàng quá tiểu, không yên tâm nàng một người ngủ. Muốn lại mang nàng 1 năm, vùng này chính là 3 năm. Năm nay mới phi thường không yên tâm mà đem nàng dịch đến chính mình trong phòng đi ngủ. Cách 2 ngày hắn không yên tâm, lại tìm lý do qua đi bồi nàng, cái gì thời tiết lạnh, buổi tối không ánh trăng quá hắc, thay đổi chăn mỏng tử sợ bé không thói quen. Buổi tối nước uống nhiều, từ từ. Dù sao vẫn là có hơn phân nửa thời gian là qua đi nhìn nàng. Cho nên, hôm nay Chu Thần có lý do ôm Chu Vãn Vãn đi đi học, về sau hắn là có thể tìm được lý do vẫn luôn ôm muội muội đi đưa nàng. Chu Vãn Vãn quá hiểu biết chính mình nhị ca. Ngày đầu tiên đi học đã bị ôm qua đi. Các bạn học sẽ chê cười ta, ta liền giao không đến bằng hữu. Ngươi không phải làm ta đi giao bằng hữu sao? Chu Thần do dự hơn nửa ngày. Vẫn là buông xuống muội muội. Hai tử trưởng thành, nhiều lo lắng không tha, đều phải học được buông tay. Giờ khắc này, Chu Thần cũng thể hội một phen đem hắn đưa đi nhà văn hóa khi Chu Dương tâm tình. Chu Vãn Vãn nhảy nhót mà đi ở phía trước, Chu Dương mang theo 3 cái đệ đệ đi theo phía sau, tiểu bông chạy trước chạy sau mà đi theo. Nó cho rằng lần này cùng thường lui tới giống nhau, là cả nhà đi trong núi đi săn, cao hứng đến hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này náo nhiệt mà khổng lồ đưa học đội ngũ quá dẫn nhân chú mục, đi vào hai đạo khảm tiểu học giáo viên văn phòng. Mười mấy cái lao sư động tác nhất trí mà nhìn qua, Chu Vãn Vãn nhập học nghi thức trước nay chưa từng có mà long trọng. Xếp lớp muốn trước đáp một phần bài thi, nhìn xem học sinh trình độ như thế nào, năm đó Chu Thần xếp lớp đi học thời điểm cũng là cái dạng này. Chu Vãn Vãn an an tĩnh tĩnh mà đáp đề, đối toàn văn phòng lao sư không e rẻ mà vây xem ánh mắt làm như không thấy. Chu Dương đại biểu cả nhà làm xã giao, trước nói muội muội tuổi còn nhỏ, về sau còn thỉnh các vị lao sư nhiều hơn chiếu cố. Sau đó liền bắt đầu chuyển công nhi mà khen chính mình ra hài tử hảo, thông minh hiểu chuyện có lễ phép, hoặc bắt đáng yêu ái học tập, dù sao nhà của chúng ta hài tử hảo vô cùng, các vị lao sư nhất định phải đánh bóng tuệ nhãn thấy rõ ràng. Chu Thần mấy cái ở bên cạnh thêm mắm thêm muối mà làm bổ sung, một chút đều không cảm thấy chính mình quá mức. Toàn văn phòng lao sư đều âm thầm kinh ngạc, lực chú ý rốt cuộc từ xinh đẹp đến quá mức Chu Vãn Vãn trên người chuyển rời đến này vài vị không giống người thường gia trưởng trên người. Tới bọn họ văn phòng gia trưởng đều là bình thường nông dân, hoặc là đối lao sư tồn tại mạc danh kính sợ, chính mình cũng cùng một cái câu nệ tiểu học sinh giống nhau, lao sư nói cái gì là cái gì, trừ bỏ mặt đỏ không lưng liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Hoặc là chính là nhà cao cửa rộng đại giọng mà cùng lao sư công đạo, hai tử liền giao cho trường học cùng lao sư, không nghe lời liền tấu. Không có việc gì, ngài coi như tự mình ra hải tử giống nhau, tấu đến càng tàn nhẫn càng là vì hắn hảo. Nhưng Chu Dương mấy cái hoàn toàn tương phản. Này mấy cái đĩnh bạt vai hùng đại tiểu hòa tử, thông dong ổn trọng, chuyện trò vui vẻ, giơ tay nhấc chân gian khí chất tự tin trong sáng, nháy mắt khiến cho toàn văn phòng lao sư đối bọn họ hảo cảm bạo lều. Mấy cái chưa lập gia đình tuổi trẻ nữ lao sư từ bọn họ vừa vào cửa liền bắt đầu khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tinh lượng lập lòe, hoàn toàn không có đối mặt bình thường học sinh ra trưởng khi ngạo khí. Chu Dương làm đại gia trưởng, tích cực nhiệt tình mà cùng các lão sư làm cảm tình đầu tư, ngôn ngữ thú vị thái độ hữu hảo, vững vàng mà khống chế nói chuyện tiết tấu, làm cho cả văn phòng lão sư đều theo hắn nói hoặc cười hoặc than, một lát sau liền cùng đại gia quen thuộc đến giống như lão bằng hữu, đối Chu Vãn Vãn cũng có nhà mình hài tử đến hảo hảo chiếu cố ý niệm. Sau đó đôn tử mấy cái thay phiên ra trận, lời trong lời ngoài đều là nhà của chúng ta hài tử thật tốt, thỉnh lão sư nhiều hơn chiếu cố. Một câu giao cho ngài tùy tiện quản giáo nói cũng chưa nói. Các lao sư cũng không dám hướng phương diện này tưởng. Cái kia thẩm thủ trưởng tôn tử, thẩm quốc đống ở hướng Dương Chuân đãi mấy năm nay, đã sớm trở thành phạm vi mấy chục dặm nổi danh nhân vật, không ai không quen biết hắn, cười hì hì cấp các lao sư nói mấy cái nhà bọn họ mội mội giáo huấn thẩm thủ trưởng tiểu chê cười. Đại gia sau khi cười xong đều âm thầm cảnh giác, này nơi nào là giảng chê cười a, đây là trói lọi cảnh cao a. Thẩm thủ trưởng đều đến cẩn thận hống hài tử. Bọn họ ai dám cấp quản giáo? Nhưng là các lao sư đều sai rồi, dám quản giáo Chu Vãn Vãn người thật là có. Chu Vãn Vãn lấy thành tích mãn phân thành công xếp lớp lý lao sư làm chủ nhiệm lớp 5-2 nhị ban, Chu Dương mấy cái lại không yên tâm cũng không thể toàn thiên bồi muội muội đi học, chỉ có thể đối muội muội lặp lại giao dặn dò, hướng lý lao sư thành khẩn làm ơn cảm tạ, sau đó lưu luyến không rời mà rời đi trường học. Lý lao sư đem Chu Vãn Vãn lãnh ra toàn thể lao sư xài trung đại văn phòng. Mang nàng đi vào sân thể dục thượng buồn hoa biên, tiến hành rồi một hồi nghiêm túc nói chuyện. Trận này nói chuyện trung tâm ý tứ chỉ có một, về sau ngươi chính là học sinh tiểu học, muốn từ giờ khắc này khởi nghiêm khắc yêu cầu chính mình, vứt bỏ trước kia hư thói quen, tự lập tự cường, cần kiệm tiết kiệm, nhiệt tình yêu thương lao động, đoàn kết đồng học, làm đủ tư cách xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà nghe huấn, thành thành thật thật gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ nghe lão sư nói, nghiêm khắc yêu cầu chính mình, làm một cái đủ tư cách tiểu học sinh. Trong lòng lại không thể hiểu được. Lý lao sư lời này hảo kỳ quái, không nói làm nàng hảo hảo học tập, giống như đối nàng rất có ý kiến dường như nhằm vào nàng một đống hư thói quen trọng điểm phê bình. Kiếp này bọn họ sư sinh quan hệ mới xác lập nửa giờ, lý lao sư nhiều như vậy bất mãn là từ đâu tới. Sự tình không nên là cái dạng này à, kiếp trước nàng chính là lý lao sư đắc ý đệ tử, sư sinh ở Trung Hòa Hợp, lý lao sư đối nàng gặp người tất khen, trong lén lút nói chuyện cũng đều là cổ vũ an ủi. Chưa bao giờ có như vậy nghiêm túc tới rồi nghiêm khắc thời điểm. Chu Vãn Vãn vĩnh viễn sẽ không biết, lý lao sư đối nàng ý kiến tích lũy nhiều năm. Từ nàng bị Chu Thần ôm đi học khi đó khởi, nàng liền làm một cái bị chiều hư tiểu hài tử ở lý lao sư trong lòng đánh cái đỏ thâm xoa. Sau lại, nàng ở lý lao sư trong mắt khuyết điểm càng ngày càng nhiều, tỉ như thẳng đến 9 tuổi còn mỗi ngày uống sữa bò ăn trứng gà, tỉ như ra cửa tất có người nhà ôm cơ bản cũng chưa gặp qua nàng chính mình đi đường. Tỉ như chưa từng tham gia quá một lần trong đội lao động, thậm chí gặt lúa mạch qua đi nàng cũng chưa cùng con nhà người ta giống nhau xuống ruộng nhặt quá mạch tuệ, tỉ như một năm không biết muốn thêm nhiều ít bộ tân y hề phục, tỉ như mỗi lần thấy nàng đều là tỉ mỉ trang điểm sinh. Đẹp đến quá mức, vân vân. Này nơi nào là một cái nông thôn hải tử nên có bộ dáng? Này đâu giống bọn họ cái loại này không cha không mẹ nó gia đình ra tới hải tử. Cái này tiểu cô nương bị nuông chiều đến quá lợi hại. Cũng quá không hiểu chuyện. Lý lao sư vâng chịu răn trước ngựa sau, trị bệnh cứu người tôn chỉ, quyết tâm đem Chu Vãn Vãn này cây trưởng ải cây nhỏ cấp bẻ trở về. Đứa nhỏ này tuy rằng trên người một đống tật xấu, nhưng cũng là thật thông minh, đây là lý lao sư duy nhất khẳng định Chu Vãn Vãn địa phương, cho nên vẫn là có chỗ đáng khen. Trải qua lần này nói chuyện, Chu Vãn Vãn ở lý lao sư trong lòng lại nhiều một cái ưu điểm, ngoan ngoãn, nghe khuyên. Trước kia trường ai nhất định là trong nhà không cái đại nhân quản. Mấy cái choai choai tiểu tử chỉ một mặt mà quán nàng duyên cớ. Hiện tại giao cho chính mình trong tay, lý lao sư trách nhiệm tâm đại trướng, quyết tâm không thể cô phụ Chu Thần cái này đắc ý môn sinh tín nhiệm, càng không thể mắt thấy Chu Vãn Vãn như vậy thông minh tiểu hài tử sa đoạ, hắn nhất định đến đem Chu Vãn Vãn này cây vai cổ cây nhỏ cấp chính lại đây. Chu Vãn Vãn bị lý lao sư lánh vào 2 năm nhị ban phòng học. Mười mấy chương trường điều hai người bàn học, 31 song sáng ngời tò mò đôi mắt. Đây là Chu Vãn Vãn tương lai 4 năm muốn ở bên nhau học tập các bạn học. Các bạn học, hôm nay chúng ta ban tới tân đồng học, tên Chu Vãn Vãn. Lý lao sư đứng ở phía trước cho đại gia giới thiệu tân đồng học, cũng chưa cho Chu Vãn Vãn làm tự giới thiệu cơ hội, hắn căn bản là không trông cậy vào một cái 9 tuổi nông thôn tiểu nữ hài có thể ở hoàn cảnh lạ lẫm hạ nói ra cái gì hoàn chỉnh nói. Thừa dịp Lý lão sư bắt đầu thao thao bất tuyệt mà giáo dục toàn ban đồng học muốn đoàn kết tân đồng học, giúp đỡ cho nhau học tập, Chu Vãn Vãn an an tĩnh tĩnh mà đối đại gia ngọt ngào mà cười. Xinh đẹp tiểu cô nương đi đến nơi nào đều là được hoan nghênh, đặc biệt là Chu Vãn Vãn loại này xinh đẹp đến đã vượt qua làm nhân đấu kỵ cấp bậc, thấy nàng chỉ có thể tán thưởng kinh ngạc, nàng cái gì đều không cần phải nói, chỉ an tĩnh mà cười, liền lập tức thắng được đại đa số đồng học hảo cảm. Từ đây, Chu Vãn Vãn liền chính thức trở thành 2 năm nhị ban một người học sinh tiểu học. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị 27 chương thành kiến. Hai đạo khảm tiểu học tổng cộng có 5 cái niên cấp, mỗi cái niên cấp phân 2 cái lớp, tổng cộng 10 cái ban. Chu Vãn Vãn nhập học thời điểm đã là tháng 5 trung tuần, trường học vừa lúc này Chu bắt đầu khôi phục nghỉ trưa, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều các tam tiết khóa, mỗi tiết khóa 45 phút, giữa trưa nghỉ trưa 2 cái giờ. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa mới vừa 20 phút thượng, tiểu ông thân ảnh liền xuất hiện ở trường học sân thể dục thượng. Tuy rằng buổi sáng đưa Chu Vãn Vãn đi học thời điểm nó bị lưu tại cổng lớn, hiện tại nó lại có thể lập tức tìm được Chu Vãn Vãn ở nơi đó. Không mang theo bất luận cái gì do dự, tiểu ông trực tiếp hướng 2 năm nhị ban cửa chạy tới. Mỗi cái lớp cửa đều có tam tiết gạch một mệnh thành bậc thang, tiểu ông một bước nhảy lên bậc thang, rất có lễ phép mà không trực tiếp từ rộng mở phòng học môn đi vào, mà là đem đầu to vói vào trong môn nghiêng đầu tìm kiếm, nhìn đến ngồi ở đệ tam liệt đệ tứ hành Chu Vãn Vãn, cao hứng mà dùng sức vẫy đuôi. Tiểu ông ngày thường hoạt động phạm vi đều là trong nhà hoặc là dã ngoại, trên núi, Chu gia lại ở tại làng nhất bên cạnh, cho nên nhận thức nó người cũng không nhiều. Chu Vãn Vãn trong ban càng không có nhận thức nó hài tử, liền đang ở giảng bài Lý lão sư cũng chưa gặp qua nó. 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử, đúng là lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng tuổi tác, đi học thời điểm phi tiến vào một con bướm đều có thể bị hấp dẫn qua đi, đừng nói là tiểu ông như vậy một cái cường tráng tinh thần lại có điểm ngây ngốc buồn buồn đại cẩu, toàn ban hài tử lực chú ý đều chạy đến nó trên người đi. Chu Vãn Vãn chạy nhanh hướng tiểu ông trộm địa bộ, đi mau, không được đứng ở cửa. Tiểu ông nhẹ nhàng mà ố ố hai tiếng, ngoan ngoãn mà đi rồi. Không ra 10 giây, trên cửa sổ xuất hiện một con lông xù xù đại cầu đầu, duỗi đại đầu lươi đối với Chu Vãn Vãn cười, tiểu ông xác thật là sẽ cười, điểm này làm Chu Vãn Vãn thực khó hiểu, cầu sẽ cười sao? Tiểu ông như vậy tính bình thường sao? Ai cửa sổ ngồi kia một liệt hải tử đầu tiên là hét to một tiếng. Sau đó liền có gan lớn nam hải tử cách ngông cửa sổ tợ lặt tiệp lá mỏng đi chọc tiểu ông đầu, tiểu ông hảo tính tình mà làm cho bọn họ chọc, vẫn là hướng Chu Vãn Vãn cười. Lý lão sư tức giận đến lấy thước dạy học bạch bạch mà gõ bục giảng, tập trung lực chú ý. Tập trung lực chú ý. Chu Vãn Vãn chạy nhanh lại điệu bộ đuổi tiểu ông, đi xa điểm. Tiểu ông không biết chính mình phạm vào cái gì sai lầm, lại thất vọng mà ô ô hai tiếng, ngoan ngoãn mà từ trên cửa sổ đi xuống. Sau đó, không ra 10 giây. Trên cửa sổ liền xuất hiện tiểu ông không ngừng nhảy lên thân ảnh. Nó là đi xa điểm, đi đến ly cửa sổ 10 mét tả hữu địa phương. Nhảy dựng mà từ trên cửa sổ xem Chu Vãn Vãn. Đại lỗ thai run rẩy địa chấn, hai chỉ chân trước ngẫu nhiên còn hướng Chu Vãn Vãn bái bái. Bọn nhỏ đều bị này chỉ bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái đại cẩu chọc cười, không chỉ Chu Vãn Vãn này nhất ban, tới gần mấy cái ban cũng chưa biện pháp đi học. Bọn nhỏ đều ghé vào trên cửa sổ xem tiểu ông. Lý lão sư tức giận đến cầm lấy một cái bảng đen sắt liền hướng tiểu ông ném qua đi, tiểu ông cao hứng mà vung đầu tiếp được. Đây là nó thích nhất tiếp đồ vật trò chơi. Chỉ có biểu hiện tốt thời điểm người trong nhà mới bằng lòng bồi nó chơi. Tiểu ông lon ton mà đem bảng đen sắt cấp Lý lão sư đưa đến cửa bậc thang, lại chạy về tại chỗ nhảy, thực chờ mong mà chờ Lý lão sư lại ném một lần. Bọn nhỏ lại cười lại nhảy. Lý lão sư tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, tới gần lớp bướng bình nam hải tử đã bắt đầu lấy phấn viết đầu, hòn đá nhỏ ném tiểu ông, các lão sư cũng đều cười xem này có ý tứ cậu cùng Lý lão sư chi gian hô động. Chu Vãn Vãn tưởng hướng tiểu ông địa bộ. Cửa sổ đã bị xem náo nhiệt bọn nhỏ ngăn chặn, ở nàng suy xét muốn hay không chạy đến cửa khi. Lý lão sư đã cầm lấy gỗ chắc bản làm thước dạy học muốn đi ra ngoài giáo huấn tiểu ông. Lý lão sư, đó là nhà của chúng ta cậu, ta lập tức khiến cho nó về nhà, về sau không bao giờ sẽ đến quấy rối, thật sự thực xin lỗi. Chu Vãn Vãn chạy nhanh ngăn lại Lý lão sư, hắn căn bản đánh không tiểu ông, đến lúc đó nháo đến toàn giáo đều ra tới xem Lý lão sư đánh chó, còn đánh không, vậy càng không hảo thu thập. Ai làm ngươi mang cậu tới trường học? A. Lý lão sư một khang lửa giận rốt cuộc tìm được rồi phát tiết đối tượng, ngón tay hung hăng mà chọc ở Chu Vãn Vãn trên trán. Chu Vãn Vãn trốn tránh không kịp, tiểu nộn nót một chút đã bị chọc ra hai cái vết đỏ tử, trong đó có một khối còn bị móng tay cắt qua một chút, lộ ra nho nhỏ một khối da giấy. Quá kỳ cục. Ngươi là gan như thế nào lớn như vậy? Đi học ngày đầu tiên liền mang cẩu tới quấy rối. Ngươi cho rằng trường học là nhà các ngươi. Ai đều đến quán ngươi. Lý lao sư một bên huấn Chu Văn Vãn, ngón tay lại nhịn không được hướng nàng chọc qua đi. Chu Văn Vãn ở hắn chọc lại đây thời điểm đầu thuận thế lệch về một bên, làm hắn tuy rằng chọc thượng chính mình, lại không chọc đau. Lúc này lao sư, cũng không có đời sau không chuẩn dùng cách xử phạt về thể xác học sinh quan niệm, gia trưởng cũng không có giống đời sau như vậy hộ hài tử, nhà ai hài tử bị lao sư đá hai chân, đánh hai cái tát đều là phi thường bình thường sự. Giống lý lao sư đối Chu Văn Vãn như vậy, chỉ là dùng ngón tay chọc hai hạ, này đối bọn nhỏ tới nói quả thực chính là có thể xem nhẹ bất kể mưa bụi, căn bản không tính một hồi sự. Đối lý lao sư tới nói cũng coi như là thủ hạ lưu tình. Kiếp trước lý lao sư chính là cái nghiêm sư, dùng cách xử phạt về thể xác học sinh không thể tính toàn giáo nghiêm trọng nhất, cũng là số được với tính tình đại. Giáo Chu Văn Vãn thời điểm liền đã từng đem một toán học luôn là không đạt tiêu chuẩn nam đồng học một đường từ phòng học đá đến nhà bọn họ cửa. Kia hài tử mông bị đá đến vài thiên không dám dính ghế, chỉ có thể đứng đi học. Chính là như vậy, vị kia đồng học phụ thân cũng là đối lý lao sư ngàn ân vạn tạ, lao sư lo lắng quản giáo nhà mình không nên thân buồn hài tử, đây là vì hắn hảo. Vì tỏ vẻ đối lý lao sư cảm tạ cùng duy trì, vị kia phụ thân làm cho lý lao sư mặt lại ngoan tấu nhà mình nhi tử một đốn. Làm tiểu tử ngươi không biết cố gắng. Lúc này cho ngươi hảo hảo phát triển trí nhớ. Lúc này xã hội không khí như thế. Chu Vãn Vãn không thể dùng chính mình trải qua đời sau giá trị quan tới bình luận, chỉ có thể làm chính mình tận lực thích ứng. Cho nên Chu Vãn Vãn cũng không để ý lý lao sư đối chính mình chọc vài cái, cũng không ngại hắn lời nói thành kiến, toàn là người đều cảm thấy nàng là bị chiều hư kiểu kiểu nữ, nàng muốn đi so đo liền không cần quá chính mình nhật tử. Hơn nữa hôm nay sự xác thật là tiểu vông nhiễu loạn trường học dạy học trật tự, làm nó chủ nhân, vô luận có phải hay không chủ quan cố ý, đều đến gánh vác khởi toàn bộ trách nhiệm. Phạm sai lầm không tỉnh lại, ngược lại đi tìm người khác tật xấu, loại này trả đua sự Chu Vãn Vãn làm không được. Đặc biệt là ở kiếp trước kiếp này đối bọn họ huynh muội đều có ân sư trưởng trước mặt. Lý lao sư, ta lập tức đem nó mang đi. Chu Vãn Vãn nhìn Lý lao sư, chờ hắn tức muốn hộp máu mà vung tay lên, lập tức chạy ra phòng học, hướng chơi đến chính cao hứng tiểu vông phất tay. Mang theo nó chạy nhanh rời đi trường học. Chu Vãn Vãn không tự mình mang đi tiểu vông là không được, vô luận ngươi cho nó cái gì mệnh lệnh. Nó đều có thể tìm được chỗ chống toản, ở vào hưng phấn trạng thái tiểu vông nếu muốn quay rối nói, chỉ số thông minh nhất định đống nhiên đại trướng, như thế nào đều có thể tìm được lý do tới quay rối. Dùng Chu Thần nói tới nói, chính là thật hoài nghi nó ngày thường đều là ở giả ngu. Tiểu vông ở Chu Vãn Vãn trước mặt ngày nhót, cao hứng đến lên mặt đầu cọ nàng. Nếu không phải bị Chu Vãn Vãn nghiêm lệnh cấm liếm nàng, tiểu vông đã sớm thượng miệng. Từ sinh ra đến bây giờ, tiểu vông trước nay không rời đi Chu Vãn Vãn thời gian dài như vậy. Chính là Chu Vãn Vãn 6 tuổi năm ấy sinh bệnh nặng hôn mê thời điểm. Nó cũng là bị đặc biệt cho phép ghé vào trong phòng bệnh thủ. Chu Vãn Vãn không đành lòng trách cứ tiểu bông. Là nàng không cùng nó công đạo rõ ràng, lần này tất cả đều là nàng sai. Chu Vãn Vãn xoa xoa tiểu bông đầu to, đi phía trước một lóng tay, về nhà. Ăn cơm đi. Tiểu bông cao hứng đến ngao một tiếng nhảy dựng lên. Veo veo veo mấy cái thả người liền nhảy đi ra ngoài mấy chục mễ, sau đó một cái phanh gấp. Linh hoạt đến cơ hồ không bị quán tính ảnh hưởng giống nhau, xoay người vèo vèo vèo vài cái lại nhảy hồi Chu Vãn Vãn bên người, cao hứng mà vòng quanh nàng lại nhảy, tùy thời tìm kiếm cơ hội đi cọ một chút. Hoặc là lên mặt móng vuốt chụp nàng một chút, không biết như thế nào thân thiết mới hảo. Hơn phân nửa cái trường học người đều nhận thức năm hai cái kia xinh đẹp xếp lớp sinh ra đại cẩu, tiểu bông ở hai đạo khảm tiểu học một pháo vận đỏ. So Chu Vãn Vãn cái này chủ nhân còn có công nhận độ. Nói Chu Vãn Vãn rất nhiều người còn không quen biết. Nói cái kia đại cẩu. Cho nên người đều nga. Biết. Chu Vãn Vãn cái thứ nhất buổi sáng trường học sinh hoạt cứ như vậy ở một mảnh hỗn loạn cùng ầm ĩ chung kết thúc. Phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Về nhà trên đường, Chu Vãn Vãn móc ra tiểu gương nhìn nhìn trên chán thương, vệt đỏ lui xuống đi, có chút thanh hắc, chảy ra địa phương cũng béo ngậy mà thấm một chút tơ máu, nàng chạy nhanh bôi lên dược, dọn sạch hết thể dấu vết. Nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, nếu như bị trong nhà kia vài vị đã biết, liền khả năng biến thành đại sự kiện. Căn bản không cần thiết. Chuyện này nàng không cảm thấy bị ủy khuất, cho dù về sau nàng ở trường học có cái gì chịu ủy khuất sự, nàng chính mình cũng có thể giải quyết, không thể chuyện gì đều phiền toái các ca ca. Bọn họ có chính mình nhân sinh muốn quá, không có khả năng cả đời vây quanh nàng chuyển. Điểm này bọn họ hai bên đều phải chậm rãi thích ứng, hơn nữa thích ứng đến càng sớm, đối hai bên càng tốt. Đi đến cửa nhà, Thẩm Quốc Đống đang chuẩn bị kỵ xe đạp đi trường học tiếp Chu Vãn Vãn tan học. Chu Dương ở phía sau gọi lại hắn, đừng lái xe, chúng ta cùng nhau đi tới đi. Đôn Tử cùng Chu Thần cũng đều buông trong tay sống sửa sang lại quần áo chuẩn bị xuất phát. Chu Vãn Vãn phi thường may mắn chính mình cùng Tiểu Vông về trước ra. Bọn họ đây là chuẩn bị toàn thể đi tiếp nàng tan học A. Đến lúc đó nàng Kiều Kiều nữ tội danh càng là chứng thực. Cái này thời kỳ, Kiều Kiều nữ chính là một cái bị chịu kỳ thị thân phận, kia đại biểu chính là lười biếng, kiêu khí, vô năng, không hiểu chuyện, giai cấp tư sản tật từ từ cùng xã hội chủ lưu giá trị quan tương bội đồ vật, bị khinh bỉ, xa lánh là tất nhiên vận mệnh. Chu Vãn Vãn không sợ không thể dung nhập chung quanh hoàn cảnh, cũng không nghĩ tới muốn giao một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nha đầu làm tốt bằng hữu, còn là tưởng cho chính mình thiếu tìm điểm phiền toái. Ít nhất giống Lý lão sư như vậy thiện lương bảo thủ người không cần đối nàng có thành kiến, cũng là tốt. Chu Vãn Vãn cùng Tiểu Vông tiến sân, trong nhà không khí lập tức liền không giống nhau. Thẩm Quốc Đống không nói hai lời, bế lên Chu Vãn Vãn trước luân một vòng, đi học được không chơi. Có hay không người khi dễ ngươi? Lần trước giao ngươi tiểu bắt còn có nhớ hay không? Ai dám không phục liền tấu hắn. Ra tay tàn nhẫn, tấu nằm sấp xuống một hồi hắn liền ngừng nghỉ. Chu Dương mấy cái cũng ở bên cạnh hỏi đông hỏi tây, liền sợ muội muội ngày đầu tiên đi học không thói quen, chịu khi dễ hoặc là chịu ủy khuất. Cơm trưa bưng lên, đều là Chu Vãn Vãn thích ăn đồ vật, Thẩm Quốc Đống lần trước từ Bắc Kinh học được đông tuyết đào bùn, lưu ức gà, Chu Thần sở trường nhất tố trưng sủi cảo, Chu Dương cùng Đôn Tử thế nhưng đem ăn Tết cấp Chu Vãn Vãn làm đánh bánh đồ vật phiên ra tới, lan lộn một buổi sáng, giữa trưa trên bàn cơm liền có một mâm tuyết trắng đánh bánh đoàn. Triệu Đại Ca trở về thăm người thân, buổi tối ngươi tan học chúng ta đi tìm hắn chơi. Chu Thần cười tủm tỉm mà cấp muội muội gấp đồ ăn, lại nói một cái có thể làm nàng cao hứng tin tức tốt. Triệu Đại Ca là hưởng Linh Tỷ đính hôn 2 năm vị hôn phu, ở bộ đội đương liền trường, năm trước nghỉ phép trở về cùng hưởng Linh Tỷ lại đây chơi, là cái thực sẽ hống tiểu hài nhi người, mấy ngày thời gian liền cùng Chu gia huynh đệ mấy cái hôn chín, Chu Vãn Vãn cũng rất thích hắn. Là trở về kết hôn sao? Hưởng Linh Tỷ 24 tuổi, Triệu Đại Ca đều 31 tuổi, cũng nên kết hôn. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào cái gì đều hiểu. Chu Thần cười tủm tỉm mà sờ sờ muội muội đầu, những người khác cũng đều nở nụ cười. Chu Vãn Vãn túi đầu ăn cơm, không theo chân bọn họ so đo vấn đề này. Bình thường 9 tuổi tiểu hài tử cũng hiểu được kết hôn là cái gì đi. Thật không biết ở các ca ca trong mắt nàng rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc. Thẩm ca ca, ngươi như thế nào không đi làm? Thẩm Quốc Đống cuối tuần liền nói hôm nay sáng sớm có việc nhất định đến đi lương thực công ty đi làm. Chu Vãn Vãn cho rằng hắn tặng nàng đi học, liền sẽ lập tức chạy về huyện thành. Ngày mai lại đi. Thẩm Quốc Đống vô tình nhiều lời. Cấp Chu Vãn Vãn gấp hai cái trưng sủi cảo, hướng nàng chớp chớp mắt. Này hai cái trưng sủi cảo nhất định là an toàn. Cái gọi là an toàn, chính là nhất định là Chu Vãn Vãn thích ăn thuần tố giác dưa nhân, không có bất luận cái gì bí mật mang theo thịt hoặc là trứng gà. Chu Vãn Vãn cũng hướng Thẩm Quốc Đống chớp một chút đôi mắt. Bắt đầu yên tâm ăn cơm. Thẩm Quốc Đống năm kia liền cao trung tốt nghiệp. Làm liệt sĩ con cái, hắn chỉ cần xuống nông thôn lao động 2 năm, liền nhất định có bị đề cử vào đại học cơ hội. Chính là Thẩm Quốc Đống lựa chọn không đi vào đại học. Hắn tưởng lập tức công tác. Vì thuyết phục hắn, Thẩm gia gia thậm chí vận dụng quan hệ, làm hắn đi toàn tỉnh tốt nhất đại học thể nghiệm 2 tháng sinh hoạt. Trở về sau Thẩm Quốc Đống càng thêm kiên định không vào đại học quyết tâm. Đại học những người đó, hoặc là từng ngày làm một ít lung tung rối loạn ngoạn ý nhi không làm chính sự nhi. Hoặc là chua mà ngâm mình ở thư đôi. Mắt kính so bình rượu đế còn dày hơn, người đều choáng váng. Lao tử mới không đi lãng phí thời gian. Hắn nói không làm chính sự nhi những người này. Tại đây cái này thời kỳ làm nhưng đều là lại đứng đắn bất quá sự, nhân ra ở oanh oanh liệt liệt mà nháo cách mạng. Thẩm Quốc Đống đối nháo cách mạng không có hứng thú, càng không phải làm học thuật liêu, cho nên hắn nói cái gì cũng không chịu đi vào đại học. Thẩm gia gia không có biện pháp. Chỉ có thể vây vây tay đem hắn đuổi ra thư phòng. Làm hắn tùy tiện lăn lộn đi thôi. Hắn xem như lười đến quản tên tiểu tử thúi này. Thẩm Quốc Đống chính mình tìm quan hệ, thực thuận lợi mà vào tỉnh lương thực công ty. Thành bị trọng điểm bồi dưỡng dự trữ cán bộ. Ai cũng không biết hắn ở tỉnh lương thực công ty như thế nào vận tác. Ở tỉnh thành đại 3 tháng, Thẩm Quốc Đống đã bị phái đến Tuy Lâm huyện lương thực công ty làm phó giám đốc. Trở thành toàn tỉnh lương thực hệ thống tuổi trẻ nhất giám đốc cấp cán bộ. Lao tử lăn lộn nhiều năm như vậy, điểm này quan hệ còn có thể không có. Ở chính mình trong nhà, Thẩm Quốc Đống cũng không kiêng rẻ, xoa eo huy xuống tay đắc ý rào rạt. Chu Thần nhịn không được kỳ quái, phó giám đốc đồng chí, ngươi năm nay mới 18. Ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc lăn lộn nhiều ít năm a. Trong nhà người tuy rằng đều trêu chọc Thẩm Quốc Đống, chính là không thể không thừa nhận, hắn ngày thường tuy rằng xúc động dễ giận, tính tình đại xuống tay tàn nhẫn, nhưng nếu là nghiêm túc làm việc tới, xác thật rất có xã giao phương diện năng lực. Mới vừa công tác đã hơn 1 năm, hắn không cần đánh Thẩm gia gia cờ hiệu, ở trong huyện cùng tỉnh làm việc đều so Thẩm đại bá dễ dàng nhiều. Điểm này làm Lương Tình đặc biệt phẫn hận. Nhà bọn họ quy quy củ củ hào hoa phong nhã Thẩm Quốc Xương cùng Thẩm Quốc Tân bị xung quân đến nông thôn đi cắm đội, nhiệt tình tiến tới Thẩm Quốc Hồng thiếu chút nữa bị Thẩm Quốc đóng phế đi một chân, hiện tại còn không thể đi xa lộ, hoàn toàn chặt đứt rất tốt tiền đồ. Cái này thổ phỉ giống nhau không học vấn không nghề nghiệp Thẩm Quốc đóng thế nhưng ở tỉnh, trong huyện người 5 người 6 mà hôn đến hô mưa gọi gió. Nói lên Thẩm Tham Nhu trưởng gia hài tử, mỗi người đều trước để cái kia đặc biệt có phương pháp gì đều có thể mua được Thẩm Quốc đóng, thế nhưng đem hắn xếp hạng nhà bọn họ Thẩm Nguyên phía trước. Lao gia tử này bất công đến cũng thật quá đáng. Thẩm Quốc đóng đương nhiên không để bụng Lương Tình nghĩ như thế nào, mấy năm nay, hắn thậm chí liền Thẩm Nguyên một nhà mặt đều rất ít thấy. Hắn muốn vội việc nhiều đâu, nào có kia thời gian dỗi phản ứng bọn họ ghét không ghen ghét. Chu Vãn Vãn ăn một đốn đặc biệt tận hứng cơm trưa, tất cả đều là nàng thích ăn đồ vật, Chu Thần thậm chí không ở tố trưng sủi cảo bí mật mang theo bất cứ thứ gì, ngày thường hắn đều sấn Chu Vãn Vãn không chú ý, phóng hai cái nàng không thích rau cần nhân thịt tới lừa dối nàng ăn xong đi. Chính là ngủ chưa thời điểm gặp được nan đề. Nếu muốn đúng hạn đi học không muộn đến, phải so ngày thường sớm 15 phút đem Chu Vãn Vãn đánh thức, chính là nàng có huyết áp thấp, lại là nhiều năm dưỡng thành ngủ chưa thói quen, dậy sớm này 15 phút đối nàng tới nói quá thống khổ. Quá gian nan. Chu Vãn Vãn kiên trì muốn đúng hạn đi học, Lý lao sư vốn dĩ liền đối nàng có thành kiến, tiểu bông lại vừa mới gây ra họa, nàng lại lấy thân thể không tốt danh nghĩa xin nghỉ, Lý lao sư càng đến không thích nàng. Hai đời nhụ mộ kính ngưỡng chi tình, Chu Vãn Vãn thiệt tình hy vọng Lý lao sư có thể thay đổi đối nàng cái nhìn. Cho dù không thể giống kiếp trước giống nhau ở chung hòa hợp, ít nhất đừng tổng dùng cái loại này hận sắt không thành thép ánh mắt xem nàng nha, nàng thật sự là không thói quen. Chu Vãn Vãn ở không gian thiết trí vài cái đồng hồ báo thức, lại uống lên linh tuyển thủy nâng cao tinh thần, vẫn là khó chịu đến tinh thần hể vải khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Cuối cùng, bị huyết áp thấp rời giường khó khăn chứng tra tấn đến ngã trái ngã phải, Chu Vãn Vãn vẫn là đúng hạn đi tới trường học, trốn trường học bên cạnh rừng cây nhỏ nhìn theo nàng đi vào cổng trường bốn người một cái cậu đều đầy mặt lo lắng. Đưa Chu Vãn Vãn tới đi học, này rốt cuộc có phải hay không một cái chính xác quyết định? Liền không nên làm bé tới tao cái này tội. Thẩm Quốc Đống một ngữ nói ra mọi người tâm tư, bao gồm vẻ mặt hối hận Chu Thần. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị nhị bắt chương ám trợ. Buổi chiều 4 điểm nhiều một chút, Vương hiệu trưởng mới vừa vung lên trong tay gậy sắt tử gõ vang lên treo ở sân thể dục thượng kia một tiểu tiệt sắt vụ quỹ, hai đạo khảm tiểu học tan học tiếng chuông liền vang lên tới. Mới vừa vang đệ nhất thanh nhi, Thẩm Quốc Đống cười xe đạp liền vọt tiến vào. Giống như hắn là chờ xuất phát vận động viên, này tan học tiếng chuông là hắn chờ đợi đã lâu xuất phát tín hiệu. Thẩm Quốc Đống tốc độ xe quá nhanh, hơn 50 tuổi Vương hiệu trưởng đôi mắt đã không tốt lắm, hắn cơ hồ là nhìn đứa nhỏ này như một đạo bóng dáng giống nhau vèo một chút từ cổng lớn nhảy đến trước mặt hắn, kia thanh Vương hiệu trưởng hảo còn chưa nói xong, người đều đã nhảy đến phòng học cửa. Vương hiệu trưởng tuổi già nhát gan, gần nhất bên ngoài tình thế không tốt, hắn lại nhiều lần tao kinh hách, bị Thẩm Quốc Đống như vậy một hướng mở dọa, gõ chung tay đều bắt đầu run. Hai đạo khảm tiểu học hôm nay chú định muốn vượt qua không tầm thường một ngày. Kế giữa trưa tan học kia một hồi ầm ĩ lúc sau, tan học tiếng chung cũng trở nên hỗn độn vô trường, khi đoạn khi tụ. Lý lao sư mới vừa tuyên bố tan học, người còn chưa đi hạ bục giảng, Thẩm Quốc Đống ý tứ gõ một chút rộng mở phòng học môn, không đợi Lý lao sư thấy rõ là ai, người liền vào được. Trong ban đại đa số hải tử đều nhận thức hắn, Thẩm thủ trưởng Tôn Tử, huyện lương thực công ty giám đốc, hắn ở làng trên xóm dưới xa gần nổi tiếng. Trong lúc nhất thời bọn nhỏ đều dừng lại thu thập cặp sách tay. Nhìn chăm chú vào cái này truyền kỳ giống nhau cơ hồ theo chân bọn họ không phải sinh hoạt ở một cái trong thế giới người. Lý lao sư vừa thấy Thẩm Quốc Đống, lập tức biết hắn đây là tới đón Chu Vãn Vãn tan học. Này nuông chiều đến cũng quá lợi hại. Liên ở một cái làng, tan học còn phải người tới đón. Đứa nhỏ này không hảo hảo giáo dục là thật không được. Thẩm Quốc Đống một bên cùng Lý lao sư Vân An, một bên lập tức đi hướng Chu Vãn Vãn. Lý lao sư, hôm nay trong nhà tới khách nhân, vội vã muốn gặp ta muội muội. Ta liền trước đem nàng tiếp đi rồi, quấy rầy ngài đi học, không có lần sau. Thẩm Quốc Đống một bên nói, một bên đem Chu Vãn Vãn sách vở nhét vào cặp sách, ấm nước, áo khoác, đệm từ từ một đống đồ vật lung tung một sách, bế lên Chu Vãn Vãn liền đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn ở Lý lao sư cơ hồ phun hỏa trong ánh mắt cùng Thẩm Quốc Đống thì thầm, ở trường học không thể ôm ta đi đường. Thẩm Quốc Đống đối này hôm nay giữa trưa tân thêm gia quy còn thực không thích ứng, nhưng vẫn là đem Chu Vãn Vãn thả xuống dưới. Lý lao sư tai kiến. Chu Vãn Vãn nỗ lực làm hiểu lễ phép đệ tử tốt, bổ cứu một chút chính mình hình tượng, tuy rằng khả năng đã chậm. Chu Vãn Vãn lưu lại, hôm nay ngươi trực nhật. Lý lao sư nỗ lực làm chính mình chấn định. Trong tay đã bóp nát một đoạn phân viết. Lao sư, hôm nay là chúng ta tổ trực nhật, Chu Vãn Vãn không phải chúng ta trực nhật tiểu tổ. Tích cực biểu hiện lại phi thường tích cực nhi lớp trưởng kiêm đệ tam trực nhật tiểu tổ tổ trưởng Tiếu Ngọc Thúy đồng học chạy nhanh nhắc nhở Lý Lao Sư. Về sau nàng chính là các ngươi tổ. Lý Lao Sư đối chính mình đắc ý đệ tử trừng qua đi liếc mắt một cái. Thẩm Quốc đống mày một trọn, Lý Lao Sư. Lý Đại Nương ở cổng trường chờ ngài đâu, cũng là tới đón ngài tan học đi. Thẩm Quốc đống cười hì hì cùng Lý Lao Sư nói giỡn. Thế nhưng không sinh khí. Toàn ban đồng học cười ha ha, sư nương tới đón Lao Sư tan học. Ở cái này bế tắc địa phương cùng cái này bảo thủ niên đại, có thể cho toàn giáo sư sinh cười tốt nhất mấy năm. Nói bậy gì đó. Lý Lao Sư đang muốn xính sư bi. Bị Thẩm Quốc đống một câu liền cấp đẩy đến một cái phi thường xấu hổ hoàn cảnh. Đương ra, tan học cả buổi, sao còn không ra? Đáng tiếc. Lý Lao Sư lập tức đã bị vả mặt. Người tiến vào làm gì? Trường học là địa phương nào? Là người ngoài tùy tiện có thể tiến vào sao? Quá không quý củ. Cứ như vậy ra trường, còn trông cậy vào có thể giáo dục ra cái gì hảo hài tử. Lý Lao Sư tức muốn hộp máu mà minh răn dạy Lý Đại Nương. Ám phúng Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống lại cười hì hì nhắc nhở Lý Lao Sư, nhà của chúng ta tiểu ông đang ở cổng lớn bên kia đi bộ đâu. Sư Nương còn mang theo một sọt gà con cũng phóng bên kia, Lý Lao Sư ngại không đi xem. Lý Lao Sư cái gì đều không rảnh lo, vài bước liền lao ra phòng học hướng cổng lớn chạy. Kia một đại sọt gà con chính là hoa hắn non nửa tháng tiền lương mua. Hôm nay chuẩn bị đưa đi đại cứu tử ra còn nhân tình, nếu là làm cái kia đại cẩu cấp thai họa liền không xong. Cái này phá của đàn bà nhi như thế nào có thể đem sọt ném cổng lớn liền vào được. Thật là không trường tâm. Dạy học và giáo dục người văn minh Lý Lao Sư nóng nảy cũng là sẽ nói lời thô tục mắng chửi người. Thẩm Quốc Đống nhìn Lý Lao Sư bóng dáng cười xấu xa, sau đó cười hì hì cùng Lý Đại Nương Vân An. Lý Đại Nương cùng Chu gia này đó hải tử tiếp xúc muốn so Lý Lao Sư nhiều, ngày thường ở trong đội làm việc. Chu Dương cùng đôn tử hai cái đại tiểu hỏa tử nhưng không thiếu giúp nàng. Chu Thần lâu lâu mà cũng sẽ đi trong nhà xuyến cái môn nhi, đưa một ít nhà bọn họ trưởng thành sớm rau dưa, lâu lâu còn trộm cấp bảo học cùng trung học tắc hai đùi gà hoặc là mấy cái nấu trứng gà. Mấy thứ này Chu Thần trước kia hướng trong nhà đưa quá, đều bị Lý Lao Sư lui trở về, Chu Thần liền vụng trộm cấp hai đứa nhỏ, chờ Lý Đại Nương biết đến thời điểm đồ vật đều ăn, nàng sợ Lý Lao Sư sinh khí, cũng chỉ có thể giúp bọn hắn gạt. Tiểu ông ở làng cũng không gây họa. Nó đôi những cái đó buồn gà một chút hứng thú đều không có, nếu muốn hoạt động gần cốt nó liền chạy tiểu hàn sơn thai hỏa những cái đó ăn cường lực thể năng cường hóa tê ai đều bắt được không được gà rừng cùng con thỏ. Lý Đại Nương cũng là gặp qua tiểu ông trở trong nhà gà chống mãn viện tử chuyển, cho nên nàng cũng không lo lắng kia sọt gà con, mà là đứng ở phòng học bên ngoài cùng Thẩm Quốc Đống nói vài câu việc nhà. Chu gia này mấy cái hài tử đối Lý Đại Nương đều phi thường tôn trọng. Liền Thẩm Quốc Đống đều có thể lại hạ tâm tới nghe nàng lải nhải vài câu cái gì bảo học tập không nỗ lực, liền Chu Thần một nửa đều không đổi kịp, đại nữ mỗi ngày sống bùng chơi, như thế nào liền không có bé khi còn nhỏ như vậy ngoan ngoãn nghe lời lại biết sạch sẽ đâu. Đại nữ là Lý Lao Sư cùng Lý Đại Nương tiểu nữ nhi, năm nay 3 tuổi. Kiếp trước bọn họ cũng không có sinh nàng. Lý Lao Sư sau lại phổi vẫn luôn không tốt, Lý Đại Nương tuổi trẻ thời điểm thân thể liền ngược, hơn 40 tuổi, càng không thể sinh tiểu hài tử. Chính là kiếp này có Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn sớm tại 5-6 năm trước liền xuống tay điều dưỡng bọn họ thân thể, lặng lẽ cho bọn hắn ăn mấy ngày dược, lại thường xuyên làm cho bọn họ ăn một ít trong nhà không gian rau dưa. Mấy năm nay Lý Lao Sư cả nhà đều phi thường khỏe mạnh. Đại nữ sinh ra chính là tốt nhất chứng minh. Nói mấy câu, Lý Đại Nương còn có việc, liền vội vã mà đi rồi. Thần Quốc Đống lôi kéo Chu Vãn Vãn tay cũng chuẩn bị đi, Tiếu Ngọc Thúy đồng học không làm. Chu Vãn Vãn, ngươi hôm nay trực nhật. Không được đi. Chu Vãn Vãn thở dài, thế sự vô thường a nàng cũng có bị Lý Lao Sư nhằm vào một ngày, tại tiền sinh đây là căn bản không có khả năng sự. Thẩm Quốc Đống đi trở về phòng học, từ Chu Vãn Vãn cặp sách móc ra mấy khối đại bạch thỏ kẹo sữa, một cái thủy linh linh đỏ thâm quả táo, đây đều là hắn cấp Chu Vãn Vãn chuẩn bị đồ ăn vặt, này tiểu nha đầu một chút cũng chưa động. Thẩm Quốc Đống đem đồ vật phóng tới trên bục giảng, ta muội muội hôm nay có việc gấp đến về nhà. Ai thế nàng trực nhật? Ta liền dùng mấy thứ này cảm tạ tích cực trợ giúp nàng người. Này đó ăn cũng không phải là dùng để thu mua người, đây là cảm tạ. Giúp Chu Vãn Vãn trực nhật đồng học cũng không phải vì ăn đi, nhân ra là trợ giúp có khó khăn đồng học. Học lôi phong làm tốt sự đâu. Tiếu Ngọc Thúy đồng học cá khẩu không trả lời được, cuối cùng hai cái tiểu nam sinh tranh chấp không dưới. Thẩm Quốc Đống đem cái này tích cực trợ giúp đồng học trách nhiệm chia đều cho hai người bọn họ. Đương nhiên, đường cùng quả táo cũng là chia đều. Hôm nay đặc thù tình huống. Ta cũng không phải là cố ý. Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn chậm gì gì mà cưỡi xe đạp. cùng nàng cưỡng từ đoạt lý. Hôm nay giữa trưa Chu gia bốn cái ca ca cùng tiểu vông cùng nhau bị cấm không có việc gì tùy tiện bước vào trường học đại môn, ba cái giờ sau Thẩm Quốc Đống liền trái với. Triệu đại ca tự cấp hưởng linh tỷ ra kẹp hàng rào, chúng ta bốn cái đều đi hỗ trợ, ta nếu là không đi tiếp ngươi ngươi về nhà một người cũng không thấy. Vì tỏ vẻ đối Chu Vãn Vãn ngày đầu tiên đi học coi trọng, Chu Dương cùng Đôn Tử Phi thường hiếm thấy mà nghỉ ngơi một ngày công, Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống cũng không hồi huyện thành đi làm. Chu Vãn Vãn gật đầu, tỏ vẻ ta đã biết. Ngươi làm như vậy là có đạo lý, ta lý giải. Trên thực tế nàng là lười đến cùng Thẩm Quốc Đống cái cọ. Người này cùng tiểu ông giống nhau. Muốn làm gì đó là như thế nào đều có thể tìm được lý do, cùng hắn phân cao thấp chính là cho chính mình tìm tội chịu. Sự tình đã xảy ra, nàng mới sẽ không vì không thể thay đổi sự làm khó chính mình. Hơn nữa, này thật không phải cái gì đại sự, nàng không cần thiết vì người khác làm khó quan tâm chính mình ca ca. Tuy rằng Lý Lao Sư đối nàng ấn tượng khả năng càng kém, hôm nay khả năng còn đắc tội lớp trưởng đồng học, nhưng này đó thật không tính cái gì, nàng đi học chính là vì hống các ca ca an tâm, không trông cậy và ở trường học hôn đến thật tốt, càng không nghĩ tới muốn lấy lòng ai. Không tới tìm nàng phiền toái kia tốt nhất, nếu là sinh sự từ việc không đâu tới khi dễ nàng, kia nàng cũng sẽ không chịu được. Hưởng Linh tỷ gia cùng trường học giống nhau đều ở làng nhất Tây Đầu, chỉ là một cái ở nhất phía Nam một cái ở nhất phía Bắc, nhưng kỵ xe đạp cũng không dùng được 5 phút là có thể đến. Thẩm Quốc Đống cố ý thả chậm tốc độ, chậm gì gì mà lắc lư, trung gian còn dừng lại cấp Chu Vãn Vãn hái được hai đóa vàng nhạt bồ công anh hoa, chắc ở nàng bím tóc thượng. Tiểu ông ở phía trước nháy mắt liền chạy không ảnh, nháy mắt lại chạy về tới vây quanh xe đạp thượng Chu Vãn Vãn xoay quanh. Nó đây là trước chạy tới Hưởng Linh tỷ gia báo tin, nói cho Chu Dương mấy cái, Chu Vãn Vãn bọn họ phải về tới, sau đó lại chạy tới tiếp hai người bọn họ. Cọ tới cọ lui, bọn họ rốt cuộc đi đến Hưởng Linh tỷ gia. Hưởng Linh tỷ gia đã cùng 6-7 năm trước hoàn toàn bất đồng. Hai gian muốn đảo phá phòng ở đổi thành rộng mở tam gian căn phòng lớn, tuy rằng vẫn là gạch một cỏ tranh phòng, nhưng ở làng đã xem như thực rộng thoáng. Trong viện vẫn như cũ thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, nhất thấy được chính là cái kia đại chuồng gà, đây cũng là cùng phòng ở cùng nhau cái lên. Chu Dương bọn họ mấy năm nay trong tối ngoài sáng không thiếu giúp Hưởng Linh tỷ, trong nhà việc nặng cơ hồ làm cho bọn họ bốn cái toàn bao, Chu Thần mỗi năm đưa một lần gà con cho các nàng nương hai. Đây chính là Chu gia hai ngày hạ ba cái đại song hoàng trứng gà con, nhà ai đều không thể có. Thẩm Quốc Đống bán trứng gà cấp làm hưu sở thời điểm, cũng thuận tiện đem nhà bọn họ trứng gà cũng mang lên. Như vậy, một cái trứng gà là có thể so bán thượng 5 phần tiền, bán cho cung tiêu xã, một cái trứng gà mới 2 phần tiền, mặc kệ bao lớn song hoàng trứng đều là cái này giá cả. Đông Bắc thời tiết lạnh, gà chỉ có thể hạ hơn nửa năm trứng, chính là như vậy, một năm xuống dưới, liền bán trứng gà này hạng nhất. Hưởng Linh tỷ ra là có thể kiếm gần 200 đồng tiền. Này tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Hưởng Linh tỷ ở đội sản xuất mệnh chết mệnh sống một cái công điểm cũng không dám chậm trễ. Một năm xuống dưới trừ bỏ bọn họ mẹ con hai đồ ăn, có thể lấy về ra mười mấy đồng tiền liền tính không tồi, lại còn có đến đuổi kịp mùa màng tốt thời điểm. Tôn lão mãi một năm chỉ ở nhà dưỡng gà, là có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Này đối với bọn họ khổ hơn 20 năm cô nhi quả phụ tới nói quả thực là trước nay cũng không dám tưởng sự. Tôn lão nãi cùng Hưởng Linh tỷ đều là tri ân báo đáp minh bạch người, không có Chu Dương huynh đệ mấy cái chiếu cố, bọn họ không có khả năng cái được với phòng ở, càng không thể quá thượng như vậy giàu có sinh hoạt, cho nên bọn họ đối này mấy cái hải tử đảo tim đảo phổi mà hảo. Chu Dương huynh muội mấy cái cũng nguyện ý tiếp thu bọn họ như mẹ như tỷ giống nhau chân thành quan tâm, mấy năm nay hai nhà người ở chung đến đặc biệt hảo. Cho nên Hưởng Linh tỷ đính hôn, Triệu Chí Cương lần đầu tiên tới ra, Tôn lão mãi liền đem Chu Dương huynh muội mấy cái tìm được trong nhà cùng hắn cùng nhau ăn cơm, chính là biểu lộ, đem bọn họ trở thành người nhà giống nhau đối đãi. Triệu Chí Cương cũng là phi thường người thông minh, cùng Chu Dương huynh muội mấy cái ở chung thời điểm thái độ hòa ái thân thiết, tuy rằng so với bọn hắn lớn mười mấy tuổi, lại là bộ đội quan quân, cũng không theo chân bọn họ làm dáng, giống cái đại ca ca giống nhau bao dung hữu hảo. Cho nên lần này Triệu Chí Cương nghỉ phép trở về. Chu Thần mới có thể giống trong nhà tới thực thích thân thích giống nhau cùng Chu Vãn Vãn nói, buổi tối mang nàng đi xem Triệu đại ca, dùng cái này hống nàng cao hứng. Ai ô ô, chúng ta tiểu bé hôm nay đi học lạc. Mau làm lão nãi nhìn xem, đi học chính là không giống nhau. Lớn lên càng tuấn nhi. Nhìn đến Chu Vãn Vãn xuất hiện ở cổng lớn, Tôn lão nãi chạy nhanh đón ra tới. Ở Chu Vãn Vãn âm thầm trị liệu hạ, Tôn lão nãi trên người bệnh hoàn toàn hảo, trong nhà ngoài ngọ sống đều có thể lấy đến lên. Giữa mười mấy chỉ gà cùng chơi giống nhau, còn có thể bất thời giờ đi đội sản xuất tránh công điểm, mấy năm nay sống được đặc biệt có tinh thần đầu. Chu Vãn Vãn đã thói quen Tôn lão nãi này cổ thân thiết kính nhi, cười tủm tỉm mà làm nàng ôm chính mình, bước đi như bay mà tiến sân, đem nàng phóng tới đã sớm chuẩn bị tốt bàn nhỏ biên. Tôn lão nãi nhanh như chớp nhi vào nhà, thực mau mang sang hai chén đường đỏ trứng gà, đại một chén thả ba cái trứng trắng bao, tiểu nhân một chén thả một cái, tiếp đón Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn chạy nhanh sấn nhiệt ăn, bọn họ đều có, liền hai người không ăn. Tiểu ông vây quanh Tôn lão nãi xoay quanh, muốn chính mình kia phân đồ ăn vặt. Tôn lão nãi cười đến đôi mắt đều mị lên, quên không được ngươi. Nàng lại nhanh như chớp nhi vào nhà, lấy ra hai cái đã sớm lột hảo ra thiêu trứng gà cấp tiểu ông. Tiểu ông hai khẩu nuốt vào, nhảy nhót mà ở trong sân thám hiểm, sợ tới mức kia mười mấy chỉ gà tê ở trong góc phát run, kêu cũng không dám kêu. Hường Linh tỷ cùng Chu Dương huynh đệ mấy cái còn có Triệu Chí Cương ở phía sau vườn kẹp hàng rào, nghe được động tĩnh đều trở lại trong viện. Hường Linh tỷ so 3 năm trước đây càng xinh đẹp, làn da trắng nõn, mắt to ngập nước cười khanh khách, hai điều đen nhánh đại bím tóc rũ ở sau người, có vẻ nàng dáng người càng thêm yểu điệu có hứng thú, đi đường nguyện chuyển nhẹ nhàng tuyệt đẹp, chính là không cố tình trang điểm cũng làm người không rời mắt được. Huống hồ Hường Linh tỷ hôm nay còn trang điểm một phen, vừa người màu đen kaki bố quần cùng màu trắng mang tiểu hoa áo sơ mi đều là Thẩm Quốc Đống tân mang về tới vải dệt, trên đầu toái vải bông kẹp tóc là Chu Vãn Vãn cùng nàng cùng nhau làm thủ công, làm nàng có vẻ càng thêm tươi mát tốt đẹp. Triệu Chí Cương làn da ngăm đen, còn có điểm thô ráp, trường mắt rộng miệng, lớn lên không tính xấu, nhưng tuyệt đối không thể xưng là đẹp, đặc biệt là cùng mỗi người mỗi vẻ đều xoáy khí bức người Chu Dương mấy cái một so, liền có vẻ càng không xuất sắc. Bất quá hắn thắng ở khí chất ổn trọng, dáng người cùng Chu Dương mấy cái so tuy rằng nhất lùn, lại cũng gần 1m8, vai rộng bối hậu, phi thường chắc nịch hữu lực, nhìn chính là có thể làm nữ nhân yên tâm dựa vào nam nhân. Hường Linh tỷ từ nhỏ không có phụ thân, 15-16 tuổi liền một mình chống đỡ toàn bộ gia, còn phải chiếu cố thể nhược mẫu thân, có lẽ tìm một cái như vậy nam nhân càng có thể làm nàng có cảm giác an toàn đi. Tuy rằng về vẻ ngoài Triệu Chí Cương thật sự không xứng với Hường Linh tỷ, tuổi cũng thiên đại, năm nay đã 31 tuổi. Chu Vãn Vãn ở trong lòng âm thầm nói thầm, giống luyến tiếc tỷ tỷ xuất giá, thấy thế nào tỷ phu như thế nào không vừa mắt biệt nữ muội muội. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị nhị chín chương thái độ. Triệu Chí Cương lại phi thường thích Chu Vãn Vãn. Cái này tiểu cô nương xinh đẹp đến như tháng 3 chi đầu nhất non mềm tiểu hoa, bị cả nhà phụng ở lòng bàn tay sủng, lại ngoài dự đoán mọi người mà hiểu chuyện, có lễ phép. Mỗi lần thấy hắn đều cười đến ngọt ngào, còn sẽ không giấu vết mà giúp hắn tìm đề tài cùng kia mấy cái nam hài tử nói chuyện thiếm, ở một ít phi thường rất nhỏ địa phương cũng đặc biệt sẽ chiếu cố người, thậm chí liền hắn ăn không quen hầm thịt đại liêu hương vị nàng đều có thể nhìn ra tới. Vang Linh đã từng nói qua, nàng dặn dò Tôn lão mãi lần sau không cần ở hầm gà phóng đại liêu, hạt tía tô diệp cũng không cần phóng, khả năng hắn không thích hương vị trọng đồ vật. Đứa nhỏ này nhắc nhở làm Tôn lão mãi đánh mất cho hắn lạc hạt tía tô muối nhì bánh rán nhiều tầng có men tính toán. Hắn xác thật là không thích hạt tía tô hương vị, nếu Tôn lão mãi làm, hắn chỉ có thể căng ra đầu ăn xong đi. Một cái tiểu cô nương có thể nghĩ vậy chút, thật sự làm Triệu Chí Cương phi thường ngoài ý muốn. Chu Dương vài người ở sân ngồi trong chốc lát, xem muội muội cảm xúc cùng thân thể đều thực bình thường, liền tiếp theo đi hậu viên tử làm việc, còn có mấy mét hàng rào không kẹp xong, bọn họ người nhiều, cơm chiều trước nhất định có thể đem việc làm nhanh nhẹn. Thần Quốc Đống cùng Chu Thần thấy muội muội về nhà, dư lại sống lại không nhiều lắm, liền không đi làm. Hôm nay tiểu gia hỏa bị đại ủy khuất, hai người bọn họ vẫn luôn nghĩ như thế nào hống nàng cao hứng đâu. Triệu Chí Cương cũng đem Hưởng Linh tỷ đuổi trở về, liền điểm này nhi sống, ta một người đều có thể làm xong. Còn có Dương Tử hai người bọn họ hỗ trợ, liền càng nhẹ nhàng. Ngươi cũng đừng sơ chạm, lại cọ bẩn thỉu xiêm y đi, đi giúp đỡ đại nương nấu cơm đi. Đúng vậy, Hường Linh tỷ, ngươi trở về đi. Đừng đau lòng Triệu đại ca, ta cùng Đôn Tử sẽ không mệt hắn. Chu Dương cũng cùng Hường Linh tỷ nói giỡn. Hường Linh tỷ trừng mắt nhìn Chu Dương liếc mắt một cái, trong mắt ý cười cùng vui sướng lại như thế nào đều che giấu không được, càng lớn càng không bằng khi còn nhỏ nhận người hiếm lạ. Xem làm bé nghe không chê cười ngươi. Chu Dương cùng Đôn Tử cười hì hì nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Tiếp theo trêu chọc bọn họ, đôi ta tổng sử tại nơi này là rất không nhãn lực thấy nhi. Chắc không được Hưởng Linh tỷ ghét bỏ chúng ta không nhận người hiếm lạ đâu. Xem kia ba ít hơn nhiều hiểu chuyện nhi, trốn đi ra ngoài không ở này trướng mắt thì tốt rồi. Hưởng Linh tỷ mặt đỏ nhiễm một tầng say lòng người phấn mặt hồng, đôi mắt càng thêm đen bóng thủy nhuận, tức giận đến thẳng dậm chân, liếc mắt một cái cũng không dám xem Triệu Chí Cương, quay người liền chạy. Triệu Chí Cương bị Vang Linh vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại kiều lại tiếu bộ dáng hút hấp dẫn đến không rời mắt được. Nhìn chăm chăm nàng hiểu điệu huyền chuyển nhẹ nhàng bóng dáng nhìn đã lâu. Thẳng đến nàng chuyển biến đi vào tiền viện, còn có điểm hồi bất quá thần. Hường Linh tỷ đi rồi một người, mang đi chính là hai cái đại lao động. Đôn Tử, này việc còn phải hai ta làm nột. Chu Dương hướng Triệu Chí Cương cười hì hì hoán giận. Chính là, vốn tưởng rằng Triệu đại ca tới ta nhiều cái ca, không nghĩ tới ca lại mang đi tỉ. Đến cuối cùng ta còn bồi. Đôn Tử ngày thường không quá yêu nói chuyện, kỳ thật hắn miệng một chút đều không ngu ngốc. Nói ra nói luôn là nhất đánh trung yếu hại, Chu Thần mỗi lần cùng Thẩm Quốc Đống đấu võ mồm, hắn thời khắc mấu chốt giúp Chu Thần nói một câu, mười có là có thể đem Thẩm Quốc Đống nghẹn đến trừng mắt nói không ra lời. Triệu Chí Cương mặt một chút liền đỏ. Bất quá hắn làn da hắc, mặt đỏ cũng không quá rõ ràng, hơn nữa ở hai cái đại nam hải trước mặt không như vậy nhiều kiên kỵ. Còn có thể cười đánh trả bọn họ. Xem hai ngươi tìm tức phụ thời điểm gì dạng. Đến lúc đó phải tới cùng ta lấy kinh nghiệm. Hiện tại không giúp ta, về sau muốn ta giúp ngươi nhóm đã có thể không dễ dàng lâu. Đến lúc đó lại nói. Chu Dương không buông khẩu. Cũng không đem chính mình đường lui lấp kín, thực giảo hoạt mà không tiếp tra, lại nói, giúp không giúp. Kia còn không phải ta hưởng linh tỷ một câu sự. Triệu Chí Cương bị Chu Dương đậu đến cười ha ha, vỗ bờ vai của hắn cười to, đúng đúng. Đến gì thời điểm đều là vang linh một câu sự. Chính là nàng không lên tiếng, hai ngươi sự ta cũng đến giúp. Triệu đại ca, ngươi vẫn là trước giúp chính mình đi. Chu Dương nhưng không nợ loại này tiện nghi nhân tình. Đôn Tử không rên một tiếng mà đào hàng rào mương, một sẻn mà phi thường ra sức, vài cái liền đào ra một cái chôn trướng cọc đại hố sâu. Trên tay gân xanh đều bởi vì quá mức dùng sức mà cổ lên. Được rồi, được rồi. Đôn Tử, tiểu tử ngươi đây là đào đồ ăn hầm đâu. Không cần sâu như vậy. Trứng cọc trong chốc lát toàn làm ngươi cấp vùi vào đi. Hậu viên tử vài người khí thế ngất trời mà làm việc, phía trước trong viện Chu Thần mấy cái cũng liêu đến vô cùng náo nhiệt. Hắn mỗi ngày loại kém nhị tiết khóa liền lấy một cái đại liệt ba ở kia gặm, may mắn hắn ngồi cuối cùng một loạt, nếu không toàn bàn tan học gì đều đừng làm, đều đến xem hắn ở kia gặm bánh mì. Chu Thần tự cấp hưởng linh tỷ cùng Chu Vãn Vãn giảng Thẩm Quốc Đống ở cao trung khi sự, kia vẫn là hắn 16-17 tuổi nhảy vóc dáng nhanh nhất thời điểm, mỗi ngày cơm nước xong hai cái giờ liền đói, tiểu trương thúc thúc liền cho hắn tặng một ít bánh mì cùng bánh quy, làm hắn khóa gian lót bụng. Tuy đất rừng chỗ đông bắc, bên này còn giữ lại một ít tâu Nga hữu hảo thời kỳ danh tử, người thường vẫn là quảng cái loại này đại đại toàn bánh mì kêu đại liệt ba. Bọn họ ban xinh đẹp nhất cái kia Hàn Phương, có một ngày thật sự đói đến không nhịn xuống. Liên nhìn chằm chằm vào hắn xem, tiểu tử này gặm hai đại liệt ba, mới phát hiện có tiểu cô nương xem hắn, hắn còn hỏi nhân ra người đói bụng. Hàn Phương liền gật đầu, các ngươi đoán hắn nói như thế nào? Cấp cái kia nữ đồng học một cái. Hưởng linh tỷ ấn người bình thường tư duy đoán đi xuống. Thượng cao trung hài tử, đúng là trường vóc dáng thời điểm, cái này thời kỳ, nếu trong nhà không phải thực có dư, ăn không thế nào hảo, cơ bản mỗi ngày cuối cùng kia một hai tiết khóa đều là đói bụng quá. Kia nữ hài nhi cũng coi như là đại cô nương. Nếu không phải đói cực kỳ không có khả năng nhìn chằm chằm Thẩm Quốc Đống bánh mì xem. Thẩm Quốc Đống nói, ngươi ngốc nha. Đói bụng còn nhìn chằm chằm xem, không phải càng xem càng đói. Sau đó còn xoay người, không cho Hàn Phương xem hắn ăn. Chu Thần nói xong, Hưởng Linh tỷ sửng sốt một chút, sau đó liền cười ngã vào đầu gối. Thẩm Quốc Đống lại không cho là đúng, nàng cũng không phải là ngốc sao mà. Từ đó về sau không có việc gì liền nhìn chằm chằm lão tử chớp đôi mắt, thao. Lão tử đều không ở nàng trước mặt nhi ăn nàng còn chớp. Muốn cứ việc nói thẳng, liền nhà ta tiểu ông đều biết không tới điểm nhi không thể ăn cơm. Ngươi nói nàng rất đại cá nhân, này không chọn thời điểm liền nhìn chằm chằm vào người muốn ăn, không phải ngốc là cái gì. Hưởng Linh tỷ lại sửng sốt một chút, sau một lát, chuông bạc tiếng cười vang vọng tiểu viện nhi, liền tiểu ông đều nhảy nhót mà chạy tới xem náo nhiệt. Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống không do nguyên do, Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài. Nhà bọn họ này bốn cái ca ca. Hormone đều dùng để trường cơ bắp, cảm tình một chút không phát dục. Xinh đẹp nữ hài nhi nhìn chằm chằm hắn xem, hắn thế nhưng một chút màu hồng phấn phao phao đều không mạo. Còn cảm thấy nhân giang đốc. Hưởng Linh tỷ cười đến ghé vào đầu gối khởi không tới, Thẩm Quốc Đống đơn giản mặc kệ nàng, đem Chu Vãn Vãn ôm lại đây, cho nàng giảng lý lao sư khiếu sự. Đừng nhìn lý lao sư hiện tại cả ngày sụ mặt giáo huấn người, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng ngốc đến không được. Hắn có cái đồng học kết hôn, hắn đi cấp đương người tiếp tân. Cùng loại với bạn lang, nhân ra làm hắn lấy cái vỏ chai rượu rót điểm nước. Chờ kính rượu thời điểm khiến cho hắn chạm bên cạnh cấp tân lang đổ nước uống. Hắn lấy cái bình rượu tử cấp rót hơn phân nửa bình nước sôi. Chờ kính rượu thời điểm, tân lang bưng chén rượu hô hô thổi một ngụm, hút lưu ly duyên nhi uống một chút. Năng đến nghe răng nết miệng cũng không dám lên tiếng nhi, từ đó về sau liền rốt cuộc không ai thỉnh lý lao sư đi đương người tiếp tân. Khó khăn thẳng khởi eo Hưởng Linh tỷ lại cười nằm sắp xuống. Chu Vãn Vãn cũng cười. Lý lao sư giảng bài lợi hại, sinh hoạt thượng lại có điểm đốc. Này xác thật là hắn có thể làm ra tới chuyện này. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn cười, nói được càng hăng hái. Còn có một hồi, hắn kỵ xe đạp đi ngang qua đại cao chân, áp đã chết một con gà, liền đứng ở kia chờ chủ nhân tới tìm. Sau đó một cái lao nhân lại đây, hắn liền đem trên người mang tiền toàn bồi cho nhân ra, còn làm người mang đi gà. Chính là lại có một cái lao thái thái ngăn lại hắn không cho đi. Chuyện này kinh động đội trưởng, một điều tra mới lộng minh bạch. Lao nhân kia chính là cái đi ngang qua, ai cũng không biết là nào làng, nói mấy câu liền lừa dối ở Lý lao sư, được tiền còn lấy không một con gà. Lý lao sư không có biện pháp, lại bồi nhân ra lão thái thái một hồi, tức giận đến Lý đại nương về nhà mẹ đẻ ở vài thiên. Chu Vãn Vãn lại cười, Chu thần nhân cơ hội đưa cho nàng một ngụm trứng gà, nhìn nàng ăn xong đi, cũng đi theo cười. Chu Dương ba người từ hậu viên tử lại đây, hàng rào đều kẹp xong rồi. Hưởng Linh tỷ vừa nhìn thấy Triệu Chí Cương thân ảnh, lập tức bưng lên trích tốt cải thìa, vừa quay người vào nhà. Chu Vãn Vãn cũng theo vào đi, một lát liền kêu Thẩm Quốc Đống tiến vào đoan thủy, cấp Chu Dương bọn họ rửa tay rửa mặt. Hưởng Linh tỷ chui vào phòng bếp rốt cuộc không ra tới, Chu Dương mấy cái ở trong sân tiếp theo treo chọc sắc mặt ửng đỏ Triệu Chí Cương. Hôm nay bọn họ huynh muội năm cái lưu tại Hưởng Linh tỷ ra ăn cơm. Chu thần đã sớm đem trong nhà so nhà người khác trưởng thành sớm hơn một tháng đậu que, bí đỏ, ớt cay này đó rau dưa hái được một đại rổ đưa tới, còn cầm một khối to thịt khô, hai chỉ sống gà rừng, rau kim châm, dương sỉ này đó mới mẻ rau dại cũng lấy lại đây không ít. Mấy năm nay Chu thần bọn họ heo dưỡng đến đặc biệt hảo, mỗi năm đều có thể dưỡng ra tới 3-4 đầu 300 cân tả hữu đại phì heo, trừ bỏ đưa nhiệm vụ heo một đầu, dư lại đều giết chính mình ăn. Bọn họ ngày thường tổng có thể ở Tiểu Hàn Sơn đánh gà rừng. Áo choàng này đó thổ sản vùng núi, thậm chí lợn rừng một năm đều có thể gặp gỡ hai, tam đầu, lại có tùy thời đều có thể ăn đến cá tôm, trong bụng một chút cũng không thiếu nước luộc, cho nên hai đầu năm heo ăn không hết, liền làm rất nhiều thịt khô, lạp xưởng. Làm thịt khô phương pháp là Chu Vãn Vãn tìm ra thực đơn thượng, Chu thần thử làm một lần, thế nhưng phi thường ăn ngon, về sau trong nhà liền mỗi năm đều làm, thành một đạo phi thường được hoan nghênh đồ ăn. Cơm chiều phi thường phong phú, Tôn lão mãi là mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng vừa lòng, lại có Chu Dương mấy cái khó được tới như vậy tề, từ Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần công tác về sau, bọn họ đã có thời gian rất lâu không cùng nhau tới ăn cơm, cho nên Tôn lão mãi là nhưng này kính nhi mà hướng lên trên đoan ăn ngon, liền sợ này đó hải tử ăn không ngon. Có nhiều như vậy hảo đồ ăn, đương nhiên phải có rượu. Nhưng Chu gia huynh đệ là không uống rượu, không phải không thể uống, là không thích uống. Thẩm Quốc Đống công tác về sau cũng ngẫu nhiên có cần thiết uống rượu trường hợp, hắn nên uống liền uống. Trước nay không uống say quá, chính là ở trong nhà chưa bao giờ uống, quá khó uống, trừ bỏ cay chính là cay, còn không bằng sữa bò hảo uống đâu. Thẩm Quốc Đống cũng cùng Chu Vãn Vãn giống nhau không yêu uống sữa bò, chính là hắn thà rằng uống sữa bò cũng không nghĩ uống rượu, có thể thấy được là cỡ nào không thích. Chu Dương mấy cái liền không cần làm khó chính mình, không yêu uống liền không uống rượu, trong nhà rượu phần lớn là cho ông ngoại cùng các cứu cứu chuẩn bị, bọn họ xem đều không xem một cái. Triệu Chí Cương cũng biết này mấy cái tiểu tử không uống rượu. Ngày thường theo chân bọn họ ở chung thời điểm vài người đều hiền lành hữu hảo lại thú vị, còn phi thường có chừng mực, có thể thông cảm người, nhưng là gặp được bọn họ không muốn làm sự, là ai đều cưỡng bách không được. Lần đầu tiên Triệu Chí Cương không biết vài người tính tình, lại cảm thấy uống chút rượu có thể kéo gần khoảng cách, liền dùng lời nói buộc Chu Dương đại biểu bọn họ huynh đệ cùng hắn đua rượu. Đương nhiên, Triệu Chí Cương lúc ấy cũng là có điểm tự phụ. Hai năm trước Chu Dương mới 19 tuổi, mà hắn đã là ở bộ đội đãi gần 10 năm phó liên trưởng. Ở trong mắt hắn Chu Dương chính là cái mao hải tử, muốn thu thập hắn quá dễ dàng. Hơn nữa cái này mao hải tử còn lại lặp lại cường điệu không nghĩ uống, hắn liền nghĩ đem hắn rót cái say chuyến choáng, lại rộng lượng mà buông tha hắn. Này bốn cái không phải cậu em vợ hơn hẳn cậu em vợ trai trai tiểu tử liền tính là cho hắn nhẹ nhàng bắt lấy. Đáng tiếc, hắn quá không rõ Chu gia này mấy cái tiểu tử. Không nắm chắc lại cậy mạnh sự bọn họ chưa bao giờ làm. Ngươi dám buộc bọn họ. Bọn họ là có thể có 100 loại biện pháp làm chính ngươi đào hố chính mình này. Cho nên, đương ngươi cho rằng đem bọn họ bức cho đi vào khuôn khổ thời điểm, kỳ thật chính là chính ngươi suối quậy thời điểm. Chu Dương mấy cái nói không nghĩ uống, không phải bọn họ không uống qua, sợ uống say. Mà là bọn họ niên thiếu thời điểm tò mò. Đã từng ở trong nhà đại say quá một hồi. Từ đó về sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa tưởng uống rượu. Cũng chính là lần đó, đại gia cũng phát hiện cả nhà nhất có thể uống rượu chính là Chu Dương. Hắn đem ba cái đệ đệ đều uống đảo. Hống muội muội ngủ rồi, lại kiểm tra rồi trong nhà cửa sổ, mới say ngã vào trên giường đất. Hơn nữa hắn ngày hôm sau còn có thể đúng hạn lên cấp đệ đệ muội muội làm cơm sáng. Cho nên Triệu Chí Cương tìm Chu Dương uống rượu thật là một cái đại sai lầm, lần đầu tiên tới cha vợ ra đã bị uống đến ôm chân bàn chảy nước miếng cũng không tính oan uổng. Từ đó về sau, Triệu Chí Cương đến Hưởng Linh tỷ trong nhà tới, đều là tự bị Lão Bạch làm. Tự rót tự trước, cũng không dám nữa để làm Chu Dương mấy cái bồi. Nửa chén Lão Bạch làm đi xuống, Triệu Chí Cương nói chắp liền không khép được. Từ Vang Linh cùng Chu gia huynh muội vài người làm người hâm mộ cảm tình, nói này một bàn lớn phong phú đồ ăn. Chính là đoàn trưởng tới cũng không có như vậy cao đãi ngộ. Lại hỏi Thẩm Quốc Đống, Thẩm Tổng Tham Mưu trưởng mỗi ngày cũng liền ăn cái này đi. Thẩm Quốc Đống chuyên tâm cấp Chu Vãn Vãn lột tôm khô, căn bản không nghĩ phản ứng cái này uống hai khẩu liền say. Còn mỗi lần đều đến uống con ma men. Lại một mồm to rượu đi xuống, Triệu Chí Cương mới cau mày nói ra hắn lo lắng âm thầm. Nhà các ngươi điều kiện thật tốt quá, ăn, xuyên, trụ, nhà của chúng ta căn bản là không thể so, liền sợ Vang Linh gả qua đi đi theo ta chịu tội a. Triệu Chí Cương ra huynh đệ tỷ muội 6 cái, hắn là lão đại, vì cấp 3 cái đệ đệ kết hôn, hắn mấy năm nay tiền trợ cấp đều cho cha mẹ, lúc này mới chậm trễ hôn kỳ. Tuy nói hiện tại bọn đệ đệ đều thành gia, cha mẹ lại cũng già rồi, yêu cầu người chiếu cố. Hơn nữa trong nhà còn có 2 cái mười mấy tuổi muội muội, về sau cũng là hắn trách nhiệm. Triệu Chí Cương ra điều kiện xác thật không tốt. Hường Linh tỷ khuôn mặt đỏ bừng mà không nói chuyện, nhấp miệng cười. Vừa thấy liền biết hoàn toàn không để bụng cái gì này đó. Tôn lão mãi cũng không để bụng này đó, xem ngươi đứa nhỏ này nói, Vang Linh từ nhỏ đến lớn gì khổ không chịu quá. Về sau sao mà cũng so với kia thời điểm cường, chỉ cần ngươi đối nàng hảo. Hường Linh tỷ từ nhỏ liền chịu khổ, về sau gả qua đi, Triệu đại ca ngươi nhưng đến hảo hảo đối nàng. Chu Dương khó được một lần đánh gãy người khác nói, nghiêm túc mà nhìn Triệu Chí Cương. Ta Hường Linh tỷ mấy năm nay không dễ dàng, về sau ngươi cũng không thể làm nàng lại chịu khổ. Nam nhân đến khiêng đến khởi trách nhiệm của chính mình. Ngươi muốn cưới nàng trở về, phải làm nàng quá ngày lành. Nếu không thể bảo đảm làm nàng quá ngày lành, liền không cần cưới. Chu Dương vẫn là cấp Triệu Chí Cương để lại thể diện, không đem mặt sau nửa câu nói ra tới. Ta Hưởng Linh tỷ không lo tìm cái hảo nhà chồng. Lớn lên hảo, lại có khả năng, tưởng đối nàng hảo có thể đối nàng người tốt nhiều lắm đâu. Triệu đại ca, ngươi như vậy có phúc khí, nhưng đến tích phúc. Nếu không này phúc khí có phải hay không ngươi liền khó nói lâu. Chu thần ỷ vào là tuổi con nhỏ. Nửa thật nửa giả mà uy hiếp Triệu Chí Cương. Triệu đại ca, ngươi sẽ đối ta Hưởng Linh tỷ hảo sao? Có thể bảo đảm không cho nàng chịu ủy khuất sao? Chu Vãn Vãn tuổi càng tiểu, cho nên nàng hỏi đến càng trực tiếp. Vang Linh cùng Tôn lão mãi cũng buông chén đũa, nghiêm túc mà nhìn Triệu Chí Cương. Đây là bọn họ cũng vẫn luôn muốn hỏi lại không mặt mũi hỏi nói. Triệu Chí Cương bị huynh muội ba người nói được trên mặt nóng rát địa nhiệt. Này mấy cái hài tử, ngày thường lại ôn hòa bất quá, chính là tới rồi động thật thời điểm. Một bước cũng không nhường, không cho người bất luận cái gì hàm hồ trốn tránh cơ hội. Đó là nhất định. Nhất định. Triệu Chí Cương chạy nhanh bảo đảm. Dưới loại tình huống này hắn cũng nói không nên lời khác đáp án. Hưởng Linh tỷ, ngươi sợ gì? Có chúng ta mấy cái ở, ai dám khi dễ ngươi? Ngươi đã quên cái kia cùng ngươi nói toan lời nói Vương Sáng rồi. Về sau ai dám khi dễ ngươi, chúng ta khẳng định cùng lần đó giống nhau, làm hắn quỳ trên mặt đất cho ngươi dập đầu nhận sai. Đôn Tử cuối cùng một câu nói xong. Nhìn chằm chằm Triệu Chí Cương liếc mắt một cái, xem đến hắn mặc danh mà sống lưng phát lạnh, rượu đều tỉnh một nửa. Triệu đại ca, ngươi đừng đa tâm, chúng ta không có ý gì khác. Chính ngươi ra cũng có tỉ muội, các nàng tới rồi muốn xuất giá thời điểm ngươi cũng sẽ không yên tâm, tưởng che chở nàng, có phải hay không? Chu Dương chạy nhanh hòa hoãn không khí. Chính là, Triệu đại ca, chúng ta chính là nói chơi. Cái kia Vương Đại Lượng cuối cùng cũng không sao mà, chính là làm chúng ta đổ đến cửa nhà bẻ chết hai ngón tay đầu. Đều là tay nhỏ chỉ, không chậm trễ làm việc. Đúng rồi Thẩm Quốc Đống hỏi Chu Thần, nghe nói hắn sau lại rơi xuống cái đái dầm tật xấu. Ngươi nói tiểu tử này sao như vậy nhát gan. Ta cũng không cùng hắn động thật cách mà nha. Không nhúc nhích thật cách mà còn đem nhân ra ngón tay bẻ chiết, sợ tới mức một đại nam nhân đái dầm, ngươi muốn động thật cách mà sẽ thành cái dạng gì. Phần sau bữa cơm Triệu Chí Cương một ngụm rượu cũng chưa uống, thật sự là trong lòng quá phức tạp, rượu tới rồi trong miệng đều là khổ, nuốt không đi xuống. Đệ nhị tam linh chương mạo hiểm. Ăn qua cơm chiều đã là dáng màu đầy trời, Chu Dương mang theo đệ đệ muội muội đem Triệu Chí Cương đưa ra Hưởng Linh tỷ ra cửa sẽ không chịu lại tặng, bé mệt mỏi, đến sớm một chút mang nàng trở về ngủ, Hưởng Linh tỷ, ngươi mang theo tiểu nhị cùng Đôn Tử đi đưa Triệu đại ca đi. Vừa lúc hai người bọn họ muốn đi phía tây rừng cây tử nhìn xem hôm trước hạ con thỏ bộ. Chu Thần cùng Đôn Tử đi xem con thỏ bộ, đã cùng Hưởng Linh tỷ cùng Triệu Chí Cương một đường, không cho người khác thấy hai người bọn họ một chỗ nói xấu. Lại có thể thích hợp khi né tránh, cho bọn hắn nói nhỏ cơ hội. Hai người bọn họ đang ở tình yêu cùng nhiệt, đương nhiên là có rất nhiều lời nói muốn đơn độc nói, Chu Dương rất có ánh mắt mà không cho đệ đệ muội muội đi đương bóng đèn. Chính là cái này niên đại, không nghĩ đương bóng đèn cũng thích đáng, hơn nữa cái này bóng đèn còn là phi thường tất yếu tồn tại. Nếu bị làng người thấy bọn họ hai người đơn độc ở trên đường đi bộ, cho dù là bảo trì bình thường nhất khoảng cách, cho dù bọn họ đã đính hôn 2 năm, là lập tức liền phải kết hôn vị hôn phu thê, Hưởng Linh tỷ cũng là phải bị bà ba hoa nhóm sau lưng chỉ trỏ trỏ nói xấu. Làm trong nhà đại ca, Chu Dương không có lúc nào là không ở vì các đệ đệ muội muội suy nghĩ, đã đem chiếu cố người trở thành thực tự nhiên sự. Hắn đây cũng là ở biến tướng an ủi ở trên bàn cơm bị bọn họ huynh muội bức cho có chút chật vật Triệu Chí Cương. Rốt cuộc hắn phải đối Hưởng Linh tỷ hảo, không phải người khác có thể bức cho ra tới, mấu chốt còn phải xem hai người bọn họ cảm tình. Vì Hưởng Linh tỷ hạnh phúc, Chu Dương không ngại lui một bước, trước đôi hắn tỏ vẻ ra bản thân hữu hảo. Triệu Chí Cương quả nhiên thực lãnh Chu Dương tình, chụp vai cái lót lưng cùng hắn cùng Thẩm Quốc Đống cáo biệt, lại đậu Chu Vãn Vãn hai câu, mới đẩy Chu ra xe đạp mang theo khuôn mặt đỏ bừng Hưởng Linh tỷ rời đi. Chu Thần cùng Đôn Tử cãi nhau ầm ĩ mà theo ở phía sau, ra làng bọn họ sẽ có ánh mắt mà lạc hậu một khoảng cách, cho bọn hắn lưu ra nói chuyện không gian. Triệu Chí Cương ra ở Tân Dân Công xã, ly hướng Dương Chuân 50 hơn dặm mà. Mỗi lần hắn đều là đi đường phương hướng Dương Chuân, trở về thời điểm cưới Chu gia huynh muội mượn cho hắn xe đạp. Như vậy hắn nghỉ phép trong lúc lại đây xem Hưởng Linh tỷ liền phương tiện. Nhìn bọn họ vài người đi lên quốc lộ, Chu Dương ôm Chu Vãn Vãn cũng chậm gì gì mà hướng ra đi. Thẩm Quốc Đống chờ không kịp về nhà, mang theo tiểu bông chạy trước. Hắn về nhà còn có chuyện quan trọng đâu. Tháng 5 chạng vạng, không trung trong vắt như một khối trong suốt ngọc bích, chân trời dáng màu sắc thái dày đặc diễm lệ, cấp nông thôn tường đất cùng béo lùn bụi rậm đống mạ lên một tầng mông lung ấm áp vầng sáng. Giống lò hỏa trước bị khảo đến ấm áp dễ chịu rắn chắc thảm cùng mềm mượt lông chim đệm dựa. Chỉ xem một cái, khiến cho người thả lỏng kiên định xuống dưới. Tiết lão ngũ tức phụ chính lôi kéo Trường Thanh Nhi kêu nhà nàng chiêu đệ về nhà ăn cơm, nơi xa ngẫu nhiên truyền đến đứt quãng cu cu cu tiếp đón tiểu kê thượng giá thanh âm. Bụi rậm thiêu đốt hương vị xen lẫn trong giản dị cơm hương bên trong. Không biết nhà ai dùng hành thái làm thơm chảo mùi hương nhi tràn ngập non nửa con phố. Lúc này thôn nhỏ yên lặng lại ầm ĩ, Chu Dương ôm muội muội chậm rãi hướng ra đi, trong lòng hạnh phúc kiên định. Hơn nửa ngày chưa nói một câu. "Bé, ngươi nếu là thật sự không nghĩ đi đi học, ta liền không đi." Chu Dương sờ sờ muội muội khuôn mặt nhỏ nhi, thực nghiêm túc mà cùng nàng nói vấn đề này. Hôm nay giữa trưa đưa Chu Vãn Vãn đi trường học về sau, bọn họ mấy cái lại thương lượng một chút, Chu thần ý tưởng xác thật rất có đạo lý. Chính là muội muội tự thân tình huống đặc thù, lấy nàng hiện tại tri thức trình độ, xác thật là không cần học tiểu học. Nàng lại như vậy không thích hướng trường học sinh hoạt, nếu thật sự không nghĩ đi liền đừng đi nữa. Chờ Chu Vãn Vãn tới rồi thượng sơ trung tuổi, lại làm nàng trực tiếp tham gia học lên khảo thí, lấy nàng thông minh, chính là hiện tại đi khảo, cũng bảo đảm có thể thi đậu sơ trung. Chu thần lần này cũng không kiên trì. Trên thực tế, hôm nay giữa trưa hắn nhìn muội muội khuôn mặt nhỏ trắng bệnh mà miễn cưỡng lên đi học thời điểm liền hối hận. Hận không thể khi đó liền đem nàng lưu tại trong nhà, không bao giờ làm nàng đi chịu cái này tội. Chính là đối tiểu hài tử nói chuyện không thể như vậy thay đổi thất thường, buổi sáng bọn họ còn như vậy kiên trì muốn đưa nàng đi đi học, mới vừa nửa ngày liền đổi ý, về sau còn như thế nào giáo dục nàng. Mấy người này đã rất có thân là gia trưởng tự giác, đặc biệt là gần nhất 2 năm, ở trộm tiếp xúc một ít tương đối có chiều sâu tác phẩm vĩ đại thư tịch về sau, chính bọn họ thế giới quan ở từng bước hình thành. Cũng bắt đầu chú trọng muội muội trưởng thành cùng giáo dục vấn đề. Cuối cùng vài người quyết định, có đi hay không đi học làm Chu Vãn Vãn chính mình lựa chọn. Hôm nay Tiếu Ngọc Thúy chủ động cùng ta làm ngồi cùng bàn, còn giúp ta tước bút chì. Tuy rằng nàng bút chì đều là các ca ca trước đó tước tốt, Tiếu Ngọc Thúy đồng học chỉ là đoạt lấy đi ý tứ mà cho nàng tu cái ngòi bút. Là sao? Bé ngày đầu tiên đi học liền giao cho bằng hữu. Chu Dương kinh hỉ đến không được, ngươi có thể mang nàng tới nhà của chúng ta chơi. Đến lúc đó làm ngươi nhị ca cùng Quốc Đống ca ca cho nàng làm tốt ăn. Đại ca đi cho các ngươi chảo mấy chỉ gà rừng hầm thượng. Nhiều thỉnh mấy cái đồng học lại đây. Chúng ta hảo hảo chiêu đãi. Tiếu Ngọc Thúy là lớp trưởng. Nàng kia chỉ là học lôi phong làm tốt sự, vì cho chính mình công lao bộ thượng lại thêm một bút mà thôi, không phải thật sự đối nàng có hảo cảm. Lớp trưởng đối bé tốt như vậy a? Kia về sau khẳng định không ai dám khi dễ ngươi. Chu Dương hiện tại chính là một cái bởi vì hài tử trưởng thành mà cao hưng choáng váng ra trường, một lòng một dạ hướng chính mình chờ mong phương hướng suy đoán, căn bản là không phản ứng Chu Vãn Vãn uyển chuyển làm sáng tỏ. Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cổ gật đầu, đương nhiên không ai dám khi dễ ta. Nàng chỉ hơi chút thử, đại ca lập tức liền hưng phấn thành như vậy, có thể thấy được, hắn là cỡ nào mà hy vọng nàng có thể đi học, đi qua bình thường hài tử sinh hoạt. Trong nhà mặt khác mấy cái ca ca nhất định cũng là như thế này chờ mong. Cho nên cái này học nàng vẫn là muốn thượng. Bọn họ đối nàng chờ mong, nàng nhất định đều sẽ nhất nhất thực hiện, tựa như bọn họ thời thời khắc khắc đều làm nàng tự hào kiêu ngạo giống nhau, nàng cũng muốn trở thành bọn họ kiêu ngạo. Vì các ca ca làm này đó, Chu Vãn Vãn chỉ cảm thấy hạnh phúc phong phú. Chu Dương làm muội muội đầu dựa vào chính mình trên vai, mềm mại khuôn mặt nhỏ nhi dán chính mình cổ, hạnh phúc đến ngôn ngữ vô pháp biểu đạt, chỉ có thể thật sâu mà thở dài. Huynh muội hai người câu được câu không mà chậm rãi trò chuyện thiên hướng ra đi. Kia khi nào thỉnh ngươi bằng hữu tới trong nhà chơi? Ta mới vừa ngày đầu tiên đi học đâu. Ngày đầu tiên đi học liền giao cho bằng hữu, bé thật lợi hại. Nàng là lớp trưởng. Lớp trưởng đều chủ động tới cùng ngươi làm bằng hữu, thật là quá lợi hại. Cũng không có như vậy lợi hại. Lại đi rồi một đoạn đường, tiểu bông đã lần thứ hai lại đây tiếp bọn họ về nhà. Gia hỏa này ngại Chu Dương đi được chậm, vẫn luôn ở trong nhà cùng bọn họ chi gian làm đi vòng vèo chạy, ngây ngốc mà không biết ở cao hứng cái gì. Có đôi khi thật sự nhịn không được, còn lên mặt móng vuốt lay Chu Vãn Vãn vài cái, mời nàng cùng nó cùng nhau chạy. Chu Vãn Vãn sở trường đi đẩy tiểu bông, đi về nhà tìm thẩm ca ca muốn màn thầu ăn. Hôm nay ở hưởng linh tỷ ra Chu Vãn Vãn không dám để cho tiểu bông ăn no. Tôn lão nãi cùng hưởng linh tỷ đặc biệt quán tiểu bông, cho nó rất nhiều ăn ngon, đều là bọn họ trên bàn cơm hảo đồ ăn. Chính là tiểu bông rốt cuộc không phải nhân loại, tuy rằng nó thân thể phi thường cường tráng. Hút vào quá nhiều muối phân cũng sẽ làm nó không thoải mái. Thời gian dài còn sẽ rụng lông, đến bệnh ngoài da, thậm chí thận suy kiệt, cao huyết áp. Tiểu bông là muốn làm bạn bọn họ vượt qua cả đời người nhà, Chu Vãn Vãn vẫn luôn phi thường chú ý nó thân thể khỏe mạnh. Cho nên Chu Vãn Vãn trộm cấm tiểu bông tiếp tục ăn xong đi. Làm nó cảm xúc hạ xuống một hồi lâu. Tiểu bông lại cho rằng Chu Vãn Vãn ở cùng nó chơi, cũng lấy thô tráng đại móng nuốt đẩy nàng, đầu to cũng đi lên đỉnh, chơi đến cao hứng cực kỳ. Chu Dương dung túng hai cái tiểu gia hỏa. Cố tình đi chậm một chút làm cho bọn họ ngươi một chút ta một chút mà đùa giỡn. Đồng nhiên, Chu Dương bước chân một đốn. Ôm Chu Vãn Vãn cánh tay cũng cứng đờ một chút. Chu Vãn Vãn lập tức phát hiện hắn khác thường, vừa nhấc đầu, liền thấy cầm cái kia ra tới đổ rác Chu Hà. Chu Hà năm nay 15 tuổi, vóc dáng lớn lên không tính lùn. Lại hắc gầy khô quát, một chút không có tuổi này tiểu cô nương thủy nộn thanh xuân. Có năm phần giống mẫu thân ngũ quan buồn hẳn là nhu hòa tinh xảo, lại bị đầy mặt khắc nghiệt âm lánh phá hư đến sạch sẽ. Nàng trầm mặc mà nhìn hòa thuận vui vẻ hai người một cậu. Trong mắt là áp lực phẫn hận cùng âm lánh. Đó là nàng lại như thế nào khát vọng lại như thế nào nỗ lực cũng đi không đi vào thế giới. Chu Hà trên đầu kia khối bị tiết thủy cần đánh ra tới xấu xí vết sẹo đã trường hảo, hiện tại nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Là Chu Vãn Vãn trộm cho nàng chưa khỏi. Có kia khối sẹo ở Chu Dương tâm vĩnh viễn đều sẽ không thoải mái, thấy một lần khổ sở một lần. Hắn tuy rằng không hề phản ứng Chu Hà, cũng chưa từng nói qua cái gì, chính là Chu Vãn Vãn quá hiểu biết chính mình đại ca, hắn cho dù kiếp này đều sẽ không lại đem Chu Hà đương muội muội, vẫn là sẽ vì nàng về sau vận mệnh lo lắng. Có này khối sẹo ở, Chu Hà đời này liền hủy. Không còn có cơ hội lợi dụng hôn nhân tới thay đổi vận mệnh. Chu Vãn Vãn không quan tâm Chu Hà có thể hay không gả đến hảo, nàng chỉ nghĩ làm nàng chạy nhanh từ bọn họ huynh muội trong thế giới biến mất. Nếu làm nàng bình thường gả chồng có thể đạt tới mục đích này, kia nàng phi thường nguyện ý ra tay chữa khỏi nàng vết sẹo, làm nàng chạy nhanh gả chồng. Chu Hà trên đầu thương hảo, trong lòng ác lại hoàn toàn bị Chu gia người kích phát ra tới. Chu Vãn Vãn không biết nàng cụ thể là như thế nào làm. Chỉ là Triệu Ngũ Thẩm ngẫu nhiên nhắc tới nàng, đều thở dài lắc đầu, đứa nhỏ này, một chút đều không giống mẹ ngươi, làm ra tới chuyện này làm nhân tâm phát mau a. Triệu Tiểu Tam Nhi càng là nhiều lần dặn dò Chu Vãn Vãn, Chu Hà hiện tại quá xấu rồi, ngươi nhưng cách xa nàng điểm. Chu Dương theo bản năng mà ôm chặt Chu Vãn Vãn, đem nàng mặt nhẹ nhàng ấn ở trên người mình, chặn Chu Hà ánh mắt, nhanh hơn bước chân đi qua. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà ghé vào Chu Dương trong lòng ngực, cái gì cũng chưa hỏi. Chu Dương nhất định cũng biết Chu Hà sự, khả năng so nàng biết được còn muốn kỹ càng tỉ mỉ, nếu không sẽ không như vậy phòng bị nàng. Tiểu ông cũng mẫn cảm mà cảm thấy được không thích hợp nhì, không hề cùng Chu Vãn Vãn làm ầm ĩ, chạy đến rửa gần Chu Hà kia một bên cảnh giác mà che chở Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn rời đi. Một đường trầm mặc, về Chu Hà, hai anh em cái gì cũng chưa nói. Kia đã là bị bọn họ hoàn toàn vứt bỏ đồ vật, cho dù hiện tại còn không thể làm được hoàn toàn làm lơ, nhưng bọn hắn trong lòng đều minh bạch. Chu Hà sẽ không lại đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ còn chờ bọn họ chậm rãi đi phai nhạt. Tiến phòng, Thẩm Quốc Đông trong tay sóng ngắn ra đi ô truyền ra tự do Trung Quốc tiếng động bá báo thành, huynh muội hai người tâm tình mới tính chân chính khôi phục bình thường, về tới bọn họ quen thuộc thế giới. Thẩm Quốc Đông vội vã mà chạy về ra, là vội vàng trở về nghe đài điện đài địch. Nghe đài điện đài địch, cũng là cái này niên đại đặc thù sản vật. Cái gọi là điện đài địch, giống nhau chỉ, BBC. Mắt sở cơ va đài phát thanh tiếng trung đài, hòa bình cùng tiến bộ quảng bá chạm, tự do Trung Quốc tiếng động chờ ngoại cảnh tiếng Trung quảng bá. Ở cái này thời kỳ, này đó đều là địch nhân ý đồ xối rủ, phục hồi ác độc ngôn luận, là nghiêm cấm nghe đài. Chính là Chu Vãn Vãn muốn cho các ca ca chống trải tầm mắt, thành lập hoàn chỉnh khỏe mạnh thế giới quan, bọn họ về sau muốn đối mặt chính là như vậy một cái náo nhiệt mà đa nguyên thế giới, không thể đem tốt đẹp nhất mấu chốt nhất thanh thiếu niên thời kỳ phí thời gian ở cái này bế tắc, hẹp hòi hoàn cảnh chung. Cho nên 3 năm trước đây nàng từ Thẩm Gia Gia kia cầm một đài bình thường sóng chung radio, trộn đổi thành không gian sóng ngắn radio, bắt đầu rồi bọn họ huynh muội nghe lén điện đài địch 5 tháng. Bóng đêm mênh mang trao bốn phía. Chân trời trăng non như câu. Hồi ức chuyện cũ thoáng như mộng. Trọng tim cảnh trong mơ nơi nào cầu. Người cách nghìn dặm đường từ từ. Chưa từng giao vấn tâm đã sầu. Thỉnh Minh Nguyệt đại thăm hỏi. Nô hoanh âm Minh Nguyệt ngàn dặm gửi tương tư từ Thẩm Quốc đống cố tình điều tiểu âm lượng radio truyền ra tới. Chu Dương lập tức tiến vào trạng thái, ôm Chu Vãn Vãn ngồi vào cái bàn biên, dựng lên lỗ tai nghe xong lên. Một khúc kết thúc, Thẩm Quốc Đống mới dịch ra tâm tư nói chuyện, tiểu nhị hai người bọn họ gì thời điểm có thể trở về. Chu thần bọn họ đã trở lại, bọn họ mới có thể nhắm chặt đại môn, kéo lên bức màn, khóa kỹ cửa sổ, ở trong nhà an tâm mà nghe đài điện đài địch. Lúc này, nghe đài điện đài địch là phi thường nghiêm trọng tội danh, bị phát hiện, nhẹ thì cách ly thẩm tra, phê đấu, lệnh cưỡng chế kiểm điểm. Mang lên phần tử xấu mũ, từ đây không hề bị tổ chức tín nhiệm, trở thành có tì vết phản cách mạng phần tử, cả đời không dám ngẩng đầu, không có bất luận cái gì tiền đồ đang nói. Nặng thì bị xét nhà hình phạt, thậm chí có tình tiết nghiêm trọng giả, bởi vì tổ chức quần chúng nghe đài điện đài địch, phát biểu phản cách mạng ngôn luận mà bị phán tử hình. Đây là một kiện muốn gánh vác phi thường nguy hiểm lớn sự. Nhưng là, Chu Vãn Vãn cảm thấy nàng cần thiết đi làm chuyện này. Các ca ca nếu muốn chân chính trưởng thành, cần thiết tiếp xúc bất đồng thế giới cùng thanh âm, cho dù hiện tại chỉ là nghe, bọn họ cũng phải đi tiếp xúc bên ngoài thế giới. Nàng không dám tưởng tượng, nếu bọn họ tại đây 10 năm gián tiếp xúc đều là nghìn bài một điệu khẩu hiệu cùng phía chính phủ tuyên truyền, kia 10 năm về sau, bọn họ tư tưởng cùng tinh thần thế giới sẽ hẹp hòi, cằn cỗi thành bộ dáng gì. Chuyện này cần thiết làm, nhưng cũng muốn tận lớn nhất nỗ lực bảo đảm an toàn. Chu Vãn Vãn làm rất nhiều chuẩn bị công tác, ở nghe đài điện đài địch mấy năm nay. Nàng trừ bỏ cấp các ca ca truyền phát tin bình thường ngoại cảnh quảng bá tiết mục, còn gia tăng rồi rất nhiều về quốc nội dân chúng nghe đài điện đài địch bị nghiêm khắc xử trí báo chí đưa tin. Nàng chính mình cải trang radio, đương nhiên có thể lợi dụng không gian thiết bị tự do khống chế truyền phát tin tiết mục. Kỳ thật mấy năm nay, nàng không chỉ gia tăng rồi an toàn tuyên truyền, còn gia nhập rất nhiều lưu hành âm nhạc cùng danh tác giảng đọc, càng hấp dẫn đến Chu Dương mấy cái môi đến buổi tối liền vây quanh ở radio trước. Không biết là các ca ca trưởng thành, an toàn ý thức tăng cường. Vẫn là này đó đưa tin khởi tới rồi kinh sợ tác dụng, tại đây mấy năm, an toàn vẫn luôn là bọn họ đặt ở đệ nhất vị vấn đề, không cần Chu Vãn Vãn nhọc lòng, bọn họ các mặt đều nghĩ tới, chưa bao giờ từng có một tia sơ sẩy. Đệ nhị tam một chương tình yêu. Chu thần cùng đôn tử chạy về tới thời điểm, trăng non nhi đã treo ở chân trời, chúng ta đem hưởng linh tỷ đưa trở về. Chu thần một bên kiểm tra bức màn kéo không kéo hảo, một bên cùng Chu Dương mấy cái công đạo, thật đúng là lưu một con thỏ, cấp Triệu đại ca lấy về ra đi. Chu thần nhìn Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống biểu tình cười, làm Triệu đại ca hôn trước thiếu hưởng linh tỷ nhiều điểm nhân tình, về sau kết hôn cũng có thể đối nàng hảo điểm. Lại nói, cái này con thỏ cũng không phải là cấp Triệu đại ca, là cho Triệu đại ca người nhà, bọn họ ăn ta con thỏ phải niệm hưởng linh tỷ hảo, đến lúc đó cũng có thể đối nàng hảo. Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống đương nhiên không để bụng kia con thỏ, chỉ là Chu thần không biết, hưởng linh tỷ bà năm trước ăn bọn họ đưa gà rừng cũng thỏ hoang. Năm nay Triệu Chí Cương không nghỉ phép thời điểm nàng chính mình đi tìm tới một lần, nói là muốn hai chỉ gà rừng cầm đi cấp thân thích tặng lễ. Hưởng linh tỷ không làm Chu Dương cấp. Bắt chính mình trong nhà một con gà mái giả phải cho nàng lấy về đi, Triệu Chí Cương mẫu thân đương nhiên không thể liền như vậy vô duyên vô cớ mà muốn chưa quá môn tức phụ ra đẻ trứng gà mái. Tao đến đẩy mặt đỏ bừng mà đi rồi. Cho nên Chu Dương bọn họ quyết định về sau không tùy tiện đưa thổ sản vùng núi cấp Triệu Chí Cương một nhà. Nay chỉ là việc nhỏ. Qua đi liền đi qua, không đủ để ảnh hưởng bọn họ hảo tâm tình. Đôn tử đem đại môn cùng cửa phòng đều khóa kỹ, ngồi ở trước bàn cấp Chu thần đổ một chén nước. Bọn họ để sớm trở về nghe quảng bá, một đường chạy về tới, cơm chiều ăn hàm, Chu thần khẳng định khát đã nửa ngày. Thẩm Quốc Đống xem Chu thần cùng đôn tử đều chuẩn bị tốt, đem ra đi ô chạy đến bình thường âm lượng. Chu toàn giọng ca vàng từ ra đi ô truyền ra tới. Mùa xuân đã đến lục mãn cửa sổ. Đại cô nương cửa sổ hạ theo viên ương. Nay đầu bốn mùa ca là Chu Vãn Vãn cô y phóng, cái này niên đại, trừ bỏ 8 điện ảnh, 7 cái bản mẫu diễn. Mọi người tiếp xúc không đến bất luận cái gì mặt khác nghệ thuật, tình yêu ca khúc càng là bị nghiêm lệnh cấm màu vàng phản động đại độc thảo. Chính là hài tử lớn phải yêu đương, hoàn toàn không có này căn gân cũng đủ sâu người. Thì như Thẩm Quốc Đống. Hắn thế nhưng có thể đem tiểu cô nương Mị Nhãn Nhi xem thành cùng hắn muốn bánh mì. Chính là lại che chở chính mình người trong nhà, Chu Vãn Vãn cũng không thể nói hắn đây là thuần khiết, hắn này ly ngốc cũng liền kém như vậy một chút. Cho nên, về sau nghe lén điện đài địch thời gian muốn gia nhập một ít có quan hệ tình yêu nội dung. Ca khúc, tiểu thuyết, thơ ca. Này đó ở thời gian tuyến thượng không vượt mức quy định lại cùng tình yêu có quan hệ đồ vật thay phiên doanh tạc, Chu Vãn Vãn tin tưởng, lấy này mấy cái ra hỏa ngày thường thông minh kính nhi. Luôn có thông suốt kia một ngày. Chu Thần Từ ám cách lấy ra hắn bản vẽ, bắt đầu nghiên cứu cung nỏ cải tiến, gần nhất hắn lại mê thượng nỏ giường, đối cái loại này một lần có thể bắn ra mười mấy mũi tên thật lớn chiến tranh máy móc mê muội không thôi. Đôn Tử ở một bên nghiêm túc mà cấp Chu Thần xoa linh kiện. Thật nhỏ thanh thép thượng sắp hàng mấy cái càng tiểu nhân tạ tạo, hắn to rộng bàn tay ngoài dự đoán mọi người mà linh hoạt ổn định. Vài cái là có thể không sai chút nào mà ấn Chu Thần yêu cầu xoa hảo. Chu Thần nghiên cứu đồ vật cần thiết bảo mật, muốn chế tác cũng chỉ có thể toàn bộ tay rửa công, cơ hồ sở hữu linh kiện đều là bọn họ mấy cái thủ công mài rũa ra tới. Đôn Tử nhất tích cực chủ động chịu thương chịu khó, hiện tại đã vinh thăng Chu Thần đệ nhất trợ thủ. Sở hữu độ chặt chẽ yêu cầu cao, khó khăn đại linh kiện Chu Thần đều yên tâm mà giao cho hắn tới làm. Chu Dương lại điểm một cây ngọn nến, phóng đến cách bọn họ gần một ít. Từ hắn phòng ám cách lấy ra một quyển Tam Quốc diễn nghĩa, thực mau liền xem đến mê mẩn. Thẩm Quốc Đống xem qua Tam Quốc tranh liên hoàn phiên bản liền không quá cảm thấy hứng thú. Hắn thích nhất chính là Thủy Hử, xem xong tranh liên hoàn xem tiểu thuyết, sau lại ngoài dự đoán mọi người mà mê thượng sử ký. Hắn cũng tiến Chu Dương phòng ngủ đi phiên, một lát liền lấy ra tới kia buồn bị hắn phiên đến bìa sách đều ma mau dựng bản đóng chỉ thư. Tuy rằng là tuyến trạng, mỗi thiên cổ văn mặt sau vẫn là mang thêm bạch thoại văn phiên dịch. Nếu không Thẩm Quốc Đống là tuyệt không sẽ chạm vào quyển sách này, cầm lấy tới hắn cũng xem không hiểu. Này thiên nhất có ý tứ. Thần Quốc Đống chỉ vào kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ liệt chuyện cấp Chu Vãn Vãn xem, tài tệ dục này hành như nước chảy, bỏ qua ta lấy, người lấy ta dư, vô tức tệ, vụ xong vật, ngươi nhìn xem nhân ra nói, vừa thấy chính là kiếm đồng tiền lớn người thạo nghề. Thẩm ca ca, ngươi thế nhưng một chữ cũng chưa sai, toàn bối xuống dưới. Thật là lợi hại. Chu Vãn Vãn kinh ngạc cực kỳ, lấy Thẩm Quốc Đống phàm ngộ cổ văn tất hỗn loạn đầu óc, thế nhưng có thể đem mấy câu nói đó nhớ rõ như vậy rõ ràng. Thật là quá ngoài dự đoán mọi người. Không chỉ nhớ kỹ, thế nhưng còn có thể từ giữa nhìn ra kiếm đồng tiền lớn tới. Ngươi không phải nói cổ nhân nói đều là dùng chữ Hán đánh dấu ra tới ngoại ngữ, tách ra ngươi nhận thức, phóng cùng nhau liền hoàn toàn không biết là có ý tứ gì sao. Chu Thần càng kỳ quái chính là cái này. Hơn nữa hắn thế nhưng đem lỗ tấn những cái đó nửa bạch nửa văn văn chương cũng xếp vào tới rồi cổ văn hàng ngũ, đúng lý hợp tình mà xem không rõ. Đó là hắn nói không thú vị. Ngươi xem cái này phạm lãi. Hắn nói biết đấu tắc tu bị, khi dùng tắc biết vật, hai người hình tắc vạn hóa chi tình nhưng đến mà xem đã. Thần Quốc Đống lại lưu loát mà bối một đoạn, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đem kinh thương so sánh thành đánh giặc, khi, dùng, cung, cần, chỉ dùng mấy chữ này liền đem hai việc đều nói được rõ ràng, không rong dài không quanh co hạt làm ra vẻ, vừa thấy chính là có bản lĩnh người. Ta từ một quyển sách thượng còn nhìn đến quá mấy cái chuyện xưa, cũng là nói hắn. Chu Vãn Vãn bắt đầu cấp các ca ca giảng phạm lãi trợ Việt Vương câu tiễn hương càng phục nô, rửa mối nhục xưa, công thành danh toại về sau dạ từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mang theo Tây Thi chơi thuyền năm hồ, sau lại tam tán gia tài, trở thành nổi tiếng thiên hạ đảo Chu Công, bị người làm ăn coi là thần tài chuyện xưa. Chúng cho rằng quốc, chí lấy thoát thân, thương đến nỗi phú, thành danh thiên hạ. Đây là hậu nhân đối hắn đánh giá. Người xem, ta liền biết hắn sẽ đánh giặc sao. Muốn kiếm đồng tiền lớn cũng không phải là tính toán chi ly là được, đến đầu góc thanh tỉnh bình tĩnh, làm tốt giai đoạn trước điều tra, tính kế hảo các phương diện các giai đoạn ích lợi được mất, còn phải có thể nhanh chóng quyết định dám ra tay tàn nhẫn. Thần Quốc Đống rốt cuộc tìm được rồi hắn chi kỷ. Cái kia Việt Vương câu tiễn cũng không đơn giản, co được gián được, nhìn chằm chằm chuẩn phục quốc cái này mục tiêu không so đo nhất thời vinh lục, lại có thể lợi dụng Ngô Vương tự phụ kích hắn tiến quân Trung Nguyên, nội châm ngòi quyền thần, ngoại liên hợp tề, tấn, sở. Cuối cùng bắt lấy Ngô Quốc Viễn Trinh quốc nội hư không thời cơ, hắn hạ này một bàn cờ, đã yêu cầu trưởng kỳ khắc khổ phân đấu, lại yêu cầu trí tuệ mưu lược, thật không đơn giản. Nếu không phạm lãi lợi hại như vậy người cũng sẽ không đi giúp hắn. Chu Dương chú ý trọng điểm ở câu tiễn nhân cách mị lực cùng trí tuệ mưu lược thượng. Bé, kia quyển sách thượng nói 3.000 càng giáp là cái số ảo đi. Lúc ấy Ngô Việt quân lực đối lập rốt cuộc là nhiều ít. Chiến trước Ngô, càng, sở tam quốc toàn cục tình thế, chính trị tình huống. quốc gia phát triển này đó cũng không công đạo rõ ràng a. Đôn Tử chờ không kịp muốn hỏi Chu Vãn Vãn chiến tranh chi tiết. Ta cảm thấy Ngô Việt hai nước hẳn là ở Đông Nam vùng Duyên Hải cùng Trường Giang Trung Hạ Du khu vực, sông ngòi đan sen. Địa hình phần lớn là thủy đạo, đồi núi, rừng cây, đại hình chiến xa vận chuyển thượng liền có khó khăn, bọn họ là như thế nào giải quyết giảm sóc cùng hao tổn vấn đề. Quân đội trang bị chính là cái gì áo giáp? Có phi thường quy vũ khí sao? Đối mặt Chu Thần vấn đề, Chu Vãn Vãn chỉ có thể lắc đầu lắc đầu lại lắc đầu. Sau đó Chu Vãn Vãn mới nhớ tới, Tây Thi. Câu chuyện này còn có cái khởi tới rồi phi thường mấu chốt tác dụng đại mỹ nhân Tây Thi đâu. Nàng cùng Phạm Lãi còn có một đoạn dây dưa phức tạp thê mỹ chân thành tha thiết câu chuyện tình yêu đâu. Các người bốn cái thanh xuân thiếu niên, vì cái gì không đi chú ý một chút cái kia nũng nịu đại mỹ nhân. Vì cái gì không hỏi một câu hai người bọn họ tam giang năm hồ lãng mạn du lịch. Vì cái gì không thảo luận vài câu yêu hận tình thù tài tử giai nhân. Kia bốn người vây ở một chỗ thảo luận chiến tranh, nhu lược, chính trị kinh tế, vũ khí trang bị đi. Chu Vãn Vãn ôm tiểu bông đầu to dùng sức xoa, trong lòng âm thầm quyết định. Từ hôm nay trở đi, quảng bá chiến tranh sử giảng giải đã không có. Võ hiệp bình thư còn tiếp đã không có. Cổ kim vũ khí giới thiệu đã không có. Ẩn hàm ở nhân vật truyện ký kinh tế học tọa đàm càng đã không có. Toàn đổi thành tình yêu ca khúc, tình yêu tiểu thuyết, tình yêu thơ ca. Nhà bọn họ phải tiến hành một lần tình yêu EQ cường hóa huấn luyện. Thảo luận đến khí thế ngất trời bốn người không phát hiện. Radio tin tức bà báo bỗng nhiên biến thành tình ca liên sướng, thậm chí còn có mấy đầu ngoại văn ca. Bé, đổi đài đi. Này hai nam nhân nị nị vai vai sướng gì nha. Thẩm Quốc Đống cùng canh giữ ở radio bên cạnh Chu Vãn Vãn thương lượng. Radio lập tức cắm vào người chủ trì thanh âm, bắt đầu giới thiệu này đầu 1968 năm Oscar đoạt giải phim nhựa sinh viên tốt nghiệp nhạc đệm sở cắt bộ rút. Hỏi ngươi biết, hay không như thích. Huệ Lan rau thơm, buồn bực hương chỉ. Bị phương thục nữ. Bàng Quân chuyển lời. Thẩm Quốc Đống nghe được trợn mắt há hốc mồm, người nước ngoài ở sướng chúng ta kinh thi sao. Ân, Thẩm ca ca, ngươi cho ta phiên dịch. Hai người bọn họ sướng đến là cái gì? Chu Vãn Vãn nháy mắt to nhìn xem Thẩm Quốc Đống, lại nhìn xem Chu Dương mấy cái. Tiểu nhị, ngươi học tập hảo. Ngươi có thể nghe minh bạch này hai nam sướng chính là cái gì sao? Nguyên lai ngoại quốc người làm công tác văn hóa cũng bốn chữ mà nói chuyện A. Thẩm Quốc Đống bị người chủ trì kia một bộ kinh thi niệm đến rối rắm cực kỳ. Thư đọc nhiều người liền sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái, hắn lại lần nữa may mắn. Con hảo tự mình không theo chân bọn họ giống nhau. Chu Thần mặt có điểm hồng, ánh nến hạ mắt đen sâu thẳm như một loan trong đêm đen hồ nước, ai cũng không biết bên trong cất giấu như thế nào bí mật, ta cũng không biết. Không biết ngươi mặt đỏ cái gì. Thẩm Quốc Đống cười hì hì đi niết Chu Thần mặt, bị Đôn Tử một phen chụp được tới, không biết ngươi cười xấu xa cái gì. Ta liền cười cười, như thế nào liền biến thành cười xấu xa. Ngươi người hư, cười, chính là cười xấu xa. Đôn Tử ta không mang theo như vậy nhi a. Chu Thần cười lại đây ôm Chu Vãn Vãn xem bọn họ đấu võ mồm. Cuối cùng hai người mâu thuẫn ngôn ngữ đã giải quyết không được, chỉ có thể động thủ giải quyết, vẻ thủ đoạn. Chu Dương bất đắc dĩ mà đi đương trọng tài. Đánh đố, hai người bọn họ ai có thể thắng? Chu Thần ở bên cạnh xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại. Đánh cuộc gì? Chu Vãn Vãn thật đúng là không biết hai người bọn họ lúc này ai có thể thắng. Này hai người ngày thường chính là thế lực ngang nhau, các có thắng bại. Ngươi thắng hôm nay liền không cần làm bài tập. Chu Thần nhìn Chu Vãn Vãn cười. Chu Vãn Vãn lấy lòng mà hướng Chu Thần cười, nàng cho rằng không ai nhớ rõ nàng còn muốn làm bài tập chuyện này đâu. Lý lao sư là cái nghiêm túc lao sư, cùng ngày mỗi cái học quá tân tự muốn sao tam trang tập viết ô vương giấy, bọn họ hôm nay học 5 cái tân tự, Chu Vãn Vãn ngẫm lại kia 15 trang tác nghiệp liền đau đầu. Cho nên nàng lười biếng, ở không gian sao chép 15 trang giấy ra tới. Không nghĩ tới Chu Thần nhớ tới tác nghiệp sự, kia nàng chỉ có thể nghiêm túc sao 15 trang giấy tới ứng phó Chu Thần. Chu Vãn Vãn chạy đến đã chuẩn bị tốt thi đấu hai người trước mặt, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là Đôn Tử đáng tin cậy một ít. Đôn Tử ca ca, ta cùng nhị ca đánh đố, ta đánh cuộc ngươi thắng. Ngươi muốn cố lên. Thẩm Quốc Đống lập tức chịu đả kích, bé ta sẽ thắng. Ngươi đánh cuộc ta thắng. Ngươi cùng tiểu nhị đánh cuộc cái gì? Đừng làm cho hai người bọn họ đem ngươi lừa dối. Chu Vãn Vãn thật sự làm Đôn Tử cùng Chu Thần cấp lừa dối. Nàng ghé vào trên bàn sao chữ lạ thời điểm liền tưởng không rõ. Như thế nào ngày thường thế lực ngang nhau hai người, hôm nay Thẩm Quốc Đống liền thắng được dễ dàng như vậy đâu. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Người vĩnh viễn trong lòng ta. Ta sẽ vĩnh viễn ái người. Hoặc tụ hoặc ly. Quảng bá bắt đầu truyền phát tin ngải thủy toa. Phờ răng Lâm Phi thường chứ danh kia đầu lẹp dậy ở. Người chủ trì tiếng Trung phiên dịch cũng đúng lúc xuất hiện. linh hồn ca sau khuynh tình suy diễn không cảm động này mấy cái thiếu căn huyền gia hỏa, ngược lại là người chủ trì dùng ca từ đem bọn họ tra tấn đến uể oải không phân chấn. Còn không bằng sướng kinh thi đâu. Cái này người chủ trì thật phiền nhân. Ai hiếm lạ ngươi tới phiên dịch. Chu Vãn Vãn cười xấu xa, tình yêu huấn luyện ban chính thức khai ban. Các bạn học muốn nỗ lực học tập tranh thủ sớm ngày tốt nghiệp nha. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị tam nhị chương thanh niên trí thức. Chu Vãn Vãn tình yêu cường hóa huấn luyện ban khai ban hai chu nhiều, rốt cuộc nên đón kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Ở Hướng Dương Chuân cắm đội thanh niên trí thức lại tới tìm Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần cho bọn hắn mang đồ vật. Năm nay đầu xuân, nhóm đầu tiên thanh niên trí thức đi vào Hướng Dương Chuân, năm nam tam nữ, phân tán trụ vào bảy hộ nhân gia. Thanh niên trí thức tới phía trước, lão đội trưởng lại đây rất nhiều lần, hy vọng Chu gia gia có thể ở lại tiến vào 2 đến 3 cái thanh niên trí thức. Nhà bọn họ phòng ở đại, dân cư thiếu, lại đều là người trẻ tuổi, thanh niên trí thức trụ tiến vào có thể 2-3 cá nhân đơn độc một cái nhà ở. Chu Dương vài người lại hiền lành hiểu chuyện, sẽ không ở an dùng tới cùng thanh niên trí thức nhóm tính toán chi ly, lão đội trưởng cũng có thể đi theo tỉnh không ít tâm. Chu Dương không cần cùng đệ đệ muội muội thương lượng, thái độ kiên quyết mà từ chối lão đội trưởng đề nghị. Bọn họ vài người ra, tuyệt không có thể làm người ngoài trụ tiến vào. Bọn họ ở cảm tình cùng sinh hoạt thói quen thượng đều chịu không nổi. Nhà các ngươi Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống đều đi trong huyện công tác, các ngươi ba người trụ 5 gian căn phòng lớn. Sao liền không thể phân ra 2 gian tới cấp thanh niên trí thức trụ? Nhân ra trong thành hài tử tới ta nông thôn cắm dễ lạc hộ, về sau liền cùng ta lão nông dân giống nhau làm việc bị liên lụy, nhiều không dễ dàng a. Ta có thể chiếu cố phải chiếu cố điểm. Chu Dương lại không như vậy cho rằng, đội trưởng, bọn họ tới ta nông thôn làm gì tới? Cắm dễ nông thôn, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Ngay xem, bọn họ chính là đảm đương nông dân, không cần chúng ta đặc thù chiếu cố. Bọn họ tới lại không phải không chỗ ở, ta làng nhiều ít ra đều cấp làm thanh niên trí thức đi trụ đâu, ngài không cần vì chuyện này sốt ruột. Chu Dương nói chính là sự thật. Làng rất nhiều nhân ra đều tranh đoạt làm thanh niên trí thức đi chính mình trong nhà trụ. Thanh niên trí thức trụ đi vào, bọn họ đồ ăn phải giao cho kia hộ nhân ra, một tháng có 37 cân đâu. Ấn lúc này quốc gia chính sách, mỗi cái thanh niên trí thức xuống nông thôn năm thứ nhất mỗi người mỗi tháng trợ cấp 37 cân lương thực cùng 8 đồng tiền. Cắm đội thanh niên trí thức ở tại nhà ai, liền tại đây ra kết nhóm. Theo chân bọn họ ra ăn giống nhau đồ vật, lương thực cũng liền nhà này tới lãnh. Hướng Dương Chuân vùng này nông dân, mỗi người mỗi ngày có thể phân thượng 8 lượng lương thực liền tính là đặc biệt tốt mùa màng. Thanh niên trí thức nhóm một ngày là có thể phân đến 1 cân nhiều lương thực, kia đến là chiếm bao lớn tiện nghi chuyện này a. Hơn nữa người thành phố ăn lại thiếu, trụ tiến vào một cái thanh niên trí thức, một năm xuống dưới là có thể tỉnh kiếm bất lao thiếu lương thực a. Lão đội trưởng còn tưởng thuyết phục Chu Dương. Đôn tử đem bọn họ 3 người cơm chiều bưng đi lên. Thịt khô xào cọng hoa tỏi non, trưng trứng gà, bạch diện màn thầu. Còn có cấp Chu Vãn Vãn đơn làm thịt nạc trưng trứng gà, xào rau xanh cùng gạo cháo. Bình thường nông thôn gia đình ăn Tết có thể ăn nên làm ra thức ăn như vậy đều không dễ dàng. Đối nhà bọn họ tới nói lại là bình thường nhất một đốn cơm chiều. Đội trưởng, thanh niên trí thức tới 1 tháng cấp nhiều ít cân lương thực. Liền chúng ta ra thức ăn. Chúng ta theo chân bọn họ thu nhiều ít thích hợp. Đôn tử luôn luôn là không nói tắt đã, nói là có thể bắt lấy điểm mấu chốt. Làm người không lời gì để nói. Lão đội trưởng đi rồi, không bao giờ để làm thanh niên trí thức trụ tiến vào sự. Nhìn những cái đó trong thành hài tử chịu khổ, hắn không đành lòng, làm Chu Dương bọn họ mấy cái mệt tiền dưỡng thanh niên trí thức. Hắn cũng mở không nổi miệng. Sau lại, có mấy cái thanh niên trí thức không thích đứng nông thôn thức ăn cùng vệ sinh điều kiện, tìm lão đội trưởng oán giận. Lời trong lời ngoài mà muốn đi làng nhất rộng thoáng sạch sẽ kia gia trụ, lão đội trưởng cũng chưa đáp ứng. Kia gia không chào đón các ngươi. Các ngươi về điểm này trợ cấp cũng trụ không dậy nổi nhân gia như vậy. Lấy Chu Vãn Vãn kiếp trước chứng kiến, thanh niên trí thức cùng chủ nhà chi gian năm thứ nhất điểm này tiểu cọ sắt còn không tính cái gì, chờ sang năm thanh niên trí thức nhóm trợ cấp ngừng, cùng nông dân nhóm giống nhau tránh công điểm phân lương thực thời điểm, bọn họ cùng chủ nhà chi gian mâu thuẫn mới chân chính xông ra tới. Thanh niên trí thức cảm thấy chủ nhà cắt xén bọn họ thức ăn, chủ nhà ngại thanh niên trí thức nhóm chuyện này nhiều, lấy lương thực cũng không bằng trước kia nhiều, bọn họ không lợi nhuận, đương nhiên lười đến ứng phó, thái độ cũng không bằng từ trước. Đương nhiên, cũng có cá biệt xuống nông thôn thanh niên trí thức cùng chủ nhà chỗ đến đặc biệt tốt. Thợ rèn lò chuyên liền có một nhà, cái kia thanh niên trí thức ở nhà bọn họ ở 7-8 năm, cuối cùng liền cùng chính mình ra hài tử giống nhau, sau lại chiêu công trở về thành, kia người nhà vì hắn ở đội trưởng trước mặt nói rất nhiều lời hay. Cái kia thanh niên trí thức chiêu công trở về lúc sau cũng chưa quên gia nhân này, ngày lễ ngày Tết đều sẽ trở về xem bọn họ. Thậm chí kia gian mãi mãi qua đời, cái kia thanh niên trí thức còn trở về cấp đeo hiếu. Chuyện này năm đó hoành động làng trên sóng dưới, liền đã thượng đại học Chu Vãn Vãn đều có điều nghe thấy. Nhưng này dù sao cũng là trường hợp đặc biệt. Đại bộ phận thanh niên trí thức cùng chủ nhà chi gian bởi vì sinh hoạt thói quen, ích lợi xung đột từ nguyên nhân, chỗ đến độ không phải như vậy hòa hợp. Cho nên, đi theo bọn họ trong mắt dơ bẩn, hẹp hòi nông dân gia đình so sánh với, Chu gia liền có thể so với thiên đường. Nơi này sạch sẽ, xinh đẹp, tự do tự tại, Chu gia huynh muội mấy cái dí dỏm hài hước, tiêu sái xinh đẹp, theo chân bọn họ ở chung tự tại lại thả lỏng. Nơi này là bọn họ nhàn hạ yêu nhất tới địa phương. Nhưng bọn hắn cũng không phải thường xuyên có cơ hội lại đây. Ngày thường đội sản xuất sống rất bận, ban ngày khẳng định không có thời gian. Buổi tối Chu gia đại môn quan đến đặc biệt sớm, như thế nào gõ đều sẽ không khai. Gõ nóng này còn khả năng làm cái kia uy phong đại cẩu cấp cắn rớt một miếng thịt. Nhà của chúng ta ngủ sớm. Đây là Chu Dương cấp gia duy nhất giải thích, ai đều không lời nào để nói. Chu Vãn Vãn thực may mắn các ca ca buổi tối có nghe lén điện đài địch cái này hảo thói quen, do đó hoàn toàn ngăn chặn thanh niên trí thức nhóm đem chính mình ra sản thành giải trí thất khả năng tính. Một đám nhiệt huyết thanh niên, hoàn cảnh bế tắc tư tưởng bàng hoàng, ở hormone đánh sâu vào hạ dù sao cũng phải cho chính mình tìm cái phát tiết con đường. Vô luận bọn họ muốn làm gì, ở nhà ai làm nhà ai xui xẻo, nhà bọn họ cũng không thể trở thành cái kia làm chuyện xấu hoa điểm. Kiếp trước, này đàn nhiệt huyết thanh niên chính là không thiếu gây họa. Kiếp này Chu Vãn Vãn nhưng đến xem trọng người trong nhà, ngàn vạn không thể chọc phải này đàn phiền toái. Chu Vãn Vãn đem này đó thanh niên trí thức coi là phiền toái, kiếp trước kinh nghiệm cho phép, cũng là lòng mang thành kiến. Điểm này Chu Vãn Vãn phi thường rõ ràng, chính là nàng không chuẩn bị thay đổi. Nay phân thành kiến có thể bảo hộ người nhà cùng chính mình, nàng chuẩn bị vẫn luôn bảo lưu lại đi. Đặc biệt là nhìn đến Triệu Bảo Sinh thời điểm, nàng càng kiên định điểm này. Triệu Bảo Sinh năm nay 16 tuổi, mới vừa thượng cao trung năm nhất. Đã bị hắn tỷ tỷ Triệu Bảo Hoa vô cùng lo lắng mà đuổi đi tới rồi nông thôn cắm đội, liền sợ hắn đi được chậm cha mẹ lại làm nàng đi nông thôn. 16 tuổi Triệu Bảo Sinh ngạo khí lại vụ về, trắng non đơn bạc, trên mặt tính trẻ con chưa thoát, vẫn là cái hải tử. Hắn trước kia trước nay không có tới quá nông thôn, thậm chí ban đầu xuống đất làm việc, hắn liền thảo cùng mầm đều phân không rõ, náo loạn không ít chê cười. Lúc này hắn còn hoàn toàn không có uy hiếp tính. Cùng sau lại cái kia vì cướp đoạt Chu Vãn Vãn không gian không tiếc giết người phanh thây ác ma khác nhau như hai người. Nhưng Chu Vãn Vãn vẫn là bản năng phòng bị hắn. Kiếp này, nàng không chuẩn bị cùng Triệu Bảo Sinh có bất luận cái gì quan hệ, kiếp trước gân đoán kiếp trước, liền Chu Hồng Hương cùng Chu Lao Thái Thái những người này nàng đều có thể thoải mái bông, không hề dây dưa, đối Triệu Bảo Sinh đồng dạng có thể. Tiên đề là hắn đừng tới trêu chọc bọn họ. Nếu hắn cùng người nhà của hắn, còn dám như kiếp trước giống nhau cho bọn hắn huynh muội tìm phiền toái. Thậm chí mơ ước còn chưa thành niên tiểu cô nương. Kia Chu Vãn Vãn liền nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Hôm nay tới tìm Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần mang đồ vật có 3 người, 2 nữ 1 nam. Thẩm Quốc Đống, người giúp ta đi cửa hàng bách hóa mua một hộp hương chi. Muốn cái loại này hộp sắt, các ngươi này cung tiêu xã chỉ có sắt tay du, sắt ở trên tay bóng nhảy lị oai, giống lau một khối mỡ heo. Xinh đẹp nhất nữ thanh niên trí thức Cận Hồng Mai làm chuyện gì trước nay đều là tìm Thẩm Quốc Đống. Ở trong mắt nàng, người thành phố Thẩm Quốc Đống mới có thể lý giải nàng sinh hoạt thói quen. Liên Chu Thần đều là một cái tùy thời khả năng bị gấp trở về trồng trọt lâm thời công, không xứng cùng nàng thảo luận vải bông nhan sắc cùng thực phẩm phụ cửa hàng trứng gà bánh. Tiền phóng kia đi, lại viết cái tờ giấy, chờ ta gì thời điểm đi cửa hàng mua đồ vật liền cho ngươi mang trở về. Thẩm Quốc Đống đối lương chi, nêu sỏ du cùng sát tay du rốt đặc cắn mai. Cũng không nghĩ hiểu, thực có lệ chuyện này nhi đặc biệt nhiều nữ thanh niên trí thức. Ngươi lần trước cho ta mang cây lược gỗ liền nói như vậy, kết quả trả lại cho ta đã quên. Làm ta bạch đợi nửa tháng. Cận Hồng Mai một mông ngồi ở phòng khách ghế trên. Nhẹ nhàng quăng ngã một chút ly nước. 16-17 tuổi tiểu cô nương, phát giận cũng là kiểu tiếu đáng yêu làm nhân sinh không dậy nổi khí tới. Vậy ngươi liền chính mình đi mua. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý đi nha. Nếu không phải cấp đội trưởng mặt mũi, lão tử ra môn đều không cho ngươi tiến. Ngồi ở cái bàn biên còn không có tới kịp nói muốn mua cái gì hạ như Nguyệt cùng Lưu Kiến Quốc đều phi thường xấu hổ. Bọn họ là tới cầu người, nhưng không Cận Hồng Mai như vậy đủ tự tin, đúng lý hợp tình địa chi khiến người. Quốc Đống, hôm nay buổi tối ta còn giảng Tam Quốc, vừa lúc giảng đến quan nhị gia vượt năm ải, chém 6 tướng, các ngươi mấy cái đều đi ta chỗ đó náo nhiệt náo nhiệt. Lưu Kiến Quốc là này mấy cái thanh niên trí thức bên trong văn nghệ nòng cốt, tham gia quá vệ binh văn nghệ tuyên truyền đội, còn nói được một miệng hảo chuyện xưa. Gần nhất mỗi ngày buổi tối thanh niên trí thức nhóm đều chạy đến hắn kia nghe Tam Quốc, chung quanh hàng xóm cũng qua đi nghe, mỗi ngày đều đem chủ nhà ra 2 gian phòng nhỏ tệ đến chật như nêm tối, trường hợp phi thường náo nhiệt. rồi nói sau. Thẩm Quốc Đống vẫn là thực có lệ, các ngươi muốn mang cái gì đều viết tờ giấy, chờ ta có thời gian liền đi cho các ngươi mua trở về. Cái này chờ hắn có thời gian, giống nhau đều đến chờ đến nửa tháng về sau. Lưu Kiến Quốc xấu hổ mà cười vài tiếng nhi, cùng Chu Thần muốn giấy bút bắt đầu viết sợi. Hắn lúc này muốn mang đồ vật nhiều, hơn nữa có hai dạng cửa hàng bách hóa căn bản không có, nhưng là tìm Thẩm Quốc Đống hắn khẳng định có thể mua. Vốn dĩ liền thành thật nội hướng Hạ Như Nguyệt trộm nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt lắm Thẩm Quốc Đống, cái gì cũng không dám nói, chờ Lưu Kiến Quốc dùng xong giấy bút nàng hảo tiếp theo viết. Nàng lúc này tưởng mua một cân dầu mè, nàng ca ca kết hôn, muốn bắt đi cha vợ ra tặng lễ giữ thể diện. Nàng tẩu tử mãi mãi liền muốn ăn này một ngụm, bọn họ cả nhà đều là bình thường công nhân, căn bản không phương pháp mua được thứ này. Hạ Như Nguyệt liền nghĩ tới bị mọi người truyền đến cơ hồ không gì làm không được Thẩm Quốc Đống. Cái này cùng cái này không phiếu mua không? Thẩm Quốc Đống nhìn thoáng qua Lưu Kiến Quốc viết tốt sợi, đem 2 cân dính mệ cùng 20 cái trứng gà cắt đi xuống. Bọn họ đem hắn trở thành cái gì? Không cần phát tiền lương mua sắm viên. Trước vài lần mang đồ vật, bên trong có cửa hàng không có, hoặc là bằng phiếu cung ứng đồ vật, Thẩm Quốc Đống đều thuận tay liền giúp bọn hắn mua đã trở lại. Không nghĩ tới những người này còn đặng cái mũi lên mặt. Một chút không biết khách khí, tùy tùy tiện tiện liệt ra danh sách liền muốn cho hắn cấp trở về lấy đồ vật, bọn họ cho rằng chính mình là ai. Còn tưởng sai khiến hắn. Chê cười. Cận Hồng Mai cùng Lưu Kiến Quốc một cái thở phì phì một cái có chút xấu hổ thất bại mà đi rồi, Hạ Như Nguyệt cọ tới cọ lui lưu tới rồi cuối cùng. Ta ca kết hôn, là thật sự không có biện pháp, ta mới nghĩ tới cầu xin ngươi. Nếu có thể mua, chúng ta thêm chút tiền cũng đúng. Hạ Như Nguyệt càng nói thanh âm càng nhỏ. Cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt túi đầu xem giày tiêm. Hành, ta tuần sau mặt trở về liền cho ngươi mang về tới. Thẩm Quốc Đống này hồi đáp nên được phi thường thông khoái, không cần thêm tiền, đến lúc đó xài bao nhiêu tiền ta lại cùng ngươi muốn. Hạ Như Nguyệt kích động đến hướng Thẩm Quốc Đống cúc vài cái cung, ngoài miệng nói năng lộn xộn nói cảm ơn, cao hứng đến cơ hồ muốn khóc. Ngươi thứ 7 tuần sau buổi chiều lại đây lấy là được. Hiện tại ngươi chạy nhanh đi thôi. Hạ Như Nguyệt đi rồi, còn chưa đi ra cổng lớn liền dùng tay sát đôi mắt. Ngươi lại sao nói cái kia nữ thanh niên trí thức? Sao còn cấp nói khóc? Từ trong vườn trở về đôn tử treo chọc hỏi Thẩm Quốc Đống. Nàng vì nàng ca tới cầu ta, ta sao mà cũng đến giúp ta? Thẩm Quốc Đống không ngừng xem biểu, bé như thế nào còn không bỏ học? Thao! Nhất định lại là Lý lao sư áp đường. Ngươi nói một cái học sinh tiểu học, hắn tổng cấp áp đường làm gì? Như vậy tiểu nhân hài tử nàng tan học phải đói, cái này đương lão sư như thế nào không biết đau lòng hài tử đâu? Nàng vì nàng ca cầu người ngươi vì sao liền như vậy thống khoái mà đáp ứng rồi. Đôn tử căn bản không phản ứng Thẩm Quốc Đống về Lý lao sư và hắn giận, mấy ngày này hắn về nhà chỉ cần nhìn không tới Chu Vãn Vãn liền đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Lý lao sư trên người, đôn tử mấy cái đều nghe phiền, căn bản là không đáp hắn cái này cha. Nếu là bé vì chúng ta ai đi cầu người, ngươi ngẫm lại, đến nhiều đáng thương, ai có thể không đáp ứng. Thẩm Quốc Đống tưởng tượng một chút loại này khả năng trong lòng liền lên men. Là... sao mà đều đến đáp ứng? Đôn tử đêm dài chấp nhận. Chu Vãn Vãn tình yêu huấn luyện ban làm được hoàn toàn không hiệu quả, còn phải tiếp tục nỗ lực, kiểm nghiệm xong. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị tam tam chương tiêu chuẩn. Tháng 5 sáng sớm ánh mặt trời thanh triệt như nước, không khí ướt át mát lạnh, tường viện thượng tường vi hoa khai thành một mảnh hoa hải, từ đằng phấn hoa đô đô một chuỗi mà rũ xuống tới, đem đại thụ hạ bàn dài bao phủ ở một mảnh màu tím nhạt quang ảnh bên trong. Chu Vãn Vãn dọn xong bữa sáng, ngồi ở đại thụ hạ phát ngốc. Như vậy tốt đẹp sáng sớm, nàng lại phải dùng tới cùng huyết áp thấp rời giường hội chứng làm đấu tranh, thật là lãng phí nha. Tiểu bông lon ton mà chạy tới, kia đầu to đỉnh Chu Vãn Vãn chân, thúc giục nàng động nhất động. Chu Dương vài người mưa gió không lầm mà mỗi ngày buổi sáng chạy một vạn mễ, trên cơ bản đều là từ trong nhà đến Tiểu Hàn Sơn một cái đi tới đi lui. Tiểu bông mỗi ngày buổi chạy, hồi trình sẽ nhanh hơn tốc độ trở về kêu Chu Vãn Vãn rời giường. Chu Vãn Vãn thống khổ mà bị Tiểu bông đánh thức. Dùng 15 phút dãy rửa rời giường, mặc quần áo, 10 phút rửa mặt, nửa phút từ không gian đem cơm sáng lấy ra tới dọn xong, sau đó lại tiếp theo thống khổ mà đối kháng rời giường hội chứng. Không biết cái gì nguyên nhân, cái này thống khổ rời giường quá trình đối Chu Vãn Vãn tới nói cơ hồ không có thuốc chữa. Quách Lao tiên sinh hàng năm không ngừng thuốc viên không dùng được, trong không gian dược vật cùng linh tuyển thủy chỉ có thể giảm bớt, chỉ có linh dịch dùng được, chính là nàng không thể mỗi ngày ăn 2 lần linh dịch tới trị liệu cái này tiểu mao bệnh a. Quá chuyện bé xe ra to, cũng quá lãng phí. Kia chính là có thể cứu người mệnh linh dược, hơn nữa sản xuất đặc biệt thiếu. Ngần ấy năm, Chu Vãn Vãn mới tích góp một tiểu đàn, nàng nhưng luyến tiếc như vậy dùng. Tiểu bông xem Chu Vãn Vãn vẫn là bất động, liền lấy móng vuốt chụp nàng, ngươi như thế nào không vận động đâu. lên chạy một chạy a. Chu Vãn Vãn bị nàng chụp phiền, bắt đầu tìm tật xấu, ngươi buổi sáng rửa mặt sao? Tiểu ông nghiêng đầu xem Chu Vãn Vãn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, vươn đại đầu lưỡi cấp Chu Vãn Vãn xem. Không phải ăn cơm, là rửa mặt. Tiểu ông túi đầu suy nghĩ một chút, nhai răng cấp Chu Vãn Vãn xem. Không phải hàm răng. Chu Vãn Vãn bị đánh bại. Lại cùng này ngốc cẩu dây dưa đi xuống, nàng cũng trở nên không bình thường, đi chơi đi. Tiểu ông chạy nhanh chạy, thể hội Chu Vãn Vãn cảm xúc phương diện này nó vẫn là thực thông minh, ít nhất biết, hiện tại không phải làm trò chơi thời gian. Chu Dương mấy cái vừa nói vừa cười mà đã trở lại, còn không có vào cửa là có thể nghe thấy bọn họ cười to thanh âm. Viễn môn một khai. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Dương đều ăn mặc áo ba lỗ. Cả người là hãn mà khoanh ở cùng nhau, Thẩm Quốc Đống còn ở kia kêu gạo, ngươi tránh. Dùng sức tránh. Ta cân nhắc vài thiên. Như vậy một trận một triển, ai đều tránh không khai. Kia nếu là nhiều đối một ngươi làm sao bây giờ? Người khác tránh không khai, ngươi cũng đẳng không ra tay a. Chu Thần ở phía sau hỏi. Hắn cũng ăn mặc một kiện ấn Tuy Lâm huyện nhà văn hóa áo ba lỗ, đầy người hãn. Ta còn có chân đâu. Lao tử một chân quét nằm sấp xuống một mảnh. Không tin ngươi thử xem. Hai ngươi cùng nhau thượng. Xem ta có thể hay không buông tay. Thần Quốc Đống một bên cùng Chu Dương phân cao thấp một bên dùng cầm điểm một chút đi ở cuối cùng đô tử. Đô tử sơ mi trắng cơ hồ bị mồ hôi xuống nước, bên trong ngực hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Liên mặt trên hai đạo khảm đội bóng rổ tự đều xem đến rõ ràng. Không cần phải. Làm ngươi buông tay còn không dễ dàng. Chu Thần vẫy tay kêu Chu Vãn Vãn, vẽ đều có thể. Chu Vãn Vãn một chân thâm một chân thiển mà đi qua đi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hỏi Chu Thần, làm Thẩm ca ca buông tay là được sao? Chu Thần gật đầu. Chu Dương cũng không dãy rủa, đối mội mội nháy mắt. Thẩm Quốc Đống không phục, trước nói hảo á không được uy hiếp ta, không được nói điều kiện. Ta hôm nay chính là thuần động thủ. Ngươi đắc dụng tay chế phục ta mới tính toán. Chu Vãn Vãn gật đầu, lời nói đều lười đến nói, vươn trắng nón mảnh khảnh tay nhỏ, chậm chậm mà hướng Thẩm Quốc Đống đi. Cặp kia tay nhỏ quá mức non mềm tiểu xảo, dưới ánh mặt trời mảnh dài ngón tay bạch đến thậm chí có chút nửa trong suốt, Thẩm Quốc Đống mỗi xem một lần liền lo lắng một lần, như vậy liệt ánh mặt trời. Nhưng đừng đem tiểu gia hỏa này cấp phơi hóa.